Được, buổi tối ngươi cùng đi. Hai người đối bản tử gật đầu nói. Đúng, ta cùng các ngươi giới thiệu một chút, đây là ta lão đại Chu Trung. Lão đại, hai người kia trước kia cùng ta cùng một chỗ kết bạn lịch luyện qua, vị này là Ngô Bằng, vị này là Diệp Thần. Chương 3881, Bọ Hung. Chu Trung đối hai người bọn họ lên tiếng chào hỏi. Mà hai người nhìn xem Chu Trung, tuổi không lớn lắm, bình thản không có gì lạ, trong lúc nhất thời đều không có kết giao hứng thú. Hơn nữa còn đối bàng tử càng thêm xem thường lên, mập mạp này nhận người như vậy làm lão đại, thật sự là càng sống càng không có tiền đồ, trách không được Lưu Tĩnh trướng mắt hắn. Chu Trung tự nhiên biết cái này hai người ý nghĩ trong lòng, cũng biết hôm nay bàng tử cùng bọn hắn cùng đi đến thời điểm khẳng định sẽ bị trào phúng, bị khinh bỉ. Bất quá Chu Trung nhìn ra được mập mạp này khẳng định rất thích gọi Lưu Tĩnh nữ hải, đã như vậy, vậy thì bồi hắn đi xem một chút. Nếu như những thứ này người thức thời, mọi người ăn bữa cơm bình an vô sự. Nếu như bọn họ muốn khi dễ bản tử, Chu Trung cũng sẽ không đáp ứng. Rốt cuộc cái này tiểu mập mạp cũng coi là Chu Trung tại hắc ám không gian nhận biết thứ nhất người bằng hữu. Chu Trung cùng bản tử đến đằng giao thành phố về sau, trước tìm nhà khách sạn ở lại. Thanh Đồng khách sạn là đằng giao thành phố rượu ngon nhất cửa hàng, mỗi đêm giá cả cao đến 50.000 khối tiền, bản tử gọi thẳng thịt đau. Hắn tại không có gặp phải Chu Trung trước kia, khắp nơi chuyển một số không đáng tiền vật nhỏ, tại các tòa thành thị giao dịch đại sảnh buôn bán. Kiếm lời điểm này tiền cũng chỉ đủ hắn cuộc sống của mình tiêu phí cùng cơ bản tu luyện chi tiêu. Tại khách sạn này một đêm phí dụng, đều đã so ra mà vượt hắn bình thường 2-3 tháng sinh hoạt phí. Lão đại, cái này có thể hay không quá xa hoa một chút? Bàn tử thỉnh thoảng tại khách sạn bên trong khắp nơi nhìn loạn lấy đối Chu Trung hỏi. Chu Trung vừa cười vừa nói, theo ta, về sau những thứ này ngươi cho rằng xa xỉ đồ vật đều lại biến thành ngươi thường ngày. Bàn tử nhịn không được vụng trộm nuốt cái ngụm nước. Tiểu sống xa hoa này đem lại biến thành hắn thường ngày, thì trước kia, hắn quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ giống như, hắn hiện tại thật vô cùng may mắn lúc trước đem những cái kia dị giới chi hoa bán cho Chu Trung. Hai người theo khách sạn đi ra, tiến về cùng Nô Bằng, Diệp Thân ước hẹn nhà hàng, vừa vào gian phòng, Nô Bằng cạ rủ hạ sáng sớm thì đối hai người chào hỏi, mọi người nhìn xem là ai tới. Diệp Thân cười lấy nói với mọi người nói, lúc này, gian phòng bên trong có mười mấy người, bên trong có nam có nữ. Tuổi tác đều không kém nhiều, mà bị mọi người chen chúc ở trung ương một đôi thanh niên nam nữ, thanh niên tướng mạo đẹp trai, thần thái mang theo một tia ngạo mạn, mặc lấy cũng muốn so với người khác hoa lệ không ít. Còn bên cạnh nữ tử thì là những người này xinh đẹp nhất một cái, dáng người thon thả, cao gầy, có lồi có lõm, một đầu mái tóc đen nhánh như là thác nước bóng loáng. Nguyên lai là bàn tử đến, bàn tử A, ngươi gần nhất đều chạy đến chỗ nào bán hàng đi. Chúng ta có thể thời gian thật dài không có thấy ngươi. Trung gian có chút anh tuấn ngạo mạn thanh niên nhìn thấy bàn tử, nét miệng lên vẻ tươi cười, nhưng cái này cười rõ ràng cũng là không có hảo ý cười. Đối mặt cái này đẹp trai thanh niên, bàn tử rõ ràng có chút niềm tin không đủ, ta vẫn là như cũ, khắp nơi tán loạn, làm chút ít sinh ý, dù sao cũng phải nuôi sống chính ta. Bàn tử có một ít tự tin nói, còn nữ kia tử cũng chỉ là nhìn bàn tử liếc một chút, không nói gì. Tốt, tất cả mọi người ngồi xuống ăn cơm. Nô Bằng cạ rủ hạ sáng sớm chào hỏi bàn tử cùng Chu Trung ngồi xuống. Bàn tử thì là ở một bên nhỏ giọng đối Chu Trung giới thiệu lấy những thứ này người. Xung quanh bên trong biết được cái kiêu ngạo mạn nam tử tên là Lưu Khải, quả cam mang sơ kỳ thực lực, là bọn họ những người này thực lực mạnh nhất. Bên cạnh hắn nữ tử kia cũng là Lưu Tĩnh. Chu Trung cười lấy đối bàn tử hỏi. Bàn tử có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Chu Trung tâm lý thở dài, nói thật, không phải hắn không nhìn chúng bàn tử. Mà chính là bất cứ người nào nhìn đến bản tử cùng Lưu Tĩnh về sau, đều sẽ cho rằng bản tử cùng Lưu Tĩnh ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Người ta Lưu Tĩnh là Bạch Phú Mỹ, mập mạp này cũng là cái phân đất tròn. Vị này là... Lúc này, Lưu Khải đưa ánh mắt rơi vào Chu Trung trên thân, không hiểu hỏi. Bản tử liền vội vàng giới thiệu, đây là ta lão đại Chu Trung, ta lão đại hắn có thể lợi hại, hắn là... Mập mạp lời còn chưa nói hết, Lưu Khải liền trực tiếp đánh gậy hắn, thần sắc ngoạn vị đối Chu Trung hỏi. Vị huynh đệ kia, ngươi biết mập mạp hắc ám chi lực là cái gì không? Ngươi không biết cũng là bị hắn cho lừa gạt ta. Mập mạp thần sắc thế nhưng là biến đến vô cùng xấu hổ. Chu Trung nhìn bản tử liếc một chút, cười lạnh đối Lưu Khải hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Lưu Khải nhất thời cười lớn nói, vị huynh đệ kia, ngươi có biết hay không mập mạp này hắc ám chi lực là cái không có bất kỳ cái gì công kích tính cành cây, chỉ có thể kết xuất một số vô dụng trái cây. Chúng ta lúc trước thế nhưng là thâm thụ hại. Một bên Ngô Bằng cạ rủ hạ sáng sớm bọn người theo gật đầu, mồm năm miệng mười nói ra, chúng ta là tại một lần lịch luyện bên trong nhận biết, mọi người đi ra ngoài lịch luyện, đương nhiên là có thể kết bạn mà đi tốt nhất. Lúc đó mọi người tụ cùng một chỗ, quyết định cùng nhau lên núi lịch luyện, mập mạp này cũng không nói cho chúng ta biết hắn hắc ám chi lực là cái gì. Các loại đi vào núi bên trong chúng ta bị ma thú tập kích, mới biết được mập mạp này căn bản không có bất kỳ lực công kích, hơi kém đem chúng ta đều cho hại chết trong núi. Nghe lấy những thứ này quá khứ, bản tử ở một bên mặt mũi tràn đầy xấu hổ, không có lực công kích chuyện này là bản tử tâm lý lớn nhất đau. Hắn cũng rất muốn giống như người khác nắm giữ thực lực cường đại, dùng chính mình hắc ám chi lực đi chiến đấu, nhưng hắn hắc ám chi lực lại chỉ có thể mọc ra một số không có ích lợi gì trái cây, đông hoa, bán một số món tiền nhỏ thôi. Cho nên vị huynh đệ kia, mập mạp này cũng là cái phế vật, ngươi thu hắn làm thủ hạ, cũng đừng đến thời điểm bị hắn cho liên lụy. Lưu Khải mặt mũi tràn đầy không có hảo ý nụ cười đối Chu Trung nói ra. Bàn tử hơi hơi cắn răng, có thể lại đếm không ra bất kỳ phản bác, hắn còn thỉnh thoảng ngẩng đầu đi xem ngồi ở một bên Lưu Tĩnh. Mà Lưu Tĩnh ánh mắt đang nhìn hắn cũng là mang theo một tia khinh miệt cùng khinh thường, không có nữ nhân nào ưa thích loại này vô dụng nam nhân, huống chi bàn tử lại không đẹp trai, lại không tiền. Chu Trung cười nhạt một tiếng, rồi tay đặt ở bả vai của mập mạp đã nói, bàn tử đối với các ngươi tới nói là hoàn toàn không có sử dụng phế vật, nhưng với ta mà nói hắn là huynh đệ của ta. Bàn tử quay đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Chu Trung, hoàn toàn không nghĩ tới Chu Trung hội nói lời như vậy. Ha ha, huynh đệ, ngươi thế nhưng là quá đùa, chẳng lẽ nhà các ngươi là mở vườn cây sao? Lưu Khải cười lớn nói. Mọi người nghe xong lời này cũng nhịn không được cười rộ lên, thì liền Lưu Tĩnh đều là mở miệng nói ra, Lưu Khải, ngươi cũng quá xấu, ha ha, mở vườn cây, ngươi đây cũng có thể nghĩ ra. Bàn tử lúc này hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, hắn cảm thấy mình có lỗi với Chu Trung, không cần phải mang Chu Trung tới tham gia loại tụ hội này. Tục ngữ nói, ngồi tại trong giếng con cóc nhìn đến thiên chỉ lớn bằng bàn tay, bọ hung trong mắt cũng chỉ có phân, đối với không có nhãn giới người mà nói, liền xem như vàng ở trước mặt hắn hắn cũng sẽ xem như là một khối đá. Bàn tử mặc dù không có bất kỳ lực công kích, nhưng là kiến thức của hắn là các ngươi tất cả mọi người thêm lên cũng không sánh nổi, hắn tựa như là ánh mắt của ta, có thể giúp ta thấy rõ hết thể sự vật. Mà lại, hắn hắc ám chi lực cũng không phải là không còn gì khác, hiện tại thực lực của hắn thấp, chỉ có thể trồng trọt một số không chỗ hữu dụng hoa cỏ. Chương 3882, bung nàng ra. Nhưng chờ hắn thực lực tăng lên, hắn đem có thể trồng trọt ra làm cả hắc ám không gian tất cả cao thủ điên cuồng thiên tài địa bảo. Tại ta trong mắt, hắn so với các ngươi lợi hại nhiều. Tiểu tử, ngươi nói ai là bọ hung? Lưu Khải không nghĩ tới Chu Trung lại đem hắn so sánh bọ hung, nhất thời giận dữ, vô bàn lên. Người khác sắc mặt cũng rất khó coi, bởi vì bọn hắn cũng là xem thường mập mạp. Chu Trung hiện tại như vậy nói, rõ ràng là đem bọn hắn tất cả mọi người cho trào phúng một lần. Nói ngươi đây. Chu Trung ngồi ở chỗ đó mặt không đổi sắc nhìn lấy Lưu Khải nói ra. Lưu Khải nhất thời thì giận, nhưng lúc này Ngô Bằng Cạ Dù Hạ sáng sớm liền vội vàng đứng lên khuyên can nói, Lưu Khải, mọi người thật vất vả tập hợp một chỗ, là đi ra tìm thú vui, đừng nóng giận. Đúng, Lưu Khải, khắc thương tổn hòa khí, nhanh ngồi. Một đám người hào hào khuyên Lưu Khải. Lưu Khải trầm mặt ngồi xuống, lạnh giọng nói ra, thật sự là vật họp theo loài, người lấy nhóm phân chia, đồ bỏ đi chỉ có thể cùng đồ bỏ đi cùng một chỗ. Chu Trung cũng rất tán đồng hắn câu nói này, bởi vì tại Chu Trung trong mắt, bọn họ một nhóm người này mới là đồ bỏ đi. Bàn tử lúc này trông thấy Lưu Tĩnh, hắn tựa hồ đã do dự nửa ngày, rốt cục vẫn là mở miệng đối Lưu Tĩnh hỏi, Lưu Tĩnh, ta cho lúc trước ngươi thú vị đồ vật ngươi đều thu đến sao? Mọi người nghe xong lời này, ào ào nhìn về phía bàn tử, tò mò hỏi, bàn tử, ngươi cho Lưu Tĩnh đưa qua đồ vật. Đưa là cái gì? Làm sao cũng không cho chúng ta đưa một chút? Không giống nhau bàn tử trả lời. Lưu Tĩnh thì mặt mũi tràn đầy phiền chán nói, bàn tử, ngươi về sau có thể hay không đừng cho ta loạn bưu đồ vật. Đều bưu một đống cái gì đồ bỏ đi đồ vật. Để bằng hữu nhìn đến mất mặt chết, những vật kia ta đã sớm ném đi. Bàn tử nghe nói như thế sắc mặt trà sạch, hắn đưa cho Lưu Tĩnh những vật kia đều là hắn bất ăn bất mặc lưu lại tiền mua, không nghĩ tới vậy mà toàn bộ đều bị Lưu Tĩnh cho ném. Tiểu Tĩnh, lần trước ta đưa cho ngươi cái kia sợi dây chuyền ngươi còn thích không? Lưu Khải lúc này mở miệng đối Lưu Tĩnh hỏi. Lưu Tĩnh nhất thời vẻ mặt tươi cười, ngữ khí kiều mị nói, ưa thích, cái kia sợi dây chuyền thật quá đẹp đẽ, người ta đều không nỡ mang, ở nhà bên trong cất giấu. Lưu Khải nhất thời mặt mũi tràn đầy đắc ý, khiêu khích nhìn bản tử liếc một chút, đối Lưu Tĩnh nói ra, tặng cho ngươi chính là cho ngươi mang, ngươi muốn là ưa thích, về sau ta lại cho ngươi mua của hắn. Lưu Khải, ngươi đối với ta thật tốt. Lưu Tĩnh lúc này trong mắt đều toát ra tiểu hồng ngôi sao, hận không thể đều trực tiếp ngồi đến Lưu Khải trên đùi đi. Bàn tử gấp siết chặt quyền đầu, sau đó cúi đầu xuống. Chu Trung ở một bên nhìn đến, âm thầm lắc đầu. Lúc này, cửa bao phòng đột nhiên bị người cho đa văng, bảy tám cái thân hình cao lớn tráng hán xông tới. Cầm đầu một trung niên nam nhân ánh mắt trực tiếp thì rơi vào Lưu Tĩnh trên thân, chỉ Lưu Tĩnh êm ngoan cười nói, ngươi quả nhiên ở đây. Lưu Tĩnh nhìn thấy đám người này, sắc mặt vô cùng khó chịu, vội vàng đứng người lên, các ngươi làm sao tìm được nơi này đến. Lưu Khải bọn người hào hào giận dữ, các ngươi là ai? Ai bảo các ngươi tiến đến? Cầm đầu trung niên nhân căn bản không có đem gian phòng bên trong mọi người nhìn ở trong mắt, đi tới cười lạnh nói, ta là ai, các ngươi hỏi nàng chẳng phải sẽ biết sao. Lưu Tĩnh, ngươi nói cho bọn hắn ta là ai. Lưu Tĩnh thần sắc mười phần sợ hãi, thân thể đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Không nói, tốt, ta tự giới thiệu một phen, bỉ nhân bạch trung núi, Lưu Tĩnh phụ thân thiếu chúng ta một số tiền lớn, nếu như số tiền kia không trả nổi, thì dùng nữ nhi của hắn gắn nợ. Hiện tại hắn đã thiếu chúng ta nửa năm không có còn, Lưu Tĩnh. Ngươi nói nên làm cái gì? Ngươi là Bạch Trung Núi. Nghe đến cái tên này, gian phòng bên trong mọi người tất cả đều sắc mặt đại biến, lộ ra hoảng sợ thần sắc. Chỉ có Chu Trung nghi ngờ đối bàn tử hỏi, cái này Bạch Trung Núi là ai? Bàn tử đồng dạng mang theo một tia vẻ sợ hãi, đối Chu Trung nói ra, lão đại, cái này Bạch Trung Núi tại đằng giao thành phố phi thường nổi danh, là chuyên môn cho vay tiền, thực lực đạt tới quả cam mang trung kỳ. Theo như truyền thuyết, bên tay hắn có một tuyệt thế cao thủ. Thực lực càng là đạt tới quả cam mang hậu kỳ, chính là có bọn họ hai vị quả cam mang cao thủ tại, toàn bộ đằng giao thành phố căn bản không có người dám đắc tội bọn họ, càng không có người dám thiếu tiền của bọn hắn không trả. Thì Bạch Trung Núi chỉnh thể thực lực mà nói, khả năng không có Thôi Gia cường đại, nhưng tuyệt đối cũng là có thể cùng Thôi Thế Ngọc bình khởi bình tọa nhân vật, Lưu Tinh nhà làm sao lại thiếu tiền của hắn. Nhìn thấy trong phòng mọi người nghe đến tên của mình, toàn bộ đều là sợ đến trắng bệnh cả mặt, Bạch Trung Núi phi thường hài lòng hiệu quả như vậy. Cười lạnh hướng Lưu Tĩnh đi qua. Không thể không nói, Lưu Văn Hoa không phải vật gì tốt, hắn sinh ra nữ nhi cũng rất tươi ngon mọng nước, đem ngươi bán đến Hắc Thủy Pháp Tháp bên kia đi, hẳn là có thể bán cái giá tốt. Nói, Bạch Trung Núi thì đưa tay đi bắt Lưu Tĩnh. Lưu Tĩnh thật là dọa sợ, vội vàng hướng Lưu Khải sau lưng tránh, "Lưu Khải, cứu ta." Lưu Khải nhất thời lạnh hơn đối Bạch Trung Núi nói ra, "Bạch lão đại, ta gọi Lưu Khải, cha ta là Lưu A rõ ràng, thành vệ đội phó đội trưởng." Lưu Tĩnh là bằng hữu ta, ba hắn thiếu ngươi tiền ngươi có thể đi tìm hắn, không nên động nàng. Nhìn lấy chặn ở trước mặt mình Lưu Khải, Bạch Trung Núi cười lạnh, cha ngươi là thành vệ đội phó đội trưởng. Không sai. Lưu Khải nhìn thấy Bạch Trung Núi ngừng tay đến, nhất thời ra vẻ mấy phần, ngươi Bạch Trung Núi lợi hại hơn nữa lại như thế nào. Cha ta thế nhưng là thành vệ đội phó đội trưởng, ngươi cũng phải cho chút mặt mũi. Thế mà, Bạch Trung Núi lúc này đột nhiên đưa tay, một bàn tay quất vào Lưu Khải trên mặt. Trực tiếp đem Lưu Khải quất bay ra ngoài. Ngươi nằm mơ đi, liền xem như lão tử ngươi đứng trước mặt ta, cũng quỳ xuống cho ta, ngươi một cái tiểu xúc sinh tính là thứ gì? Lưu Khải dãy rủa lấy đứng người lên, không gì sánh được hoảng sợ nhìn lấy Bạch Trung Núi. Lưu Khải, cứu ta a! Lưu Tĩnh không nghĩ tới Bạch Trung Núi liền Lưu Khải đều đánh, trong lúc nhất thời càng thêm sợ hãi, nếu như bị những thứ này người cho mang đi, cái kia nàng thì xong đời. Bạch Trung Núi lúc này đến là không nóng nảy. Thần sắc ngoạn vị nhìn lấy bên trong Lưu Khải hỏi, tiểu tử, ngươi còn muốn anh hùng cứu Mỹ sao? Cái này Mỹ nữ chính hướng ngươi cầu cứu đây, ngươi quản còn là bất kể. Tuy nhiên Bạch Trung Núi lúc này ở cười, nhưng Lưu Khải lại nhìn không gì sánh được hoảng sợ, đều nhanh hoảng sợ nước tiểu. Hắn dám khẳng định, muốn là hắn dám nói một câu giúp Lưu Tĩnh lời nói, Bạch Trung Núi chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Tráng, Bạch ca, ta cùng nàng cũng không quen. Lưu Khải liên tục khoát tay giải thích nói. Ồ, không quen. Bạch Trung Sơn đốn lúc cười rộ lên, nhìn về phía Lưu Tĩnh hỏi, mỹ nữ, nhìn đến ngươi tiểu bạn trai không phải rất đáng tin à. Lưu Khải, ngươi làm sao có thể nói cùng ta không quen đâu. Lưu Tĩnh thật là cuống cuồng, nàng không nghĩ tới bình thường đối nàng muốn gì được đó Lưu Khải, bây giờ lại mặc kệ nàng, Lưu Khải là nàng duy nhất dựa vào à. Bạch ca ta không phải bạn trai nàng à, ta cùng nàng không quen, ngài muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lưu Khải tiếp tục nói, ha ha ha, mỹ nữ nhìn đến à. Ngoan ngoãn cùng ca ca đi thôi, ca ca hội tốt tốt thương ngươi. Bạch Trung Núi cười lớn một phát bắt được Lưu Tĩnh. Lưu Tĩnh mặt đầy nước mắt, thật là tuyệt vọng. Buông nàng ra. Đúng lúc này, bàn tử đứng lên, mặt mũi tràn đầy nộ khí quát. Chương 3883, ngươi là ai cũng động không. Chẳng ai ngờ rằng, ở thời điểm này lại còn có người dám mở miệng ngăn cản Bạch Trung Núi. Đây chính là liền Lưu Khải cũng dám quất người, dây leo giao thành phố lao đại. Bàn tử ngươi điên, nhanh ngồi xuống. Diệp Thần cùng Ngô Bằng hai người lo lắng đối với bản tử hô. Thế mà bản tử lại là từ chối nghe không nghe thấy, y nguyên căm tức nhìn Bạch Trung Núi. Tiểu mập mạp, người muốn chết sao? Bạch Trung Núi nhìn lấy bản tử, lộ ra trêu chọc thần sắc, hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này tiểu mập mạp thực lực vô cùng yếu. Cái này thời điểm cái này tiểu mập mạp cũng dám đứng lên, hoặc là hắn là cái kẻ ngu, hoặc là hắn cũng là đối Lưu Tĩnh có ý tứ. Mà lúc này Lưu Tĩnh cũng là thật không thể tin nhìn lấy bản tử, ở thời điểm này, không có người chịu giúp nàng, thì liền Lưu Khải đều nóng lòng cùng nàng phủi sạch quan hệ sao, thế nhưng là bản tử vậy mà đứng lên giúp hắn nói chuyện, đây là Lưu Tĩnh vạn vạn cũng không có nghĩ tới. Bản tử đi lên trước hai bước, che ở Lưu Tĩnh trước mặt, thần sắc không gì sánh được kiên nghị đối Bạch Trung Núi nói ra, ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là các ngươi cho vay tiền cũng cần phải giảng điểm đạo lý. Tiền là ba hắn cho mượn, các ngươi trước muốn tiền liền đi tìm nàng cha, khi dễ nàng một cái tiểu nữ sinh, tính là gì nam nhân. Nghe lời này, Bạch Trung Núi nụ cười trên mặt càng đậm, cảm thấy cái này tiểu mập mạp rất có ý tứ. Mà Lưu Tĩnh lúc này ôm chặt lấy mập mạp cánh tay, cái này thân mật cử động, để bàn tử mặt đỏ tim run, hắn chưa từng có cùng Lưu Tĩnh từng có như thế thân mật tiếp xúc ca. Bất quá không đợi bản tử nói chuyện, chỉ thấy Lưu Tĩnh gấp giọng đối Bạch Trung Núi nói ra, Bạch ca, cái tên mập mạp này là bạn trai ta, hắn sẽ giúp ta trả tiền lại, ngươi tìm hắn muốn tiền liền tốt. Chu Trung nhất thời trầm mặt, đối với nữ nhân này, hắn lại không một chút hảo cảm. Bàn tử cũng không nghĩ tới, ở thời điểm này không có người giúp Lưu Tĩnh, hắn đứng ra, Lưu Tĩnh vậy mà như thế nói. Bạch Trung Núi cười gần đối bàn tử nói ra, được, tiểu mập mạp, ngươi không phải muốn cứu nàng sao. Vậy liền lấy tiền ra. Hôm nay ngươi lấy tiền ra, các ngươi hai cái đều không có việc gì, nhưng ngươi muốn là không bỏ ra nổi tiền đến, các ngươi hai cái hôm nay một cái đều đi không. Bàn tử cắn răng, nhìn một chút bên người Lưu Tĩnh, sau đó hít sâu một hơi xoay đầu lại, đối Chu Trung cầu đạo, lao đại, mời ngươi giúp ta một lần. Một bên mọi người nhìn thấy bàn tử, cái này thời điểm vậy mà tìm Chu Trung giúp đỡ, cũng nhịn không được cười ha hả. Bàn tử, ngươi trong đầu là rót nước sao? Đây chính là Bạch Trung Núi. Ngươi đắc tội Bạch Trung Núi. Hẳn phải chết không nghi ngờ, ai cũng giúp không ngươi. Bàn tử, ngươi cái này là mình tự tìm cái chết, vốn là việc này thì không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chẳng cái gì bức. Diệp Thần cùng Nô Bằng tuy nhiên bình thường tổng rêu cợt tiếu mập mạp, bất quá bọn hắn vẫn là không hy vọng bàn tử ra chuyện, rốt cuộc mọi người cũng quen biết một trận, cho nên đối với bàn tử không biết tự lượng sức mình cùng Bạch Long Núi đối nghịch, tức giận phi thường. Lưu Khải càng là một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ nói ra, bàn tử. Hôm nay ngươi tìm ai đến cũng không tốt làm, ngươi nói ngươi thể cái gì hiện. Ngay cả ta cũng không dám cùng Bạch ca đối nghịch, ngươi thì tính là cái gì. Thế mà đối mặt mọi người trào phúng, bàn tử hoàn toàn không thèm để ý. Mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn lấy Chu Trung. Vì một cái nữ nhân như vậy đáng giá không? Chu Trung thần sắc vô cùng bình tĩnh đối bàn tử hỏi. Bàn tử cúi đầu xuống, ngữ khí vô cùng kiên định nói ra, ta một mực không có vì nàng làm qua cái gì sự tình, ta biết ta cùng nàng là không thể nào. Thế nhưng là để ta nhìn nàng tại trước mặt của ta bị người khi dễ, nếu như ta mặc kệ, ta cả đời này chỉ sợ đều không qua được cửa này. Lão đại, mời ngươi giúp ta lần này, về sau ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Sao phải khổ vậy chứ? Chu Trung khẽ lắc đầu, trên cái thế giới này giống bản tử si tình như vậy người không nhiều, nhưng cũng không ít. Nhiều khi những thứ này người đều sẽ bị cảm tình trô đánh bại, càng giống bản tử loại này, muốn tiền không có tiền, muốn bản sự không có bản sự. Muốn tướng mạo còn không có tướng mạo, bọn họ tại trong tình yêu là rất hèn mọn tồn tại. Ngươi đi đi, hôm nay ta ở chỗ này, hai người bọn họ, ngươi là ai cũng động không. Chu Trung nhìn một chút Bạch Trung Núi, lạnh giọng nói ra. Bạch Trung Núi nghe lời này, nhất thời khẽ giật mình, ngay sau đó nhịn không được cười khẩy nói, tiểu tử, ngươi là tại nói chuyện với ta sao? Chu Trung nhìn lấy Bạch Trung Núi không nói chuyện, mang ánh mắt bên trong mang theo thật sâu khinh miệt. Nhất thời Bạch Trung Núi bị kích thích lửa giận, lấy thân phận của hắn. Thực lực, tại dây leo giao thành phố không người nào dám không đem hắn để vào mắt. Chu Trung đối với hắn phần này miệt thị, hắn làm sao có thể chịu đến. Tiểu tử, hôm nay hai người bọn họ ta còn động bình tĩnh, thì coi như bọn họ đem tiền thả ở trước mặt ta, cũng không tiện làm. Ta nhìn ngươi làm sao bảo vệ bọn họ. Bạch Trung Núi nói liền trực tiếp thân thủ, hướng về Lưu Tĩnh bắt lấy. Bàn tử nhanh cứu ta. Lưu Tĩnh gặp này bị hù vội vàng hướng bàn tử sau lưng tránh. Lão đại. Bàn tử gặp Bạch Trung Núi xuất thủ, cũng là che ở trắng non trước mặt, đối Chu Trung la lớn. Lan. Chu Trung ánh mắt lóe lên một vệt băng lãnh thần sắc, trực tiếp một bàn tay quất vào Bạch Trung Núi trên mặt. Phịch một tiếng, Bạch Trung Núi trực tiếp bị một bàn tay quất bay ra ngoài. Bạch Trung Núi mấy cái tên thủ hạ gặp này hào hào kinh hãi, bọn họ nhưng biết, Bạch Trung Núi thế nhưng là quả cam mang trung kỳ cao thủ, làm sao có thể sẽ bị một bàn tay quất bay đâu. Tiểu tử ngươi tự tìm cái chết. Trắng Trung Sơn chạm đứng dậy. Cả người lên cơn giận dữ, từ trong miệng phun ra một đạo hắc khí, hướng về Chu Trung trực tiếp phóng tới. Thứ gì? Chu Trung vừa nghiêng đầu, né tránh cái kia phóng tới hắc khí. Chỉ thấy hắc khí kia trực tiếp đụng ở trên vách tường, trong nháy mắt thì ở trên vách tường ăn mòn ra một cái bóng chuyền lớn nhỏ động. Chu Trung hơi hơi nheo mắt lại, không nghĩ tới cái này Bạch Trung núi hắc ám chi lực, vậy mà như thế lợi hại. Nhìn thấy Chu Trung vậy mà tránh thoát công kích của mình, Bạch Trung tâm cũng rất là kinh ngạc, chỉ thấy hắn lần nữa há miệng, trong miệng hắc khí phun ra, vậy mà nối liền thành một đường, từ hắn khống chế, hướng Chu Trung quấn quanh mà đến. Ngươi hắc ám chi lực rất lợi hại, nhưng cũng tiếc ngươi tự thân thực lực quá yếu. Chu Trung cả người nhảy đến trên mặt bàn, dùng lực đạp một cái, trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh xông ra Bạch Trung núi hắc tuyến quấn quanh, nhanh chóng đi vào Bạch Trung núi trước mặt. Tại Bạch Trung sơn thần sắc dưới sự kinh hãi, Chu Trung một chân đá vào Bạch Trung núi ở ngực. Oanh một tiếng, lần này Chu Trung thế nhưng là sử dụng toàn lực, Bạch Trung núi cả người đều đụng ở trên vách tường, ở ngực hơi hơi lõm, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Cùng tiến lên, phế hắn. Bạch Trung núi thủ hạ giống giận, cùng nhau hướng về Chu Trung đánh tới. Đối mặt Bạch Trung núi những thứ này thủ hạ, Chu Trung liền hắc ám chi lực đều không cần vận dụng, quyền cước tăng theo cấp số cộng, trong phiến khác, liền đem mấy tên đại hán đánh ngã xuống đất. Trong lúc nhất thời gian phòng bên trong tràn ngập thống khổ tiếng rên rỉ. Lưu Khải, Nô Bằng, Diệp Thần, cùng Lưu Tĩnh, đã là nhìn trợn mắt hốt mồm, làm sao cũng không nghĩ ra. Một mực đi theo bản tử bên người, yên lặng không nói lao đại, lại có thực lực mạnh mẽ như thế. Liên Bạch Trung núi dạng này đại cao thủ đều bị tùy tiện đánh bại. Tiểu tử, thực lực ngươi rất mạnh. Bất quá không phải chỉ có ngươi là quả cam mang hậu kỳ, có bản lĩnh ngươi liền ở chỗ này chờ lấy. Bạch Trung núi hung ác âm thanh đối Chu Trung nói ra. Chương 3884, hoảng sợ chạy. Ta người này không thích phiền phức, ngươi còn có cái gì hậu thủ, thì cùng nhau xuất ra. Chu Trung ngồi trở lại đến vị trí cũ của mình, ngự khí bình tĩnh đối Bạch Trung núi nói ra. Tốt, tính toán ngươi có gan, ngươi chờ. Bạch Trung núi lập tức cho bên cạnh hắn cái vị kia cao thủ gọi điện thoại. Ngươi đi làm cái gì? Lúc này Chu Trung đột nhiên nhìn về phía cửa. Lưu Tĩnh tại vô thanh vô tức kiện đã đi tới cửa phòng bên cạnh, muốn chạy, bị Chu Trung giáo chủ. Lưu Tĩnh dọa đến chân đều mềm. Đại ca, ta sai, ngươi để cho ta đi thôi. Lưu Tĩnh đối với Chu Trung cầu khẩn nói. Chu Trung lúc này thật là rất chán ghét nữ nhân này, trước đó cái này nữ nhân một mực định bợ Lưu Khải, trứng mắt bản tử, các loại gặp phải nguy hiểm. Lưu Khải mặc kệ hắn, béo lấy đứng ra lúc, nàng lại còn muốn vung nổi cho bản tử. Hiện tại nàng còn muốn tranh hạ bản tử một mình chạy trốn. Hôm nay người nào cũng không thể đi, ai dám bước ra cái cửa này nửa bước, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này Bạch Trung núi có ngữ khí âm ngoan mở miệng nói ra. Lưu Tĩnh dọa đến tranh thủ thời gian quay trở về, không còn dám chạy. Lưu Khải bọn người thì là run lẩy bẩy, ai cũng không dám nói chuyện. Mọi người trong lòng đều đang cầu khẩn, Bạch Trung núi tuyệt đối không nên đem khí ra tại trên người của bọn hắn. Qua không sai biệt lắm hơn 20 phút đồng hồ, một cái để râu dê, hơn 50 tuổi lão giả đi vào gian phòng, nhìn thấy Bạch Trung núi thụ thương, tròng râu dê lão giả nhất thời biến sắc. Bạch huynh, là ai đem ngươi bị thương thành dạng này? Sơn Dương Hồ lão giả ngay lập tức tiến lên đi hỏi. Là hắn. Bạch Trung núi nhất chỉ Chu Trung ngữ khí không gì sánh được oán hận nói ra. Tròm râu dê lão giả nhìn về phía Chu Trung, nhất thời không gì sánh được kinh ngạc, nhịn không được hỏi. Bạch huynh, ngươi nói là hắn đưa ngươi bị thương thành dạng này, cái này sao có thể? Khương lão, ngươi không nên xem thường kẻ này, thực lực của hắn rất mạnh, cần phải đến tranh đái hậu kỳ. Bạch Trung núi đối tròm râu dê lão giả nói ra. Khương Phong ánh mắt ngưng trọng đánh giá Chu Trung, hắn cùng Bạch Trung núi quen biết nhiều năm, bạn thâm giao, biết Bạch Trung núi sẽ không tại chuyện như vậy phía trên lừa hắn. Có thể một cái 20 mấy tuổi tranh đái hậu kỳ cao thủ, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, có thể nuôi dưỡng được cái này chờ cao thủ trẻ tuổi, rất có thể là bọn họ căn bản là không có cách đắc tội thế lực cường đại. Không biết vị tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào, hẳn không phải là dây leo giao thành phố người A. Khương Phong đối Chu Trung thử hỏi, muốn tìm hiểu Chu Trung hư thực. Đừng nói nhảm, muốn động làm cũng nhanh chút động thủ đi, không động thủ ta liền mang theo người đi. Chu Trung đứng người lên, thần sắc có chút không nhịn được nói. Khương Phong sắc mặt hơi trầm xuống, không nghĩ tới Chu Trung vậy mà như thế càn rỡ, không chút nào để hắn vào trong mắt. Thân là tranh đái hậu kỳ cao thủ, tại toàn bộ dây leo giao thành phố, người nào không cho hắn mấy cái phần mặt mũi. Hắn cao thủ như vậy, không có vừa lên đến thì chen ép Chu Trung, mà chính là tâm bình khí hòa muốn cùng hắn nói mấy câu, kết quả lại bị Chu Trung cho đập. Tiểu tử, ngươi có thể thương Bạch Trung núi, thực lực của ngươi xác thực rất lợi hại, nhưng nhớ lấy, quá cứng dễ gãy. Khương Phong lạnh giọng đối Chu Trung giáo dục nói. Đối ta thuyết giáo, ngươi không có tư cách kia. Chu Trung cười lạnh nói. Làm càn. Đã ngươi như thế cuồng vọng, vậy ta cũng chỉ có thể thay đại nhân nhà ngươi, thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Khương Phong vừa dứt lời, liền đã phóng tới Chu Trung. Chỉ thấy Khương Phong cánh tay vậy mà biến ảo thành mấy chục đạo sắc bén kim châm, như mưa rơi một nửa hướng về Chu Trung bay vụt mà đến. Chu Trung đứng người lên, khoe miệng móc treo lấy một vệt nụ cười, trên thân thể cốt cách phá thể mà ra, trong nháy mắt để Chu Trung biến thành to lớn khô lâu quái vật, ngay sau đó hỏa diễm bốc lên. Khương Phong kim châm tiến vào hỏa diễm bên trong, trong nháy mắt bị thiêu đốt hòa tan. A không! Làm sao có thể? Khương Phong trong nháy mắt hét thảm lên, thần sắc tràn ngập kinh khủng, quay người chạy ra ngoài cửa. Hắc ám chi lực bám vào thuộc tính, đây là lục đái đại biểu. Cái này hai mươi mấy tuổi tiểu tử là lục đái. Khương Phong thân là tranh đái hậu kỳ cao thủ, tại dây leo giao thành phố cũng có thể đi ngang, cũng đã thành thói quen loại này trời đất bao la láo tử lớn nhất thân phận. Nhưng hắn không phải người ngu, hắn biết lục đái cao thủ ý vị như thế nào, tranh đái hậu kỳ lại như thế nào lợi hại, đối mặt lục đái cao thủ đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, tranh đái cùng lục đái ở giữa, có khoảng cách cực lớn. Đã từng hắn thì tận mắt nhìn thấy qua, một vị thành danh đã lâu tranh đái hậu kỳ cao thủ, tự nhận là đạt tới tranh đái tối đỉnh phong, coi như đối mặt lục đái cao thủ cũng có lòng tin nhất chiến. Kết quả, trong nháy mắt bị miểu sát, chết không thể lại thảm. Tranh đái cùng lục đái, căn bản cũng không có giao thủ khả năng. Cho nên làm nhìn đến Chu Trung là lục đái cao thủ về sau, Khương Phong không có bất kỳ cái gì may mắn tâm lý, xoay người chạy, hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi. Hướng chỗ nào đi? Chu Trung cười lạnh một tiếng, lấy nhanh hơn Khương Phong tốc độ đi vào cạnh cửa, mang lên hỏa diễm cốt mâu trực tiếp chặn ngang đi qua, chặn ở trước cửa. A! Khương Phong gặp này quá sợ hãi, bận bịu dừng bước lại. Chu đại sư tha mạng. Khương Phong phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, không gì sánh được sợ hãi cầu xin tha thứ. Ừm. Ngươi biết ta? Chu Trung nhất thời nhíu mày hỏi. Khương Phong mặt mũi tràn đầy đắng chát nói, tuổi trẻ, hai mươi mấy tuổi, lục đái cao thủ, trừ sắt vách quang cốc thành phố Hắc Ám chi ương vô địch, đội thiếu niên tiền phong Chu Trung bên ngoài, không có gì có khác người. Nếu như sớm biết là ngài, đánh chết ta cũng không dám đến cùng ngài đối nghịch. Chu Trung khỏe miệng nhấc lên vẻ tươi cười, không có nghĩ đến cái này Khương Phong còn thật cơ trí, vậy mà đoán ra thân phận của hắn. Ngươi là đội thiếu niên tiền phong. Lưu Khải cùng Nô Bằng, Diệp Thần mấy người cũng đều khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Chu Trung lại chính là gần nhất lửa khắp quang cốc thành phố cùng dây leo giao thành phố đội thiếu niên tiền phong. Giới này dây leo giao thành phố Hắc Ám chi ưng vô địch căn bản không có người chú ý, tất cả mọi người đang nghị luận sát vách quang cốc thành phố Hắc Ám chi ưng vô địch, 20 tuổi lục đái cao thủ, đây quả thực là truyền kỳ. Nô Bằng cả rủ hạ sáng sớm đều vô cùng hối hận, sớm biết bản tử dựng vào Chu Trung tòa này núi dựa lớn, bọn họ trước đó thì cần phải đối bản tử tốt một chút ta. Xem ra sau này bản tử muốn thăng chức rất nhanh. Ngươi lại là đội thiếu niên tiên phong. Bạch Trung Sơn giã là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tâm lý ảo não không thôi, sớm biết thì cần phải điều tra rõ ràng Chu Trung thân phận đó a. Lưu Tĩnh nữ nhi này, làm sao còn nhận biết đội thiếu niên tiền phong a? Ngươi cùng chuyện của nàng không có quan hệ gì với ta, nhưng ta huynh đệ nói muốn giúp nàng một lần, vậy hôm nay người nào cũng không thể động nàng. Qua hôm nay, không liên quan gì đến ta. Chu Trung băng lãnh đối Bạch Trung núi cùng Khương Phong nói ra. Bạch Trung núi cùng Khương Phong liên tục gật đầu nói ra, Chu đại sư, trước đó là chúng ta có mắt như mù, chúng ta lập tức liền đi. Bạch Trung núi cùng Khương Phong xám xịt chạy, không dám ở dừng lại thêm một phút đồng hồ, liền sợ Chu Trung đột nhiên hối hận giết bọn hắn. Đi thôi. Hai người vừa đi, Chu Trung cũng nhìn về phía bản tử nói ra. Bản tử gật gật đầu, không có nhìn Lưu Tĩnh liếc một chút, túi đầu cùng Chu Trung đi ra ngoài. Lúc này Lưu Tĩnh lại là đột nhiên chạy tới. Ngụy Lương, ta có thể đi cùng ngươi sao? Bản tử kinh ngạc nhìn về phía Lưu Tĩnh, không nghĩ tới Lưu Tĩnh sẽ nói như vậy. Ngụy Lương, ta biết ngươi một mực đối với ta đều rất tốt, ngươi nhất định không biết trơ mắt nhìn ta ra chuyện đúng hay không. Cái nhà kia ta đã không muốn lại trở về sau để cho ta theo ngươi có được hay không? Lưu Tĩnh một mặt tội nghiệp dáng vẻ, đối Ngụy Lương cầu khẩn nói. Chương 3885, phách lối chiếm chỗ. Chu Trung lúc này cũng dừng bước lại, xoay người lại nhìn lấy bản tử, hắn muốn nhìn một chút bản tử hội trả lời như thế nào Lưu Tĩnh. Ngụy Lương, ngươi không biết mặc kệ ta đi. Lưu Tĩnh gặp bản tử không nói lời nào, sau đó hai tay giữ chặt mập mạp cánh tay, một bên lay động một bên nũng nịu. Mập mạp thần sắc rõ ràng mang theo một tia giãy giụa, rốt cuộc đây là hắn ưa thích qua nữ nhân, trước kia cho dù là có thể nhiều cùng Lưu Tĩnh nói một câu, bản tử đều cảm giác đến vô cùng hạnh phúc thỏa mãn. Càng đừng đề cập là giống như bây giờ Lưu Tĩnh có thể đối với hắn nũng nịu, quả thực có loại đời này không tiếc cảm giác. Nhưng cuối cùng bản tử vẫn là rút về tay của mình, đối Lưu Tĩnh nói ra, Lưu Tĩnh, thật xin lỗi, ta không thể mang ngươi đi, từ nay về sau, ta mập mạp cái mạng này, ta hết thể đều là ta lão đại, thật xin lỗi. Nói xong, bàn tử quay người bước lớn liền đi. Mà Lưu Tinh tức bực dậm chân, nàng không nghĩ tới luôn luôn ở trước mặt nàng như liếm chó đồng dạng bàn tử vậy mà lại cự tuyệt nàng. Chu Trung cười nhạt một tiếng, cũng theo bàn tử cùng rời đi gian phòng. Đi ra nhà hàng, bàn tử một đường đều rất trầm mặc, mắt thấy cũng nhanh đến khách sạn, bàn tử mới đột nhiên đối bên cạnh Chu Trung hỏi, lão đại, ngươi có phải hay không đối với ta rất thất vọng? Chu Trung cười lấy lắc đầu nói ra, ngươi không có khiến ta thất vọng, chúng ta đều là có máu có thịt người, ngươi rất trọng tình cảm, điểm ấy rất tốt. Làm ngươi thấy rõ Lưu Tĩnh chân diện mục về sau, có thể vô cùng quả quyết làm ra lựa chọn chính xác, điểm này càng thêm đáng quý, ngươi chỉ cần nghe theo bản tâm làm chính ngươi liền tốt. Lão đại, cảm ơn ngươi. Bàn tử hiển nhiên không nghĩ tới Chu Trung không có trách cứ hắn, ngược lại còn đang an ủi hắn, giờ khác này bản tử trong lòng đã làm quyết định, cả đời này đều sẽ đi theo Chu Trung hai bên. Thực, trừ Chu Trung sự giúp đỡ dành cho hắn bên ngoài, hắn càng thêm cảm động là Chu Trung tại gian phòng bên trong nói cái kia lời nói. Người khác đều xem thường hắn bản tử, thì liền chính hắn đều cảm thấy mình là một cái phế vật. Thế mà, Chu Trung nhưng chưa bao giờ coi hắn là thành là phế vật, cái này khiến bản tử có một loại được công nhận cảm giác, đây là hắn từ nhỏ đến lớn đều chưa từng có cảm giác. Cho nên theo một khắc này bắt đầu, bản tử liền đã quyết định sau này đi theo Chu Trung hai bên. Hai người trở lại khách sạn, Chu Trung bắt đầu tiếp tục tu luyện, mặc dù bây giờ dị giới chi hoa đã không cách nào tăng lên Chu Trung tu vi. Bất quá lại có thể để trong cơ thể hắn hỏa diễm nhiệt độ càng ngày càng cao. Nếu có một ngày hắn phóng thích ra hỏa diễm cũng có thể biến là màu đen, hắn cảm giác cho đến lúc đó gặp phải đai đen cao thủ hắn cũng không sợ. Ngày thứ nhì trạng vạng tối, Chu Trung cùng bàn tử hai người rời đi khách sạn, đi vào ở vào khách sạn cách đó không xa một nhà hội sở, bàn tử chỗ nói buổi đấu giá thì lại ở chỗ này cử hành. Thực, cái này đằng giao thành phố cùng quang cốc thành phố mỗi ngày đều có không ít cỡ nhỏ buổi đấu giá. Nhưng bởi vì những thứ này buổi đấu giá quy cách không đủ, bán đấu giá đồ vật cũng đều là tại giao dịch trong đại sảnh có thể nhìn có được đồ vật. Bất quá lần hội đấu giá này thật không đơn giản, tuy nhiên quy mô không lớn, nhưng là lần hội đấu giá này phía trên bán đấu giá đồ vật toàn bộ đều là vô cùng hy hữu chủng loại, tuyệt đối là tại giao dịch trong đại sảnh không mua được. Chỉ là buổi đấu giá vé vào cửa thì cao đến 500.000 một trường, cái này đắt đỏ cánh cửa thì đủ để chứng minh buổi đấu giá này đồ vật tuyệt sẽ không kém. Bằng không tuyệt đối sẽ bị trước tới tham gia buổi đấu giá khách hàng đem nóc phòng đều cho nhấc lên, rốt cuộc có thể xuất ra nổi 500.000 vé vào cửa người, cái nào không phải quang cốc thành phố cùng đằng giao thành phố nói lên được danh hào tới đại nhân vật. Lão đại, dựa theo ngài nói, ta trực tiếp đặt trước phía dưới bao một cái phòng. Bàn tử mang theo Chu Trung đi vào hội sở. Trước khi tới, Chu Trung thì cho bàn tử 1 triệu, để hắn trực tiếp quyết định một gian phòng. Lần này tham gia buổi đấu giá, Chu Trung là muốn đập đến có thể dùng đến hợp thành tài liệu. Chu Trung không muốn gây phiền toái, cho nên thả rằng nhiều tiêu ít tiền vô xuống cái gian phòng, thanh thanh lặng lặng, đem vật mình muốn đập tới tay liền tốt. Thế mà, các loại hai người tới quyết định gian phòng, đẩy cửa ra, nhìn thấy bên trong đã ngồi đấy mấy người, bên trong, người cầm đầu là cái 20 tuổi ra mặt nam tử trẻ tuổi, mặc lấy một thân thẳng Âu phục, xem ra rất là đẹp trai. Tại thanh niên bên cạnh phân chớ đứng một vị lão giả cùng một người trung niên, hai người này hiển nhiên đều là thuộc hạ của hắn. Nhìn thấy đẩy cửa vào Chu Trung cùng bàn tử, thanh niên nhất thời nhíu mày, ngữ khí bất thiện quát lớn, các ngươi là ai? Ai bảo các ngươi tiến đến? Chu Trung nhíu mày nhìn về phía một bên bàn tử, hỏi thăm bàn tử, đây là có chuyện gì? Mà bàn tử cũng lập tức cầm ra bản thân bài vị số, so sánh một chút gian phòng số phòng, lão đại, không sai, đây chính là số 8 gian phòng. Chu Trung cũng nhìn một chút, xác định căn này gian phòng đúng là bọn họ mua xuống gian phòng, sau đó đối thanh niên nói ra, cái này gian phòng là chúng ta. Thật không nghĩ đến ngồi ở kia thanh niên không gì sánh được phách lối, nói thẳng, hiện tại cái này là của ta. Chu Trung cảm thấy có ý tứ, gặp qua đường sắt cao tốc bá tỏa, chưa thấy qua buổi đấu giá cũng có bá tỏa. Bàn tử, đi đem buổi đấu giá quản lý gọi tới A, để chính bọn hắn giải quyết chuyện này. Chu Trung lười nhắc cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp để bàn tử đi gọi quản lý. Cái này gian phòng là hắn dùng tiền mua lại, mặc kệ đi nơi nào nói, ý đều tại bọn họ bên này. Cho nên Chu Trung căn bản không cần thiết cùng hắn động thủ. Đầu kia đi ra ngoài, mà thanh niên thì là bất vi sở động, gặp Chu Trung đi gọi quản lý, ngược lại lộ ra một vệt nụ cười khinh thường tới. Không bao lâu, bàn tử mang theo quản lý đi về tới, nổi giận đùng đùng đối quản lý nói, quản lý, ngươi xem một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Căn này gian phòng là ta trước đó đặt. Quản lý đi tới, nhìn thấy gian phòng bên trong thanh niên, nhất thời lộ ra mặt mũi tràn đầy cười mà quyến rũ chi sắc, bành thiếu, ngài ở đây. Thanh niên gật gật đầu, đối quản lý nói, ta người này không thích con rồi bên thai bên cạnh ong ong gọi bậy, vội vàng đem những thứ này dâu ria người đuổi đi, không nên quấy rầy ta tham gia buổi đấu giá. Quản lý liên tục gật đầu, Bành thiếu yên tâm, ta lập tức xử lý. Nói xong, quản lý quay người nhìn về phía Chu Trung cùng bàn tử, khoát tay đối hai người nói, các ngươi hai cái chuyển sang nơi khác đi. Chu Trung nghe vậy, biến sắc, đối quản lý lạnh giọng hỏi, các ngươi buổi đấu giá này cũng coi là đằng giao thành phố lớn nhất buổi đấu giá một trong, cũng là như thế đối đại khách hàng sao. Ta hoa 1 triệu mua xuống gian phòng, tùy tiện cái gì người đều có thể chiếm lấy sao. Quản lý lẽ thẳng khí hùng đối Chu Trung quát lớn, ta không phải để ngươi đổi hắn gian phòng sao. Tiểu tử, tham gia chúng ta buổi đấu giá chúng ta đương nhiên hoan nghênh, nhưng nếu như là cố ý quấy rối, cũng đừng trách ta không khách khí. Chu Trung bị cái này quản lý làm cười. Bàn tử ở một bên cũng là mặt mũi tràn đầy nộ khí, cái này giá trị 1 triệu gian phòng chỉ vì tham gia một đêm buổi đấu giá, đối bàn tử mà nói quả thực cũng là xa xỉ, là lãng phí. Mắc như vậy gian phòng, cái này quản lý lại không cho bọn hắn bất luận cái gì bảo hộ, bị người cho chiếm lấy sau liền câu nói xin lỗi và giải thích đều không có, trực tiếp để bọn hắn đổi chỗ, còn lý trực khí tráng. Chương 3886, so thế lực, ngươi không được. Hắn dựa vào cái gì có thể tùy tiện chiếm lấy bọc của chúng ta phòng. Ngươi cho ta một lời giải thích, bằng không ta thì đem các ngươi chuyện này ra ánh sáng ra ngoài, để mọi người đều biết các ngươi buổi đấu giá này đến cỡ nào kém. Bàn tử cắn răng đối quản lý uy hiếp, mà quản lý thì là mang theo vẻ âm tàn, lạnh giọng nói ra, tốt, ngươi đi ra ánh sáng à, các ngươi hôm nay cũng đừng đổi gian phòng, trực tiếp cút ra ngoài cho ta, chúng ta buổi đấu giá không chào đón các ngươi. Ngươi, bàn tử không nghĩ tới cái này quản lý vậy mà như thế ngông cuồng, tức giận đến là nghiến răng nghiến lợi. Mà Chu Trung lúc này vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta ác nói, hôm nay ta cái nào cũng sẽ không đi, ngay tại căn này gian phòng bên trong. Tiểu tử, ngươi là muốn kiếm chuyện đúng không? Quản lý gặp Chu Trung vậy mà không chịu đi, ánh mắt lóe lên một vẻ sắc cơ. Có thể tại đằng giao thành phố mở lớn như vậy một nhà hội sở làm buổi đấu giá, bối cảnh không đơn giản. Đê tiện người hạ đẳng làm cho người chán ghét, gặp phải loại này người tựa như là dính vào con ruồi một dạng làm cho người làm ác. Thanh niên ngồi trên ghế, nhìn thấy Chu Trung không thể rời đi, nhíu mày, không gì sánh được phiền chán nói. Chu Trung khỏe miệng bọc lấy vẻ tươi cười, cất bước hướng lấy thanh niên đi qua. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Thanh niên bên cạnh hai bên lão giả và trung niên nam nhân gặp Chu Trung đi tới, trực tiếp xuất thủ muốn ngăn cản Chu Trung. Mà Chu Trung hai tay trung phong lợi cốt màu tùy thời xuyên ra tới đâm về hai người. Trung niên nam tử cùng lão giả sắc mặt đại biến, vội vàng lách mình né tránh. Mà ngay một khắc này, Chu Trung giơ tay lên, trực tiếp một bàn tay quất vào thanh niên trên mặt, bột một tiếng, một cái bàn tay quất đến vô cùng thanh thúy, thanh niên cả người đều bị phiến ngã trên mặt đất. Quản lý thấy thế sắc mặt đại biến, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Ngươi biết Bành Thiếu là ai chăng? Chiếm chỗ ngồi của ta, chẳng cần biết hắn là ai, đều phải bỏ ra cái giá tương ứng, ngươi cút ra ngoài cho ta. Chu Trung nắm lấy thanh niên cùng hắn lao giả bên cạnh, Trung Nhân Nhân, trực tiếp đem bọn hắn ném ra gian phòng. Quản lý hoảng sợ đến sắc mặt thảm bại, gia hỏa này lại đem Bành Thiếu cho đánh, chuyện này tuyệt đối không thể thương lượng. Ngươi còn ở nơi này làm gì? Lan! Chu Trung lạnh giọng đối quản lý mắng. Quản lý sắc mặt một lần, bị hù mặt đều trắng. Không nghĩ tới Chu Trung làm sự tình bá đạo như vậy, tranh thủ thời gian lui ra gian phòng, đóng cửa phòng lại. Hắn lại dám đánh ta, hắn chết chắc. Cùng ta so thế lực, ngươi không được. Lúc này ngoài cửa phòng, Bành Long sắc mặt dữ tợn đến dọa người, hung ác gầm thanh mắng. Quản lý ở một bên toàn thân phát run, liền thở mạnh cũng không dám. Bành Long lão giả bên cạnh cùng trung niên nhân cũng đồng dạng sắc mặt ngưng trọng, đối Bành Long khuyên nhủ, Bành thiếu, tiểu tử kia thực lực không yếu, chỉ sợ đã đạt tới tranh đái trung kỳ hoặc hậu kỳ. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Không bằng chúng ta về nhà trước, gọi ra chủ tìm cao thủ đến giáo huấn hắn. Bành Long trực tiếp lắc đầu, hung ác vừa nói, không được, bây giờ trở về nhà gọi cao thủ trở về cần mười mấy tiếng thời gian, đến thời điểm tiểu tử này cũng không biết chạy đi đâu, đi tìm cho ta thành vệ đội, để thành vệ đội cho ta giáo huấn tiểu tử này. Vâng. Trung niên nam tử nghe vậy, lập tức quay người đi ra ngoài. Mà lúc này buổi đấu giá đã bắt đầu, không ra Chu Trung sở liệu, quả nhiên. Đang đấu giá quá trình bên trong xuất hiện vật hắn muốn, hắc ám suối nước cùng trái rẹ mì. Chu Trung lập tức đem hai thứ đồ này vô xuống, chỉ bất quá để Chu Trung có chút thất vọng là, không có nhìn thấy hắc ám tinh hạch. Hiện tại hắn đã gom góp hợp thành tài liệu, nhưng không có hắc ám tinh hạch, hợp thành bảo hộp thì không cách nào khởi động, vẫn là hợp thành không ra hắc ám linh tuyển tới. Đúng lúc này, gian phòng ngoại truyền một trận ồn ào thanh âm, bịch một cái, cửa bao phòng bị đá văng, Bành Long mang theo một đám thành vệ đội người lập tức xông vào gian phòng. Quản lý cũng là mặt mũi tràn đầy cười lạnh ở một bên nhìn lấy. Các ngươi làm cái gì? Chu Trung quay đầu nhìn về phía một đám người hỏi. Thanh vệ đội cầm đầu một người đàn ông tuổi trung niên hơn 40 tuổi, dáng người thẳng tắp, sắc mặt băng lãnh đối Chu Trung nói ra, tiểu tử, ngươi dính líu vô cớ đả thương người, đi với ta một chuyến. Chu Trung nhìn một chút Bành Long, vừa cười vừa nói, ngươi nói ta dính líu vô cớ đả thương người, ngươi nhưng có điều tra rõ ràng sao? Ta thương tổn người nào? Ngươi đánh ta, trên mặt ta bây giờ còn có dấu bàn tay đây, ngươi dám không thừa nhận. Bành Long chỉ lấy Chu Trung hung ác vừa nói, ngươi tại sao không nói ta vì cái gì đánh ngươi? Chu Trung khinh thường cười cười. Cái này gian phòng là ta đặt, hoa 1 triệu, mà ngươi lại chiếm lấy gian phòng, cấu kết quản lý, ta đánh ngươi có lỗi sao? Chu Trung nhìn về phía thành vệ đội đội trưởng hỏi ngược lại. Mà quản lý lúc này đi lên phía trước đối thành vệ đội đội trưởng nói ra, Lưu đội trưởng, tuyệt không có chuyện này, chúng ta thế nhưng là bản phận thương nhân, căn này gian phòng vốn là Bành Thiếu, là tiểu tử này cưỡng ép chiếm lấy, còn đánh Bành Thiếu. Lưu đội trưởng nghe vậy, trực tiếp chỉ Chu Trung quát lớn, ta mặc kệ ngươi bởi vì cái gì đánh người, hiện tại cùng ta hồi đi tiếp thu điều tra, nếu như ngươi dám phản kháng, đừng trách ta xuất thủ. Chu Trung nhìn lấy Lưu đội trưởng mở miệng hỏi, ngươi họ Lưu. Lưu Khải là gì của ngươi? Ngươi biết ta nhi tử? Lưu Bá Xuân hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Chu Trung nhất thời cười, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, Lưu đội trưởng lại là Lưu Khải phụ thân. Bàn tử gặp đội trưởng này là Lưu Khải phụ thân, cho là có người quen, liền bận bịu mở miệng nói ra, Lưu thúc thúc, ta gọi Ngụy Lương, là Lưu Khải bằng hữu. Cái gì? Ngươi chính là Ngụy Lương? Lưu Bá Xuân nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Trước đó là các ngươi khi dễ Tiểu Khải thật sao? Tiểu Khải sau khi về nhà sắc mặt vô cùng không tốt, còn bị người cho đánh, nhìn đến ngươi là người phạm tội hình sự nhiều lần, hôm nay nhất định phải đi với ta một chuyến, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Lưu Bá Xuân nói xong, nhất thời triển lộ ra thực lực của hắn, tranh đái sơ kỳ. Mà hắn mang tới hơn 20 danh thành vệ đội đội viên cũng đều đồng dạng nhìn chằm chằm nhìn hằm hằm Chu Trung. Chu Trung hiện tại cũng có hỏa khí, hoa 1 triệu quyết định cái này gian phòng, mục đích đúng là muốn an an ổn ổn tham gia hết buổi đấu giá, lại không nghĩ rằng vẫn là làm ra nhiều như vậy chuyện phiền toái tới. Ha ha, tiểu tử, ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao? Ngươi không phải có thể đánh sao? Hiện tại ngươi động thủ à, tại ta trong mắt ngươi chính là cái đồ bỏ đi, cùng ta chơi thế lực ngươi nhằm nhỏ gì? Lao tử động động ngón tay liền có thể chơi chết ngươi. Bành Long lúc này không gì sánh được đắc ý đối với Chu Trung kêu gào khiêu khích lên. Mà Lưu Ba Xuân cũng tiếp tục đối Chu Trung cảnh cáo nói, nếu như ngươi dám phản kháng, ta thì đem việc này báo cáo phủ thành chủ, đến lúc đó tội danh của ngươi nhưng là không chỉ là vô cớ đả thương người đơn giản như vậy. Tiểu tử, ngươi muốn là thông minh một số, hiện tại ngoan ngoãn cùng chúng ta hồi đi tiếp thu điều tra. Ta nếu là không đâu. Chu Trung ngữ khí âm trầm nói. Hậu quả kia hội vô cùng nghiêm trọng, lên cho ta, đem hắn bắt lại, nếu như dám phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Theo Lưu Bá Xuân ra lệnh một tiếng, 20 mấy tên thành vệ đội đội viên đồng thời phóng tới Chu Trung. Chu Trung trực tiếp đá ngã lăn trước mặt cái bàn, trong tay 2 cái cốt mâu hướng về một đám thành vệ đội đội viên đâm đi qua, phốc phốc 2 tiếng, xông lên phía trước nhất 2 tên thành vệ đội viên trực tiếp bị Chu Trung cốt mâu đâm xuyên. Chương 3887, giam giữ phòng giam. Ngươi lại dám đánh thương thành vệ đội. Hôm nay chuyện này tuyệt không thể đơn trò chuyện. Lưu Ba Xuân giận tím mặt. Thân là thành vệ đội phó đội trưởng, thành vệ đội cho tới bây giờ đều không có người khiêu khích, điều này đại biểu lấy thế nhưng là phủ thành chủ, mà Chu Trung vậy mà như thế càng rỡ, để Lưu Ba Xuân không gì sánh được nổi giận. Mà Bành Long ở một bên quả thực đều nhanh muốn cười ra heo âm thanh, hắn gặp qua phách lối, nhưng chưa thấy qua Chu Trung phách lối như vậy, liền thành vệ đội cũng dám đánh. Phải biết, thành vệ đội đại biểu phủ thành chủ, mà phủ thành chủ làm nhất thành chi chủ, là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích. Tại hắc ám không gian tất cả thành thị ở giữa đều có một đầu chung nhận thức, cái kia chính là như có người khiêu khích phủ thành chủ, đem lại nhận tất cả thành truy nã. Thực, đây là các đại thành chủ ở giữa một loại tăng cường bản thân uy hiếp lực cùng tự vệ phương pháp, rốt cuộc rất nhiều thành chủ cũng chẳng qua là tranh đái thực lực. Mà hắc ám đại lục vô biên không bờ, vô số cao thủ, rất nhiều cao thủ căn bản cũng không đem phủ thành chủ để ở trong mắt. Thậm chí có thể lấy lực lượng một người diệt một thành, cái này hội giảm mạnh phủ thành chủ uy nghiêm. Nhưng từ khi hắc ám không gian tất cả thành chủ liên hợp phát biểu thanh minh về sau, thì rốt cuộc không có cao thủ dám tùy tiện đi đắc tội phủ thành chủ, rốt cuộc ngươi đắc tội một vị thành chủ phủ, thì tương đương với đắc tội tất cả phủ thành chủ. Tiểu tử, lần này ngươi có thể chết chắc. Bành Long mặt mũi tràn đầy âm hiểm nói ra. Từ nay về sau, Chu Trung đem bị tất cả phủ thành chủ phong sát truy nã. Tại toàn bộ hắc ám không gian hắn đều sẽ không còn có bất luận cái gì đường sống. Hai mươi mấy tên thành vệ quân che giả mang mọc xông lên. Mà Chu Trung cái này cũng thật là giận, đám này thành vệ quân không phân tốt xấu liền muốn đến bắt hắn, cho nên Chu Trung xuất thủ cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Không dùng trong phiến khắc, hơn 10 người thành vệ quân liền đã ngã trên mặt đất, toàn thân máu me đầm địa. Lưu Ba Xuân nhìn chính là đã kinh hãi lại phẫn nộ, không nghĩ tới cái này Chu Trung thực lực vậy mà như thế cường hãn. Tiểu tử, ngươi mạnh hơn, ngươi mạnh đến mức qua vũ khí sao? Lưu Ba Xuân trong mắt lóe lên một vẻ sắc cơ, trực tiếp từ trong ngực móc ra một thanh súng laser chỉ hướng Chu Trung. Bàn tử thấy thế, hoảng sợ đến sắc mặt đại biến, lão đại cẩn thận, đây là súng laser, liền xem như đai đen cao thủ vô ý chịu lên một chút cũng là nguy hiểm đến tính mạng. Chu Trung nhíu mày, cái này công nghệ cao thế giới phiền phức, có rất nhiều vũ khí nóng không phải dựa vào tự thân thực lực liền có thể ngăn cản. Tại địa cầu lúc rất nhiều tu chân giả cũng là sợ thương, súng, mà hắc ám không gian khoa học kỹ thuật muốn so địa cầu tiên tiến một số, sinh sản ra súng laser uy lực hội càng thêm lớn. Nhìn thấy Chu Trung không còn dám loạn động, Lưu Bá Xuân cũng là gặp càng thêm đắc ý, tiểu tử, ngươi ngược lại là lại đánh A, ngươi không phải rất năng lực sao. Ngươi lại động thủ một chút thử một chút, ta một thương đánh chết ngươi. Chu Trung mắt lạnh nhìn Lưu Bá Xuân, các ngươi thành vệ đội cũng là làm như vậy sự tình sao. Không phân tốt xấu, leo lên quyền quý. Bớt nói nhảm, ta thế nào làm việc còn chưa tới phiên ngươi đến dạy ta, hiện tại cùng ta hồi phủ thành chủ tiếp nhận điều tra. Trước tiên đem cái kia tiểu mập mạp cho ta bắt. Lưu Bá Xuân lập tức đối thủ hạ sau lưng ra lệnh. Hai tên thủ hạ trực tiếp động thủ phải bắt bàn tử. Chu Trung nhất thời biến sắc, nói ra, ta có thể cùng các ngươi trở về, đem hắn thả, sự kiện này cùng hắn không có quan hệ, hắn cũng không có động thủ đánh người. Lưu Bá Xuân gặp Chu Trung chịu thua, thần sắc càng thêm đắc ý, sớm biết như thế, trước đó ngươi phách lối cái gì sức lực. Thả hắn. Muộn. Ngươi dính líu đả thương người còn đánh nhau thành vệ đội, ngươi bây giờ sự tình có thể lớn, bên cạnh ngươi tất cả mọi người phải tiếp nhận điều tra, mang đi. Chu Trung ánh mắt lóe lên một vẻ sắc cơ, Lưu Bá Xuân hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Nhưng bây giờ người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu, Chu Trung thực lực còn không có mạnh đến có thể chọi cứng súng laser trình độ, chỉ có thể đi theo đám bọn hắn đi trước phủ thành chủ. Tiểu tử, hiện tại ngươi biết ta. Tại ta trong mắt ngươi cẩu thí cũng không tính, ngoan ngoãn đi trong thành chủ phủ chờ lấy ngồi tù. Bành Long ở một bên không gì sánh được phách lối đối Chu Trung dễ cợt nói. Chu Trung liếc hắn một cái, bình tĩnh nói, không lấy nhất thời luận anh hùng. Làm sao ngươi biết sau cùng thắng chính là ngươi? Nói xong Chu Trung liền đi. Bành Long sắc mặt âm ngoan, đến cái này thời điểm còn mẹ con vịt chết mạnh miệng, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định phải làm cho ngươi chết tại lòng dạ chủ trong phòng giam. Chu Trung cùng bàn tử bị cùng nhau áp hướng phủ thành chủ phòng giam, Lưu Bá Xuân trực tiếp khiến người ta đem hai người giam lại, ném trông coi sau đó liền đi. Bàn tử mặt mũi tràn đầy lo lắng đối Chu Trung hỏi, lão đại, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Đám này cháu trai lại đem chúng ta nhốt vào phòng giam đến, phủ thành chủ phòng giam phòng thủ xâm nghiêm, liền xem như đai đen cao thủ cũng xông ra không được. Chu Trung hơi hơi meo mắt lại, sát cơ lâm liệt, Lưu Bá Xuân cùng Bành Long hắn một cái đều sẽ không bỏ qua, yên tâm đi, không dùng chúng ta xông ra ngoài, Lưu Bá Xuân hội quỳ ở trước mặt ta mời ta đi ra. Bàn tử nghe lời này, nhất thời trợn mắt hốt mồm, không biết Chu Trung từ đâu tới dạng này lực lượng. Người ta Lưu Bá Xuân thế nhưng là thành vệ đội phó đội trưởng. Đổi lại là trên địa cầu, vậy thì tương đương với là một chỗ trưởng cục cảnh sát, làm sao có thể sẽ mời bọn họ ra ngoài. Chớ nói chi là quỳ trên mặt đất. Bất quá Chu Trung thì là không có chút nào lo lắng, trực tiếp tại nơi hẻo lánh ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Khoảng cách cùng Lôi Thiên cảm giác, Nô Thiên núi ước định xuất phát tham gia trăm thành chi chiến thời gian không xa, chỉ muốn ở chỗ này chờ thêm 2 ngày, Lôi Thiên cảm giác cùng Ngô Thiên núi tìm không thấy người khác, từ sẽ phái người tìm kiếm. Lưu Ba Xuân theo trong phòng giam sau khi ra ngoài, vội vàng đi vào ven đường ngừng lại ly mù xin trước, tiệu cửa xe mở ra, Lưu Bá Xuân vội vàng ngồi vào đi, trong xe chính là Bành Long cùng hắn cái kia hai tên thủ hạ. Bành thiếu, ngài chuyện phân phó ta đều làm tốt. Lưu Bá Xuân mặt mũi tràn đầy nịnh nọt đối Bành Long nói ra. Bành Long rất là hài lòng gật đầu, chuyện này ngươi làm khá lắm, ngươi yên tâm, sau khi trở về ta nhất định sẽ cùng cha ta nói, đến thời điểm ta sẽ để cho ta cha liên hệ các ngươi thành chủ, để ngươi sớm ngày trở thành chính đội trưởng. Lưu Bá Xuân nghe xong trong lòng cuồng hỉ, phải biết, hắn tại đằng giao thành phố có thể không có cái gì phương pháp, có thể làm đến thành vệ đội trước đội phó liền đã rất không tệ, muốn trở thành chính đội trưởng khó như lên trời. Phải biết, bọn họ đằng giao thành phố có 10 tên phó đội trưởng, nhưng chính đội chỉ dài có một vị trí, bao nhiêu người đều là đánh vỡ đầu muốn làm chính đội trưởng, không có bối cảnh gì lời nói, đời này cũng đừng nghĩ ngồi đến trên vị trí kia. Nhưng lần này không giống nhau, hắn bỡ đỡ được Bành Thiếu. Bành Thiếu thế nhưng là hầu tước gia tộc đại thiếu gia. Tại bọn họ Tây Bắc địa khu chỉ có số ít mấy cái đại hầu tức gia tộc, Bành gia cũng là bên trong một trong, đủ để tưởng tượng ra được cái này Bành gia tại Tây Bắc địa khu thế lực có khổng lồ cỡ nào. Cho nên hắn không hoài nghi chút nào Bành Long có thể giúp hắn làm đến chính đội trưởng vị trí. Bành thiếu, vậy kế tiếp ngươi muốn ta làm thế nào? Lưu Ba Xuân nịnh nọt đối Bành Long hỏi. Bành Long mang trên mặt vẻ âm tàn, không gì sánh được các độc nói, đến đón lấy ta muốn ngươi tìm người cho ta ở trong lao xử lý tiểu tử kia. Chương 3888, hạ độc. Bành thiếu, muốn tại trong lao xử lý bọn họ giống như có chút khó, tiểu tử kia thực lực rất mạnh, chúng ta phòng giam bên trong không có mạnh hơn hắn phạm nhân. Lưu Ba Xuân nhíu mày, trên mặt vẻ làm khó. Thực, chút chuyện nhỏ này với hắn mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay, tùy tiện tìm một cái trong nhà giam trọng hình phạm liền có thể vô thanh vô tức đem người xử lý. Nhưng mấu chốt là Chu Trung so sánh đặc thù, thực lực cường đại, hiện tại bọn hắn phòng giam bên trong thực lực cao nhất cũng chính là một cái tranh đái sơ kỳ trọng hình phạm, hoàn toàn không phải Chu Trung đối thủ. Bành Long nghe vậy, nhất thời bất mãn nhìn Lưu Bá Xuân liếc một chút, máng, ngươi là phế vật sao? Ai để ngươi tìm một người đường đường chính chính đi cùng hắn quyết đấu? Muốn giết một người có khó như vậy sao? Ngươi có thể tại hắn trong đồ ăn cho hắn hạ điểm thuốc. Lưu Bá Xuân nghe vậy, vội vàng hướng Bành Long đuốt mông ngựa nói, Bành thiếu quả nhiên lợi hại, ngươi yên tâm, ta cái này sắp xếp người đi làm, nhất định khiến hắn tiểu tử chết tại trong lao. Bành Long lúc này mới thỏa mãn gật đầu, đi thôi, sự kiện này chỉ phải làm cho tốt, ta nhất định khiến ngươi làm tới chính đội trưởng. Lưu Bá Xuân nghe vậy, vội vàng hưng phấn cùng Bành Long cáo biệt xuống xe. Chuyện này đối với Lưu Bá Xuân mà nói, đồng thời không có cái gì khó làm địa phương, Chu Trung không phải bọn họ đằng giao thành phố người, cũng không có cái gì đại bối cảnh, muốn chỉnh chết một cái dạng này người với hắn mà nói thật sự là rất dễ dàng. Lưu Bá Xuân tiến về giao dịch đại sảnh mua mấy loại vô sắc vô vị độc dược, sau đó trở lại nhà giam bên trong an bài tâm phúc của mình thủ hạ tại Chu Trung đồ ăn bên trong. Các loại đến tối, thành vệ quân đi vào phòng giam bên trong cho hai người đưa cơm. Mặc kệ ở đâu, phạm nhân thức ăn đều chẳng tốt đẹp gì, nhìn lên trước mặt cái kia giống như nước rửa chén đồng dạng cơm tối, Chu Trung dù sao là không có gì ngon miệng. Đối với hắn mà nói, mấy tháng không ăn cơm đều không có vấn đề gì, rốt cuộc thân thể của hắn thế nhưng là tu chân giả thể chất, coi như không có tu vi, nhưng thể chất vẫn còn ở đó. Thế nhưng là tiểu mập mạp Ngụy Lương lại không được, hắn đã sớm đói, nhìn thấy đưa thức ăn tới, tuy nhiên cảm thấy khó có thể nuốt xuống, nhưng vẫn là không nhịn được chuyển tới. Chờ một chút. Chu Trung đột nhiên mở miệng gọi lại Ngụy Lương. Thế nào, lão đại? Người không ăn sao? Ngụy Lương nghi ngờ đối Chu Trung hỏi. Chu Trung mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm những cơm kia đồ ăn, mở miệng nói ra, cái này trong thức ăn có độc. Cái gì? Nơi này có độc. Bàn tử nghe vậy giật mình. Nói nhỏ chút. Chu Trung nói khẽ với bàn tử phân phó một câu, sau đó đi qua tiếp nhận những cơm kia đồ ăn, vừa vặn lúc này phòng giam trong góc, một con chuột xuyên qua. Chu Trung nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp bắt lấy cái kia chuột, sau đó đem chuột đặt ở đồ ăn trước, con chuột nhỏ vừa mới bắt đầu rất dãy rủa, nhưng tựa hồ nghe thấy được mùi thơm của thức ăn, rất nhanh liền bất động, sau đó hé miệng ăn một miếng đồ ăn. Bàn tử một mực rất là kỳ lạ ở bên cạnh nhìn lấy, thực hắn có chút không tin cái này trong thức ăn có độc. Thế nhưng là làm con chuột nhỏ ăn cơm, hai giây sau đột nhiên lộ ra không gì sánh được thần sắc thống khổ, ngay sau đó không ngừng phun ra máu đen, không đến nửa phút thì tắt khí. Cái này có thể đem bàn tử dọa sợ, kém chút cầm trong tay đồ ăn cho ném. Đừng rêu rao. Chu Trung dặn dò bàn tử một câu, đem những cơm kia thái đô đổ vào phòng giam xó xỉnh bên trong, sau đó dùng đồ vật che lấp tốt, tiếp lấy đem trống không thau cơm thả lại đến phòng giam một bên. Không bao lâu có thành vệ quân tiến đến, nhìn thấy thau cơm là trống không, sau đó cười lạnh, nhìn Chu Trung cùng bản tử liếc một chút, đem thau cơm cho lấy đi. Ra phòng giam, cái kia thành vệ quân đi vào Lưu Bá Xuân trước mặt, Lưu Bá Xuân lạnh giọng hỏi, thế nào? Bọn họ ăn sao? Thành vệ quân vội vàng đem trống không thau cơm lấy ra, nịnh nọt đối với Lưu Bá Xuân nói ra, đội trưởng, bọn họ đều ăn sạch. Lưu Bá Xuân gặp này, khoe miệng nụ cười càng đậm một phần. Sự kiện này ngươi làm được phi thường tốt, về sau ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lưu Bá Xuân đối lấy thủ hạ tán dương. Trong lúc nhất thời thủ hạ kia không gì sánh được hưng phấn, bận điệu nịnh nọt nói, nhiều tạ đội trưởng đệ bạn, sau này ta nhất định theo đội trưởng thật tốt làm. Lưu Bá Xuân cười lớn trở lại văn phòng, hắn hiện tại liền muốn trong phòng làm việc, các loại Chu Trung cùng bản tử tại trong phòng giam chết bất đắc kỳ tử tin tức. Đến thời điểm trực tiếp báo cáo, hai người tại trong phòng giam không quen khí hậu bệnh chết trong phòng giam liền tốt, sau đó tìm một chỗ đem hai người hủy thi diệt tích, đến lúc đó hắn liền có thể gối cao không lo, chờ lấy Bành thiếu để bạn hắn làm chính đội trưởng. Có điều hắn trong phòng làm việc đợi tới đợi lui, cũng không đợi được thủ hạ báo cáo tin tức, nhất thời đi ra văn phòng. Trước đó Tâm Phúc thành vệ quân lập tức chạy tới. Có tin tức sao? Ta đây chính là cương liệt độc dược, làm sao qua lâu như vậy người không có việc gì? Lưu Bá Xuân hỏi. Thủ hạ cũng là một mặt ủy khuất nói, đội trưởng, ta cũng không biết, ta vừa phái người đi xem qua, cái kia hai tên tiểu tử còn tại phòng giam bên trong nhảy nhót tương bừng đây. Nghe đến tin tức này, Lưu Bá Xuân sắc mặt càng thêm khó coi. Cái kia đồ ăn bọn họ đến cùng ăn không ăn? Lưu Bá Xuân hỏi. Thủ hạ trong lúc nhất thời có chút chần chờ, không xác định nói ra, đội trưởng, ta cũng không biết. Ta chính là đem cơm đặt ở vậy liền đi, trở về thời điểm thau cơm thì hư không. Không ăn, còn có thể đến nơi đâu. Lưu Bá Xuân khóa chặt mi đầu, đi qua đi lại, hạ độc sự kiện này, hắn cũng không có để lộ bất kỳ tiếng gió. Theo lý thuyết Chu Trung cùng Ngụy Lương sẽ không có phát giác mới đúng, mà lại bên trong cơm đều không, không phải ăn còn có thể đi đâu. Chẳng lẽ hai tiểu tử này có cái gì đặc thù bản sự, đối độc dược miễn dịch hay sao? Ta để ngươi tra sự tình tra thế nào? Cái kia hai giờ thân phận có đầu mối chưa? Lưu Bá Xuân đối với thủ hạ hỏi, thủ hạ lần này liên tục gật đầu nói ra, có chút mặt mày, cái kia gọi Chu Trung tư liệu hoàn toàn tra không đến, thế nhưng cái gọi Ngụy Lương tiểu mập mạp tư liệu rất đủ. Cái kia tiểu mập mạp không có bất kỳ cái gì bối cảnh, hắc ám chi lực càng là buồn cười, là lớn nhất không có dùng trồng trọt chi lực, có thể đem thân thể biến thành cành cây, trồng trọt vô dụng hoa cỏ, trái cây, không có bất kỳ cái gì lực công kích. Lưu Bá Xuân nghe xong lông mày nhíu lại, tâm lý lâu dài lên. Tiểu mập mạp lại có loại này năng lực đặc thù, chẳng lẽ là bởi vì cái này năng lực, cho nên đối độc dược có thiên nhiên miễn dịch tác dụng sao? Đội trưởng chúng ta làm sao bây giờ, muốn không ta lại đi mua điểm độc dược? Thủ hạ hỏi dò. Lưu Bá Xuân lắc đầu, lạnh giọng nói ra, tính toán, nhìn đến phổ thông độc dược khả năng đối bọn hắn vô dụng, ta vẫn là sai người mua chút kịch độc độc dược. Nhìn đến đây là ta phải hạ điểm vốn liếng mới được. Mua đến kịch độc, ta xem bọn hắn còn làm sao bây giờ. Thủ hạ chỉ có thể liên tục gật đầu, trước đó sự tình không có làm tốt, hắn đặc biệt sợ Lưu Bá Xuân đem khí vung ở trên người hắn. Đi cho ta thật tốt nhìn lấy bọn hắn, tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy. Nghe đến sao? Lưu Bá Xuân đối với thủ hạ phân phó nói. Là đội trưởng, ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn chạy mất. Thủ hạ lời thề son sắt bảo đảm nói. Chương 3889, tham tù đến. Lưu Bá Xuân phiền não trong lòng, mắt thấy những ngày an nhàn của mình lập tức tới ngay, lại hủy ở tới cửa một chân. Độc dược. Suy đi nghĩ lại lúc, Lưu Bá Xuân bừng tỉnh đại ngộ, muốn từ bản thân trước đây quen biết một cái chế độc cao thủ, lập tức lái xe về nhà. Mặt mũi tràn đầy dấu bàn tay Lưu Khải đang ngồi ở phòng khách buồn bực ngán ngẩm chơi điện thoại di động, đột nhiên trong nhà cửa bị mở ra, Lưu Bá Xuân lo lắng chạy tới gần đến thẳng đến thư phòng. Trong thư phòng, Lưu Bá Xuân không để ý tới nhiều như vậy, đem tất cả mọi thứ đều lật một lần, bởi vì lúc trước tiếp nhận danh thiếp sau quên để ở nơi đâu, gấp thẳng bắt đầu. Cha, ta hỏi ngươi một việc. Lúc này Lưu Khải đi vào thư phòng, mặt lộ vẻ nụ cười. Nói. Lưu Bá Xuân nói lơ đãng liếc đến Lưu Khải dưới chân một mảnh giấy, mau chóng tới nhẹ nhàng đẩy ra Lưu Khải, cầm lấy xem xét đúng là mình muốn tìm danh thiếp, trong nháy mắt buông lỏng một hơi. Ta nghe nói bản tử cùng cái kia Chu Trung bị các ngươi bắt. Đến cùng có phải là thật hay không? Lưu Khải nói, khoe miệng nhịn không được dương lên. Ngươi lại nghe ai nói? Lưu Bá Xuân nói ngẩng đầu nhìn một chút nhi tử, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta bằng hưu nói chuyện phiếm nói với ta. Lưu Khải nói lắc lắc chộp trong tay điện thoại. Lưu Bá Xuân nhìn xem trong tay danh thiếp, cảm thấy không nên che giấu, ngay sau đó hướng Lưu Khải gật gật đầu. Lưu Khải vừa nghe một cái trên đấu giá hội ban đồng học nói lên việc này, nhìn lấy miêu tả đặc biệt giống hai người bọn hắn, nhưng một mực hoài nghi, thẳng đến nhìn đến phụ thân gật đầu, Lưu Khải mới cười đắc ý nở hoa, không nghĩ tới lần trước kiêu ngạo như vậy hai người, sau cùng phạm tại phụ thân trên tay, lần này có thể tuyệt đối không thể dễ tha hắn. Lưu Khải một bên cười ha hả nghĩ đến, một bên lấy điện thoại di động ra, dự định liên hệ Ngô Bằng, Diệp Thần, cùng Lưu Tĩnh, hẹn xong cùng đi phòng giam, nói là thăm viếng, kỳ thực cũng là muốn đi giải chút giận. Lần kia tại trong tiệm cơm Lưu Khải bị chịu bàn tay về sau, vẫn cảm thấy mất mặt, mỗi ngày đều nhốt trong nhà sầu não hất ức, vừa vặn thu đến cái tin tức tốt này, để Lưu Khải trong nháy mắt tinh thần rất nhiều. Quang cốc thành phố trong phủ thành chủ, Nô Thiên Núi nhìn trước mắt đứng ngồi không yên thành chủ Lôi Thiên Tuyệt, trong lòng cũng theo hoảng loạn lên. Làm sao còn chưa có trở lại? Khoảng cách ước định xuất phát thời gian cũng không xa. Lôi Thiên Tuyệt nói hướng cách đó không xa Ngô Thiên Núi khoát khoát tay. Thành chủ. Ngô Thiên Núi đi nhanh lên đến Lôi Thiên Tuyệt bên người. Hiện tại thì phái người đi thăm dò, Chu Trung ở đâu. Không bao lâu, thủ hạ chạy vào trong phòng đến báo, Chu Trung bị thành vệ quân bắt đến nhảy giao thành phố trong đại lao. Trong đại lao. Ta nhìn hiện tại lá gan đều mập. Lôi Thiên Tuyệt sau khi nghe được nổi trận lôi đình, một cái tay trùng điệp đánh trên bàn, Chu Trung thế nhưng là Quang Cốc thành phố trăm năm vừa gặp thiên tài, mắt thấy trăm thành thi đấu sắp đến, Quang Cốc thành phố chỗ có hy vọng đều tại Chu Trung trên thân, lúc này thời điểm đột nhiên lại bị thành vệ quân bắt đến trong đại lao, nhảy giao thành phố đến cùng ăn cái gì tâm. Điều binh, đi với ta nhảy giao thành phố muốn người. Việc này tuy nhiên đột nhiên, nhưng Lôi Thiên Tuyệt vẫn là quyết định lấy tốc độ nhanh nhất chuẩn bị điều binh, đi nhảy giao thành phố tính sổ sách. Rốt cuộc trăm thành thi đấu là hiện tại Quang Cốc thành phố hàng đầu đại sự, không thể để cho đằng giao thành phố kéo chân sau. Thôi ra, gia chủ Thôi Thế Ngọc đang ngồi ở thượng tọa, hai bên ngồi xuống chính là Thôi Thiệu An hòa Thôi Thiệu Tuấn hai huynh đệ. Phụ thân, gấp gáp như vậy đem chúng ta tìm đến có chuyện gì gấp đi. Thôi Thiệu An trước tiên mở miệng. Chú Trung, bị nhảy giao thành phố thành vệ quân bắt đến trong đại lao. Thôi Thế Ngọc một mặt nhẹ nhõm nói, lúc trước Chu Trung giết đến tận Thôi ra. Phần này trướng Thôi Thế Ngọc vẫn luôn canh cánh trong lòng muốn hung hăng trả thù Chu Trung một lần, nhưng trở ngại Chu Trung thực lực, một mực giấu trong lòng, không cách nào áp dụng, lần này đối Thôi ra tới nói tuyệt đối là một cái tuyệt hảo thời cơ tốt. Thật sao? Thôi Thiệu An nghe đến tin tức này sau đột nhiên đứng lên. Không biết đánh nghe lầm đi. Thôi Thiệu Tuấn thật không thể tin chừng to mắt. Sẽ không sai. Vậy chúng ta lần này chẳng phải là có cơ hội. Thôi Thiệu An hiểu ý cười một tiếng, tâm lý âm thầm cân nhắc. Không nghĩ tới giống Chu Trung cao thủ như vậy cũng bị khống chế lại. Cũng đúng lúc, cho mượn nhảy giao thành phố đến cho chính mình báo cái thủ, là không còn gì tốt hơn. Quá tốt, nhìn hắn không thuận mắt lâu như vậy rốt cục có cơ hội, nhảy giao thành phố. Rất tốt, trời cao hoàng đế xa, chỉ cần chúng ta ra tay nhanh, lại trở về, người khác thì thần không biết quỷ không hay. Thôi Thiệu Tuấn giờ mới hiểu được, vì cái gì phụ thân gấp gáp như vậy gặp bọn họ hai anh em, nguyên lai phụ thân cũng sớm có báo thủ dự định. Phụ thân là tính thế nào? Thôi Thiệu An nhìn vẻ mặt nghiêm túc phụ thân, chủ động hỏi thăm đối sách, muốn biết ý của phụ thân là như thế nào. Ta cảm thấy hiện tại báo thủ chính là thời điểm. Thôi Thế Ngọc nói gõ gõ cái bàn, nhìn hướng huynh đệ hai người. Chúng ta có thể báo thủ, nhưng lấy Chu Trung thế lực, hắn coi như tại trong đại lao, chúng ta cũng rất khó đối với hắn sinh ra uy hiếp chí mạng. Thôi Thiệu An cảm thấy báo thủ cũng phải coi trọng phương pháp, càng là lúc này thời điểm càng phải muốn cái sách lược vẹn toàn. Chúng ta trước tiên có thể theo Chu Trung bên người hạ thủ. Từng cái trước thanh lý mất. Tốt, cứ dựa theo ngươi nói làm, nhưng còn muốn tiếp tục phái người tìm hiểu một chút các phương diện tình huống. Thôi Thế Ngọc hạ lệnh, nhưng lại sợ sự tình có biến số, cẩn thận làm. Hai đứa con trai vừa đi, liền có người đến báo, tiến đến. Thôi Thế Ngọc tâm tình du càng pha lấy trà. Gia chủ, thành chủ Lôi Thiên Tuyệt mang đại quân cũng là đi nhảy giao cứu Chu Trung. Thôi Thế Ngọc tại chỗ đầu thì một mảnh đen kịt, thẳng tắp ngã xuống, tốt dưới tay người kịp thời đỡ lấy. Tranh thủ thời gian, để các thiếu gia dừng tay. Thôi Thế Ngọc sau khi tỉnh lại, câu nói đầu tiên là mau để cho chính mình hai đứa con trai hủy bỏ kế hoạch. Thành chủ Lôi Thiên Tuyệt thế nhưng là cái theo không mang binh ra khỏi thành người, vậy mà vì Chu Trung mang binh đi nhảy giao thành phố, không tiếc trả giá đắt, nhìn đến Chu Trung cái này người, không thể động, rốt cuộc hắn thôi ra tại thành chủ Lôi Thiên Tuyệt trong mắt đều không đáng giá nhắc tới, nếu là thật đi gây Chu Trung, sợ là toàn bộ thôi ra về sau cũng sẽ không tồn tại. Nghĩ lại muốn may mắn phái người tìm hiểu một chút tình huống, bằng không coi như thật rơi vào hoàng hà. Ngày thứ hai, Lưu Khải cùng phụ thân bắt chuyện qua về sau, mang theo Ngô Bằng, Diệp Thần, Lưu Tinh cùng đi phòng giam. Bàn tử ngay tại cửa nhà lao chỗ ngẩn người lúc, nhìn đến mấy cái thân ảnh quen thuộc hướng bên này đi tới. Lao đại! Người tới! Bàn tử tưởng rằng cứu bọn họ hai, đột nhiên hưng phấn hướng Chu Trung nhảy qua đi. Không phải cứu chúng ta, là đến phiền chúng ta. Chu Trung hướng ra phía ngoài nhìn xem. Vừa hay nhìn thấy dẫn đầu Lưu Khải nở nụ cười. Này! Bàn tử, Chu Trung, các ngươi xem già trôi qua không tệ a. Lưu Khải nói che miệng cười rộ lên. Các ngươi làm sao tới? Bàn tử xoay người, vừa hay nhìn thấy một mặt cười xấu xa Lưu Khải, bên người còn đứng lấy hồng quang đầy mặt Lưu Tĩnh. Chúng ta! Đây không phải tới thăm ngươi đi. Không đợi Diệp Thần nói xong, lời nói liền bị Lưu Khải đánh lại. Ai u, trong này làm sao như thế mùi khai đó a? Là người đợi địa phương sao? Nói xong Lưu Khải còn liếc một chút phòng giam bên trong bản tử. Chương 3890, đại quân tiếp cận. Nơi này có quan hệ gì tới ngươi? Bản tử tranh thủ thời gian cầm lấy bên người rơm dạ, ném về một góc nơi hẻo lánh, đem một bãi nước tiểu che lại. Rốt cuộc nơi này không có nhà vệ sinh, nhưng người có ba gấp, đi nhà xí là không thể tránh khỏi. Tại trong đại lao dạng này là tại chuyện không quá bình thường, nhưng bởi vì Lưu Khải bọn họ, càng bởi vì bên cạnh còn đứng lấy Lưu Tĩnh, cái này khiến bàn tử tâm lý có chút cảm giác nhục nhã. Thật buồn nôn. Cứ việc bàn tử đem mặt đều muốn giấu đến trong quần áo, vẫn là nghe đến Lưu Tĩnh niệm ai. Ta bàn tử đem đầu chậm rãi nâng lên, lại tỉ mỉ nhìn một chút Lưu Tĩnh, phát hiện mình thật đã nhận không ra Lưu Tĩnh, trước kia hoạt bát đáng yêu nàng vậy mà biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Ta hôm qua thật sự là mắt mù mới muốn đi theo ngươi, ngươi cũng xứng, tại Lưu Khải trước mặt ngươi không phải là tại nhà tù trong mang theo. Lưu Tĩnh nói chừng liếc một chút trong lao bàn tử, bên này lại kéo qua Lưu Khải tay, nịnh nọt đặt ở cái hông của mình. Tại nhà hàng, Lưu Tĩnh vốn nghĩ bảo mệnh, mà muốn có được Chu Trung bảo hộ, chính mình không thể không leo lên bàn tử, vốn cho là hắn cầu còn không được, lại không nghĩ rằng bàn tử lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Mà lại ngày đó sau đó, Lưu Khải thì bởi vì sợ Bạch Trung núi lại tìm chính mình phiền phức, mà cố ý rời xa Lưu Tĩnh, thoáng cái thì mất đi một cái thời gian giải cơm phiếu, cái này khiến Lưu Tĩnh rất là nổi nóng. Bàn tử nghe đến Lưu Tĩnh lời nói sau vậy mà mỉm cười, không có lại nói tiếp. Ai? Nghĩ thoáng liền tốt ta. Chu Trung lắc đầu, nhìn lấy bản tử ưu oán bóng lưng, biết hiện tại bản tử triệt để hết hy vọng, rốt cuộc một cái làm sao đều che không nóng lòng dạ rắn rết sao có thể một mực ưa thích đi xuống đâu. Các ngươi đừng nói bản tử, hắn rất không dễ dàng. Nô Bằng nhìn lấy bản tử dạng này, có chút đau lòng, rốt cuộc không có thù gì, không có gì hoán nghiệm, tối thiểu nhất hay là bằng hữu. Làm sao? Hai người đau lòng a? Đau lòng thì cùng bọn họ hai đi mùi khai phòng giam ngốc lấy đi. Lưu Khải dễ cận phản bác. Ta không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi đi. Bàn tử cọ thì từ dưới đất đứng lên, chỉ Lưu Khải lớn tiếng hô. Lưu Khải cười cười cũng không có sinh khí, các ngươi đừng hối hận liền tốt. Góc tường chính ngồi xếp bằng Chu Trung đột nhiên bình tĩnh nói. Các ngươi còn là lo lắng chính các ngươi đi. Đều là nhanh phải chết người. Lưu Khải nhớ tới hôm qua phụ thân cuống cuồng tìm cái kia danh thiếp, là một cái chế độc người, mà sự kiện này thật cùng bọn hắn hai có quan hệ, vậy bọn hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính mình còn nói gì hối hận không hối hận. Đại lao bên ngoài, thôi ra thôi Thiệu An chỉ huy mấy cái người tự mình đến phòng giam. Thôi đại gia làm sao lúc rảnh rỗi đại gia quang lâm. Lưu Ba Xuân nhìn đến thôi Thiệu An đi vào phòng giam rất là kỳ quái, nhưng rốt cuộc thôi ra là đằng giao thành phố gia tộc lớn nhất một trong, Lưu Ba Xuân vẫn như cũ tôn kính chiêu đãi. Lưu đội phó, đã lâu không gặp A. Thôi Thiệu An nhìn thấy Lưu Ba Xuân cũng đồng dạng khách khí tiến lên chào hỏi, ở trong lòng thật là cười trộm lấy. Lần này hắn đem Chu Trung cho bắt vào đại lao, nghe nói Quang Cốc thành phố thành chủ Lôi Thiên Tuyệt bởi vậy giận dữ, đoán chừng đại quân lập tức liền có thể đạt tới. Lưu đội phó, lần này tìm ngươi, là để ngươi thả cá nhân. Thôi Thiệu An nói khoát khoát tay. Thôi công tử muốn thả người nào. Lưu Ba Xuân căn bản là không có hướng Chu Trung chỗ đó nghĩ, còn tưởng rằng ai có thể để công tử nhà họ thôi đến đại lao kiếm người đây. Chu Trung. Thôi Thiệu An cười nói. Thôi công tử, Chu Trung tạm thời thả không. Lưu Ba Xuân đột nhiên giật mình, nguyên lai Thôi Thiệu An là muốn đến vơ vét Chu Trung, không nghĩ tới Chu Trung cái kia tiểu ma cà đông, cùng Thôi ra có quan hệ, trách không được dám cùng Bành Thiếu khiêu chiến đây, nhưng Chu Trung có thể là mình thăng quan tiến tức sau cùng át chủ bài, tuyệt đối không thể thả tay. Nhìn lấy Thôi Thiệu An sắc mặt tái nhợt lên, Lưu Ba Xuân đột nhiên có chút sợ lên. Thôi công tử, bằng không ta trước lĩnh ngài đi phòng giam xem một chút đi. Nói Lưu Ba Xuân dẫn theo Thôi Thiệu An đi vào giam giữ Chu Trung phòng giam. Xa xa đã nhìn thấy, một đám người tại Chu Trung cửa nhà lao miệng chặt lấy. Là ai? Làm sao ở chỗ nào? Lưu Ba Xuân tranh thủ thời gian vấn thủ phía dưới. Là Tiểu Thiểu ra đến, nói cùng ngài bắt chuyện qua. Thủ hạ tranh thủ thời gian thành thật trả lời. Lưu Ba Xuân buông lỏng một hơi, hắn còn tưởng rằng là Chu Trung chạy ra đến, lấy Chu Trung thực lực nếu là hắn đi ra, lại bắt lấy nhưng là khó lên lên trời. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Làm sao còn bị giam vào ngục giam đâu? Chúng ta hoàn toàn là thương hại các ngươi hai, bằng không. Đúng. Lưu Khải chính vênh vang đắc ý lớn tiếng gào thét, nhưng không ngờ trên mặt bị người trùng điệp đánh một bàn tay, trong nháy mắt chỉnh cái đầu ông đêm đen tới. Thôi Thiệu An. Trông thấy nhi tử bị đánh về sau, Lưu Bá Xuân tranh thủ thời gian đuổi tới Lưu Khải bên người, tâm lý vạn phần khó chịu. Chính mình chỉ như vậy một cái bảo bối nhi tử, bình thường chính mình nói đều không đành lòng nói, hôm nay ngược lại để Thôi Thiệu An hung hăng đánh một bàn tay, dạng này Lưu Bá Xuân nhớ ở trong lòng. Vốn là nghĩ đến nếu thật là Thôi ra muốn bảo Chu bên trong, có thể suy tính một chút đem nhân tình bán cho Thôi ra, nhưng người nào cũng không có con của mình trọng yếu. Đi qua như thế một bàn tay, Lưu Bá Xuân hạ quyết tâm, rốt cuộc sau lưng còn có Bành ra làm hậu thuẫn, coi như đắc tội Thôi ra lại có thể thế nào. Chu tiên sinh. Bên cạnh Thôi Thiệu An lần này chủ yếu vẫn là muốn dựng tốt Chu Trung cái này đường nét, rốt cuộc xung quanh bên trong quá mức cường đại, không phải Thôi ra thì có thể đối phó đến. Huống hồ còn có thành chủ Lôi Thiên Tuyệt làm hậu thuẫn, vừa đánh cái kia bàn tay, Thôi Thiệu An làm quyết tâm rất lớn, cũng là muốn gây nên Chu Trung chú ý, hướng Chu Trung bề ngoài một biểu quyết tâm mà thôi. Ta sẽ không để thôi ra tiếp đi Chu Trung, ngươi liền chết lòng này đi. Nói Lưu Ba Xuân cùng không cao hứng chừng liếc một chút Thôi Thiệu An. Thôi Thiệu An sững sờ tại nguyên chỗ, không có cách nào, rốt cuộc đi vào địa bàn của người ta, xem ra là thật vơ vét không ra Chu Trung. Chu Trung cùng bản tử ngồi xổm ở trong đại lao nhìn lấy náo nhiệt, bởi vì lao đại gọi mình không dùng sinh khí, bản tử cũng thành người xem náo nhiệt. Đúng lúc này, người bên ngoài tiến đến bẩm báo phó đội trưởng, bên ngoài có tình huống không rõ đại quân tiếp cận. Đại quân. Lưu Ba Xuân sững sờ một chút, tâm lý kinh ngạc không thôi, cái này đều niên đại nào, các đại thành thị đều tại an tâm phát triển, ai sẽ tùy tiện phát động chiến tranh. Rốt cuộc cái này chiến tranh vừa khai hỏa, trong nháy mắt liền có thể kéo đổ một tòa thành thị A, thậm chí để một tòa thành thị một đêm trở lại nguyên thủy thời đại. Các ngươi tại cái này chờ lấy, ta không có trở về trước người nào cũng không được lộn xộn. Ta đi xem một chút. Lưu Ba Xuân đối mọi người câu nói vừa dứt, vội vàng đuổi đi ra. Cùng Chu Trung chuyện này so sánh, hiện tại đại quân tiếp cận chuyện này càng trọng yếu A. Muốn là dây leo giao thành phố đều bị người công chiếm, hắn còn làm cái dám thành vệ quân đội trưởng A. Mới từ phòng giam bên trong đi ra, một tên giáo quan thì đối diện chạy đến, đối Lưu Ba Xuân nói ra, sáu phó đội trưởng, thành chủ cuống cuồng phủ thành chủ tất cả quan tướng đại sảnh tập hợp. Tốt, ta lập tức đi. Lưu Ba Xuân không dám thất lễ, bận điệu cảm thấy phủ thành chủ đại sảnh. Lúc này dây leo giao thành phố phủ thành chủ Đô Tông Vinh, cùng phủ thành chủ tất cả quan viên đều đã đến đầy đủ, Đô Tông Vinh sắc mặt rất khó chịu, đây là đóng cửa ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống A. Hắc ám không gian đã rất nhiều năm chưa từng xảy ra chiến sự, làm sao lại đến phiên trên đầu của hắn. Chương 3891, cầu Chu Trung tha thứ. Đều lại cho ta suy nghĩ thật kỹ, chính mình gần nhất đều gây không trêu chọc đại nhân vật gì. Đô Tông Vinh cau mày, thấy thủ hạ người hào hào lắc đầu, trên mặt phủ đầy ai oán. Thành chủ, Lôi Thiên Tuyệt có chút quá phận. Đúng vậy a thành chủ, Lôi Thiên Tuyệt khinh người quá đáng, vô cớ xuất quân tiếp cận, làm ta dây leo giao thành phố dễ khi dễ sao. Mấy tên thuộc hạ nhịn không được đứng ra, từng cái mặt mũi tràn đầy nộ khí, hận không thể hiện tại ra ngoài ra trận giết địch, đại đánh một trận. Bất quá Đồ Tông Vinh thì là những mày, đối mấy cái tên thủ hạ trầm giọng nói ra, các ngươi cho là ta sợ Lôi Thiên Tuyệt sao? Ta dây leo giao thành phố binh lực, thực lực, tuyệt không tại quang cốc dưới chợ. Nhưng các ngươi muốn không nghĩ tới, tác chiến đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Chỉ làm cho chúng ta bị hắn thành trì bỏ xa. Nghe Đồ Tông Vinh lời nói, một đám thủ hạ cũng đều hào hào cúi đầu xuống. Thành chủ nói không sai. Hiện tại toàn bộ hắc ám không gian đều đang nhanh chóng phát triển, ngươi lúc này thời điểm lựa chọn tác chiến, cái kia sau cùng coi như thắng, cũng có thể sẽ bị hắn thành trì hất ra. Nói không chừng bọn ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, chờ bọn hắn đánh xong lập tức thừa lúc vắng mà vào, đem dây leo giao thành phố cho diệt. Nghĩ tới những thứ này, Đồ Tông Vinh đành phải kiên trì, chỉ huy tất cả trong lao quan viên, tự mình ra khỏi thành đi gặp Lôi Thiên Tuyệt. Lôi thành chủ dẫn đại quân tiếp cận, có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Ta đằng giao thành phố vẫn chưa gây quang cốc thành phố một phần nửa không có, mong rằng Lôi thành chủ chỉ điểm một hai. Đồ Tông Vinh nhìn đến cửa thành một thân chiến bào Lôi Thiên Tuyệt, chính nộ khí trùng thiên dự định cố xông vào, nhất thời lạnh giọng đối Lôi Thiên Tuyệt hỏi. Đồ thành chủ, trước kia ta quang cốc thành cùng ngươi nhảy giao thành không có can thiệp lẫn nhau, song phương nước giếng không phạm nước sông, lần này ta dẫn đại quân tiếp cận, cũng không phải có cái gì hiểu lầm, mà chính là ngươi đằng giao thành bất nghĩa trước đây bắt ta quang cốc thành phố người. Lôi Thiên Tuyệt cười lạnh nói, bắt hết cốc thành phố người. Đồ Tông Vinh một mặt sương mù. Các ngươi bắt chúng ta quang cốc thành phố bách chiến chi thành tuyển thủ. Lôi Thiên Tuyệt vừa mở miệng, Đồ Tông Vinh thì toàn thân chấn động. Làm đằng giao thành phố thành chủ, Đồ Tông Vinh đối trăm thành chi chiến không thể quen thuộc hơn được. Trăm thành chi chiến mang ý nghĩa một tòa thành thị trong tương lai lấy được chỗ tốt cùng phát triển, mà trăm thành chi chiến tuyển thủ càng bổ trợ hơn vì một cái thành trọng yếu nhất, đừng nói là quang cốc thành phố, bất kỳ một cái nào thành thị đều không tiếc vì một cái trăm thành chi chiến tuyển thủ mà ra tay đánh nhau. Đồ Tông Vinh biết, nếu như mình người thật bắt hết cốc thành phố trăm thành chi chiến tuyển thủ, Lôi Thiên Tuyệt thì có tuyệt đối lý do phát động chiến tranh, mà chính mình còn tìm không thấy chống lại lý do, chỉ có thể nén lẫn giận. Lôi thành chủ, điều đó không có khả năng a. Đây tuyệt đối là hiểu lầm, ta hỏi qua tất cả người, đắc tội đều không có đắc tội qua, làm sao có thể bắt đầu. Đồ Tông Vinh tranh thủ thời gian cuống quýt giải thích nói, trong lòng cũng có chút hoài nghi. Nếu như không có 100% nắm chắc, Lôi Thiên Tuyệt làm một giới thành chủ, chẳng phải là thành cái chuyện cười. Ta còn có thể oan uổng các ngươi đằng giao thành phố hay sao? Chúng ta trăm thành chi chiến tuyển thủ cũng là bị các ngươi thành vệ quân phó đội trưởng Lưu Bá Xuân bắt. Ta thủ hạ dò ra tới tình báo, chắc chắn 100. Lôi Thiên Tuyệt triệt để giận, Hiện tại hắn nghiêm trọng hoài nghi nhảy giao thành phố thành chủ Đồ Tông Vinh giáp tâm không tốt, rất có thể là đã sớm biết, muốn đem Chu Trung chủ, sau đó nói phục hắn vì đằng giao thành phố xuất chiến. Lời này vừa nói ra, đứng ở phía sau Lưu Bá Xuân trong nháy mắt co quắp ngồi dưới đất, dưới chân giống như dẫm cây bông vải một dạng, dọa đến một chút sức lực đều không có. Hắn tâm lý biết, Quang Cốc thành phố thành chủ Lôi Thiên Tuyệt gọi ra tên của mình sau hội là hậu quả như thế nào, từ xưa hai thành hòa thuận rất là trọng yếu. Càng chưa kể lần này Lôi Thiên Tuyệt mang theo quyết tâm tới, coi như mình bị hoan uổng, cũng ở đây khó thoát, rốt cuộc sinh tử của một người cùng hai thành hài hòa bên trong so sánh mảy may không đáng giá nhắc tới. Thành chủ, ta không có, ta là hoan uổng. Lưu Ba Xuân vẫn là muốn dạy rủa một chút, cũng hứa thành chủ Đồ Tông Vinh hội xem ở trước kia về mặt tình cảm, giúp mình hướng Lôi Thiên Tuyệt văn mải. Chính ngươi nghĩ, ngươi gần nhất đều làm chuyện gì? Đồ Tông Vinh đối Lưu Ba Xuân nộ hống, vừa ở đại sảnh hỏi lâu như vậy. Nói mình không có việc gì, như thế rất tốt, một chút kéo ra một cái vô cùng lớn việc. Ta không có, ta chỉ là bắt hai cái tiểu ma cà đông mà thôi, đồng thời có thể không có làm gì đắc tội sạch cốc thành phố sự tình A. Thanh chủ, ngươi nhất định cho ta làm chủ A. Lưu Ba Xuân một thanh nước mũi một thanh nước mắt ôm lấy Đồ Tông Vinh bắt đùi, còn Thiên Chân coi là thành chủ Đồ Tông Vinh hội nhớ tới tình cũ, kéo hắn một thanh. Đồ Tông Vinh chán ghét túi đầu nhìn một chút Lưu Ba Xuân, hung hăng một chân hướng đầu của hắn đạp tới, Lan. Xin hỏi Lôi thành chủ, Quang Cốc thành phố trăm thành chi chiến bị bắt tuyển thủ tên gọi là gì? Đồ Tông Vinh một mặt tay náy, khách khí hỏi thăm Lôi Thiên Tuyệt, sợ lại sinh thị phi. Chu Trung. Lôi Thiên Tuyệt nhìn đến Đồ Tông Vinh cũng không phải là hiểu rõ tình hình dáng vẻ, liền theo tiếng đáp lại nói. Chu Trung. Vừa bị Đồ Tông Vinh đá cái mũi chảy máu, đầu nao choáng váng Lưu Bá Xuân nghe đến tên Chu Trung sau trong nháy mắt thanh tỉnh. Quang Cốc thành phố trăm thành chi chiến tuyển thủ. Địa vị lớn như vậy. Lưu Ba Xuân hiện tại thật là bó tay toàn tập, đột nhiên cảm giác thể ướt nhẹp. Phó đội trưởng hoảng sợ nước tiểu. Sau lưng một cái thủ hạ vừa muốn ngồi xổm người xuống đi đỡ lên mặt đất Lưu Ba Xuân, lại nhìn đến ở ướt đến khó coi trong quần tràn đầy mùi nước tiểu khai, để hắn mạnh mẽ đứng dậy đến, một trận buồn nôn. Lôi thành chủ, nếu như tin được ta, sự kiện này có thể hay không giao cho ta làm, nhất định sẽ đem Chu tiên sinh lông tóc không tổn hao gì giao ra, cũng coi là ta đổ mẫu người quản lý không thích đáng. Điều chỉnh ống kính cốc thành phố chịu nhận lỗi. Đồ Tông Vinh nói cong cong eo, hướng Lôi Thiên Tuyệt ra hiệu. Lôi Thiên Tuyệt không nghĩ tới Đồ Tông Vinh sẽ như vậy rõ lý lẽ, liền gật gật đầu. Lôi thành chủ chỉ cần chờ ta trong một giây lát, ta để cái này người trịnh trọng giống Chu tiên sinh thỉnh tội. Đồ Tông Vinh nói hướng về sau một bên thủ hạ khoát khoát tay, kéo lấy Lưu Bá Xuân liền đi hồi đại sảnh. Tiến đại sảnh về sau, Đồ Tông Vinh nhìn lên trước mặt bày trên mặt đất Lưu Bá Xuân khí thì không đánh một chỗ tới. Đùng. Một cái tắt vang dội quất đến Lưu Bá Xuân trên mặt, trong nháy mắt Lưu Bá Xuân thì bị triệt để đánh tỉnh, hoảng sợ nhìn lấy Đồ Tông Vinh. Ngươi, hiện tại trực tiếp đi phòng giam, cho ta thỉnh tội, vô luận dùng biện pháp gì, nhất định muốn được đến Chu Trung tha thứ, bắt hắn cho ta mời đi ra. Đồ Tông Vinh cắn răng, hung hăng đối Lưu Bá Xuân nói ra. Ta Lưu Bá Xuân chậm tới về sau, phàn nàn một khuôn mặt, tâm lý hối hận lúc trước, tất cả thuộc về chính mình tham đồ đội trưởng chức vị, mới từng bước một đi cho tới hôm nay. Cho tới hôm nay Lưu Bá Xuân mới biết được, chính mình tại Chu Trung trước mặt cũng là cái chuyện cười. Một bên khác trong đại lao, Lưu Khải Phách Lôi đứng tại cửa nhà lao miệng, đối xử lạnh nhạt nhìn lấy tại nơi hẻo lánh ngồi đấy bản tử cùng Chu Trung. Ùng ục. Hoàn toàn yên tĩnh thời điểm, một trận cái bụng kêu thanh âm theo trong lao truyền tới. Ha ha ha, Lưu Khải không nhịn được thổi phù một tiếng thì bật cười. Chương 3892, để cho các ngươi thành chủ đến. Bản tử đầy mắt bực bội nhìn về phía Lưu Khải, không nói gì. Lại nhịn một hồi đi. Một hồi có thể ra ngoài. Chu Trung bởi vì chính mình tu luyện không cần ăn cơm cũng cảm giác không thấy đói, nhưng quên bởi vì cơm đều bị hạ độc, cho nên cho đến bây giờ, bản tử một miếng cơm cũng chưa ăn phía trên. Không có chuyện, lão đại, ta không đói bụng, cũng là trong bụng tức giận. Bản tử một mặt xấu hổ cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn hướng Lưu Tinh phương hướng. Thật sự là, cùng như heo buồn nôn. Dù cho bản tử không ngẩng đầu, Lưu Tinh vẫn là khinh bỉ cười lạnh nói. Còn không phải sao, mà lại một chút tự mình hiểu lấy đều không có, đều ngồi xổm ở trong đại lao, còn đang nằm mơ muốn đi ra ngoài. Lưu Khải châm chọc nói xong, ánh mắt rơi xuống Thôi Thiệu An thân phía trên, tranh thủ thời gian lui một bước, che che mặt vẫn là cảm giác mặt nóng bỏng đau, tâm lý không khỏi oán hận Thôi Thiệu An, dám ở cha ta địa bàn đánh ta, chờ một lát cha ta sau khi trở về liền để cha ta đem hắn cùng bản tử bọn họ nhốt vào cùng một chỗ, nhìn hắn còn có thể ra vẻ cái gì. Không phải liền là một cái thôi ra, còn không bằng đầu nhập vào bành ra. Bàn tử. Bàn tử nghe được có người gọi hắn, liền tranh thủ thời gian ngồi xuống, phát hiện là cửa nhà lao miệng Ngô Bằng tại nhỏ giọng gọi mình. Bàn tử thừa dịp mọi người không chú ý lúc, tranh thủ thời gian chuyển tới. Cho ngươi ăn, ta đến cho lúc trước ngươi mua. Ngô Bằng nói từ trong túi lấy ra một khối chocolate, cẩn thận từng ly từng tí chuẩn bị đưa cho bàn tử. Cảm ơn ngươi, Ngô Bằng. Bàn tử nhìn đến chocolate về sau, thỏa mãn cười cười. Thế mà còn trộm đồ. Lưu Khải đột nhiên liếc mắt một cái, phát hiện bàn tử vươn tay đang muốn đi cầm Ngô Bằng đưa cho hắn chocolate, lập tức đem tay đưa tới, cản lại, đem chocolate nắm trên tay Lưu Khải hướng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ bàn tử cười xấu xa lấy. Chu Trung, ngươi làm sao không cố gắng quản quản chó, ta nhìn hắn đều muốn cắn người linh tinh. Lưu Khải nói, rêu cợt nhìn lấy Chu Trung. Chính ngươi quyết định đi. Muốn hay không thật tốt giáo dục ngươi nhi tử. Chu Trung rõ ràng cảm giác được Lưu Bá Xuân đã trở về, lớn tiếng hướng cửa chính nói một câu. Ngươi là ba ba ra bệnh sao? Nói chuyện với người nào đâu? Lưu Khải nói hướng phía cửa phương hướng nhìn qua, phát hiện phụ thân vậy mà trở về. Cha, ngươi rốt cục trở về, mấy cái này ngu ngốc có thể tuyệt đối đừng thả đi. Lưu Khải càng nói càng kích động, vậy mà không có phát hiện Lưu Bá Xuân cũng là một thân mùi nước tiểu khai. Đúng. Lại một thanh âm vang lên giòn thanh âm. Cha, ngươi đánh ta làm gì? Ngài có phải hay không điên, không đánh bọn hắn đánh ta? Lưu Khải bưng bít lấy bị chịu tam ba trường mặt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lưu Bá Xuân. Ngươi câm miệng cho ta. Lưu Bá Xuân vừa nói vừa nâng tay lên, cho hắn một bàn tay. Là cái kia chế độc Lưu Khải coi là Chu Trung bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên không giữ mồm giữ miệng hỏi phụ thân. Ngươi để ngươi câm miệng cho ta. Lưu Bá Xuân nói, hung hăng hướng Lưu Khải đá một chân, về sau bắt đầu đối với hắn quyền đấm cước đá. Tại chỗ tất cả mọi người kinh hãi đến. Từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lưu Bá Xuân nổi điên một dạng đánh vào Lưu Khải trên thân, liền một bên bàn tử đều không đành lòng lại nhìn, túi đầu, trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Đem Lưu Khải bên người Lưu Tĩnh càng là giật mình, vội vàng đem kéo Lưu Khải bàn tay trở về, một mặt kinh khủng nhìn chỗ này Lưu Khải bị đánh một tiếng so một tiếng kêu thê thảm. Ta nói cho ngươi Lưu Khải, từ hôm nay trở đi, ngươi cho ta thành thật một chút, ta muốn là lại nhìn thấy ngươi như thế đối Chu tiên sinh, ta tuyệt đối chân cho ngươi giảm giá. Lưu Bá Xuân lời thề son sắt nói, trong miệng một mực cắn chặt răng quan, sợ hãi chính mình không xuống tay được. Vì cái gì a? Cái gì Chu tiên sinh? Lưu Khải bị đánh ngã trên mặt đất, một cái tay mạnh chống đất, ngẩng đầu, không dám nhìn thẳng cha tận mắt, hắn vốn cho rằng phụ thân trở về, khẳng định sẽ đặc biệt vui vẻ, rốt cuộc hắn tại cái này nhìn lấy Chu Trung bọn họ lâu như vậy, không có có công lao cũng có khổ lao, làm sao ra ngoài mới lâu như vậy, sau khi trở về tựa như biến một người mở dạng. Điên giống như bắt đầu đánh chính mình, trước kia hắn nhưng là cho tới bây giờ đều không đành lòng đánh chính mình. Chu tiên sinh, còn giống như không có tha thứ các ngươi. Đại lao cửa thôi Thiệu An, huệ vải từ dưới đất làm, cho đùa giống như nói một câu, muốn chế rêu Lưu Bá Xuân một chút. Cái chìa khóa lấy tới, mở cửa. Lưu Bá Xuân nói xong, một cái thủ hạ cầm chìa khóa đi tới chuẩn bị mở cửa. Cha, ngươi đây là muốn thả bọn họ đi sao? Vì cái gì a? Lưu Khải kéo lấy bị Lưu Bá Xuân đánh cho đều động không hạ thân, phí sức bỏ qua đi, tuy nhiên hắn cảm thấy hôm nay phụ thân có chút cùng thường ngày không giống nhau lắm, nhưng Chu Trung cùng bản tử không thể thả. Ngươi một bên đi. Lưu Bá Xuân nói một thanh kéo qua Lưu Khải, đem hắn vãi ra, tuy nhiên không đành lòng, nhưng nếu như không làm như vậy, chính mình cùng nhi tử đều không sống. Nhà tù cửa sau khi được mở ra, ầm. Một thanh âm truyền đến mọi người trong lỗ thai, tất cả mọi người hướng Lưu Bá Xuân nhìn qua, không nghĩ tới. Lưu Bá Xuân đi đến Chu Trung trước mặt không chút do dự quỳ đi xuống. Thôi Thiệu An cũng giật mình, nhìn đến Lưu Bá Xuân khẳng định là thai kiếp khó thoát, bằng không Đồ Tông Vinh sẽ không như thế rộng lượng, rốt cuộc Đồ Tông Vinh cái này người như thế sĩ diện, lần này bị Quang Cốc thành phố thành chủ Lôi Thiên Tuyệt cứ thế mà chắn đến trong nhà muốn người, còn không phải tức giận đến muốn chết. Lưu Khải tại góc tường, nhìn lấy phụ thân thẳng tắp quỳ gối Chu Trung trước mặt, tâm lý không khỏi một trận lòng chua xót cùng hối hận, cảm thấy rất đau lòng phụ thân. Nhưng lại cảm thấy phụ thân là như vậy nhu nhược. Chu tiên sinh, xin ngài tha thứ ta. Lưu Bá Xuân nói, thẳng tắp đem đầu dập đầu trên đất. Dưới loại tình huống này, Lưu Bá Xuân cũng chỉ có thể nhận rõ hiện trạng. Trước đó chính mình còn ngây thơ cho rằng dựa vào bành ra cái này chỗ dựa, có thể ai có thể nghĩ tới, trước mặt cái này Chu Trung căn bản là không có coi bành ra là chuyện trẻ con. Tại sao muốn tha thứ ngươi? Ngục giam đợi lại không thoải mái. Chu Trung cười ha hả nói, trực tiếp đem thân thể chuyển hướng một bên khác. Lưu Bá Xuân thấy tình cảnh này, tranh thủ thời gian đứng lên, tiếp tục mặt hướng Chu Trung quỳ đi xuống. Chu tiên sinh, làm thế nào mới có thể tha thứ ta? Lưu Bá Xuân cúi đầu, hai mắt vô thần. Để cho các ngươi thành chủ đến mời ta. Chu Trung nhíu môi, một mặt lạnh nhạt. Thế nhưng là Lưu Bá Xuân sau khi nghe được, hơi kinh ngạc. Nhưng mà cái gì? Thành chủ yếu là không đến mời ta, đời này ta cũng không đi ra. Chu Trung nói biếng nhác nằm tại rơm dạ phía trên. Được. Lưu Bá Xuân tâm lý biết, lần này nhất định thảm, Chu Trung chỉ cần tha thứ hắn liền tốt, nhưng bây giờ hắn chẳng những không tiếp thụ, còn muốn tìm đến thành chủ, chuyện này quyết định sẽ bị thành chủ mang chết. Lưu Bá Xuân vừa đi vào đại sảnh, thành chủ Đồ Tông Vinh thì vội vàng hỏi, đi ra sao? Hắn để thành chủ ngài đi mời. Lưu Bá Xuân không có biện pháp, hai mặt đều là bị mắng, đành phải nói cho thành chủ tình hình thực tế. Ngươi thật là một cái phế vật, chính mình làm ra đến còn phải ta tới cấp cho ngươi chùi đít, vô năng. Đồ Tông Vinh một mặt phẫn nộ, mắng to Lưu Bá Xuân. Chương 3893, giết Lưu Bá Xuân. Đều là ngươi gây ra họa, hắn tha thứ ngươi sao? Đồ Tông Vinh sinh khí hướng Lưu Bá Xuân quát. Không, không nói. Lưu Bá Xuân run rẩy thân thể. Chuyện gì đều làm không xong, thật không dùng. Đồ Tông Vinh vốn định đưa tay cho Lưu Bá Xuân một cái bàn tay, lại trông thấy hắn trên quần một mảnh thấm nước đái, cảm giác mười phần buồn nôn, đứng người lên đi ra ngoài. Cửa thành, Lôi Thiên Tuyệt chờ đến hơi không kiên nhẫn, liền để cửa hộ vệ đội nhường đường. Chúng ta chỗ này không có thành chủ mệnh lệnh không thể mở môn. Binh lính chết chấn giữ lấy cửa thành, để Lôi Thiên Tuyệt có công thành ý nghĩ. Công thành đi. Lôi Thiên Tuyệt nói, giơ lên trong tay kiếm, liền muốn bắt đầu công thành. Cửa thủ vệ nhìn thấy một màn này kém chút hoảng sợ vãi xít ra, cái này thao tác cũng quá cực nhả, động một chút lại muốn công thành, cái này người nào chịu đến A. Thế nhưng là bọn họ cũng không dám tùy tiện thả Lôi Thiên Tuyệt bọn người vào thành A, muốn là Lôi Thiên Tuyệt vào thành sau bắt đầu chiếm lĩnh thành trì, vậy bọn hắn sự tình coi như lớn. Thành chủ đến. Lúc này có thành vệ quân kinh hô hô to một tiếng, một đám thành vệ quân thở phào, thành chủ đến liền dễ làm. Cho bọn hắn cho đi. Đồ Tông Vinh bước nhanh đi đến cửa thành. Đối thủ thành môn nhân phân phó nói, Lôi thành chủ, Chu tiên sinh để cho ta đi trong lao mời hắn. Đồ Tông Vinh cười khổ cùng Lôi Thiên Tuyệt nói ra, cảm thấy Lôi Thiên Tuyệt nhất định sẽ ngăn cản Chu Trung loại này yêu cầu, dù sao mình là một thành chủ, sao có thể đi trong đại lao mời người đâu. Đã Chu Trung cho ngươi đi mời, ngươi đi liền tốt, hắn đương nhiên sẽ không khó xử Đồ thành chủ. Lôi Thiên Tuyệt biết Chu Trung ý nghĩ, thực không thể nào là muốn làm khó Đồ Tông Vinh. Rốt cuộc một thành chủ cũng sẽ không tham dự loại này cho trẻ con sự tình, có lẽ Chu Trung là có chuyện muốn cùng Đồ Tông Vinh nói. Lôi Thiên Tuyệt sau lưng mang theo đại quân cùng đi phòng giam, mệnh khiến cho mọi người đem phòng giam vây quanh, chính mình cùng Đồ Tông Vinh cùng một chỗ tiến phòng giam. Chu tiên sinh, hạnh ngộ. Đồ Tông Vinh cười lấy đi đến Chu Trung bên người, tôn kính vươn tay muốn cùng Chu Trung nắm tay. Đồng thời trong lòng kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Chu Trung trẻ tuổi như vậy. Ở chỗ này hạnh ngộ cũng không chuyện tốt ta. Đồ thành chủ. Chu Trung nói đùa nói, vẫn là có lễ phép nắm Đồ Tông Vinh đưa qua đến tay. Đều là chúng ta thất trách, làm hại Chu tiên sinh ở chỗ này chịu khổ, ta đem Lưu Bá Xuân lại cho ngài mang đến bồi tội, dù sao cũng là một đợt hiểu lầm, ta đại biểu đằng giao thành phố cho Chu tiên sinh bồi cái lễ, nói lời xin lỗi. Đồ Tông Vinh nói cong cong eo, lại hướng thủ hạ khoát khoát tay. Hai người lề mà lề mề đem Lưu Bá Xuân cho mang vào. Quỳ xuống, xin lỗi. Đồ Tông Vinh hung hăng đẩy một cái. Lưu Bá Xuân trong nháy mắt quỳ trên mặt đất. Đại lao cửa Thôi Thiệu An một mặt kinh ngạc nhìn lấy trong đại lao phát sinh từng màn, cái này Chu Trung vậy mà có thể cho Đồ Tông Vinh, cái này một thành chủ, bỏ qua thân phận đến trong đại lao cho hắn ở trước mặt xin lỗi, đã vô cùng nể tình, Thôi Thiệu An cảm thấy sự kiện này cần phải như vậy kết thúc. Hắn không nghĩ tới, Chu Trung vẫn đứng tại chỗ, có chút muốn đi ý tứ, Đồ Tông Vinh tranh thủ thời gian nhìn một chút bên cạnh Lôi Thiên Tuyệt, phát hiện Lôi Thiên Tuyệt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Cũng không có muốn quản ý nghĩ. Loại tình huống này để Đồ Tông Vinh có chút xuống đài không được, tất cả mọi người cũng đều cảm thấy có thể, rốt cuộc nơi này vẫn là đằng giao thành phố, không phải bọn họ quang cốc thành phố địa bàn, coi như chiếm đạo lý cũng muốn phân rõ tình huống. Đồ thành chủ, còn hy vọng ngài có thể công bình làm việc. Chu Trung nói cầm ra bản thân giấu ở phía sau một số đồ đi độc dược cùng một con chuột thi thể, miệng sùi bọt mép xem xét cũng là chúng độc mà chết. Đây là Đồ Tông Vinh sau khi thấy, hơi nghi hoặc một chút. Không biết những vật này cùng Chu Trung lại có quan hệ gì. Lưu Bá Xuân cũng là cầm quyết định này hạ độc chết ta, may mắn ta phát hiện, bằng không hai chúng ta đã sớm chết. Chu Trung cười lạnh nói. Đây là thật. Lôi Thiên rõ ràng vừa nghe đến cho xung quanh bên trong hạ độc lập tức thì giận. Lôi thành chủ, sự kiện này ta xác thực không có tra rõ ràng. Đồ Tông Vinh nói hung dữ chừng liếc một chút mặt đất Lưu Bá Xuân, không có nghĩ đến cái này Lưu Bá Xuân bắt người ta đều không cam tâm, còn âm hiểm hạ độc. Đây rõ ràng cũng là hạ tử thủ A. Đối phương là người bình thường cũng coi như, vẫn là trăm thành chi chiến tuyển thủ, nói rõ cũng là tại cùng quang cốc thành phố làm đúng. Tất cả mọi người đều thất kinh, nguyên lai Chu Trung không đi là bởi vì Lưu Bá Xuân cho hắn xuống độc, trách không được, Chu Trung không có khả năng không cho Đồ Tông Vinh mặt mũi, nhưng chỉ là hắn càng muốn hơn Đồ Tông Vinh có thể cho một cái trả lời chắc chắn, hoặc là nói để Lưu Bá Xuân thu đến trừng phạt. Ta để hắn đi chết, không sao chứ? Chu Trung nói cười nhạt một tiếng. Lôi Thiên Tuyệt đứng tại chỗ không có tỏ thái độ, mà Đồ Tông Vinh lại bị Chu Trung một tiếng này cười cho kinh hãi đến. Đừng! Nơi xa Lưu Khải đột nhiên kêu thảm một tiếng. Chu Trung đi đến Lưu Bá Xuân trước mặt, lấy tốc độ nhanh nhất lao ra, tại tất cả mọi người sững sờ tại nguyên chỗ, chỉ nhìn thấy một hình bóng đem Lưu Bá Xuân thẳng tắp đánh đi ra. Lại quay đầu lại nhìn lên, tất cả mọi người mắt trợn tròn, Lưu Bá Xuân bị sống sờ sờ khảm nạm tại trong tường, nơi ngực cũng thật sâu lom đi vào, tại chỗ thì không có hô hấp. Lôi Thiên Tuyệt nhìn lấy cái tràng diện này trong lòng thế mà mừng thầm, không nghĩ tới tại mấy ngày ngắn ngủi, xung quanh bên trong tu luyện lại có tiến bộ, xem ra chính mình lựa chọn không có sai. Lần này trăm thành chi chiến, vì Quang Cốc thành phố cầm xuống vô địch đều không nhất định là việc khó. Lão đại, hắn chết thật trong đại lao nhiều người như vậy, lại lạ thường an tĩnh, chỉ có bên cạnh bản tử nhìn đến tràng cảnh này về sau, lui về sau mấy bước, tránh sau lưng Chu Trung, không dám mở mắt nhìn. Lôi Thiên Tuyệt một mặt bình tĩnh đứng tại cái kia, lại nhìn đến Đồ Tông Vinh trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Lôi Thiên Tuyệt từ nhỏ cũng là vũ thế gia, chém chém giết giết khi còn bé lại luôn là gặp nhiều cũng liền tập mãi thành thói quen. Nhưng cùng Lôi Thiên Tuyệt khác biệt, Đồ Tông Vinh từ nhỏ liền đọc sách viết chữ, tuy nhiên bình thường cũng đánh người, nhưng tối đa cũng chính là đá vài cái mà thôi, đồng thời chưa thấy qua mấy lần chết người, huống chi vừa mới vẫn là một cái sống sờ sờ. Người, thì ở trước mặt mình vài giây đồng hồ thời gian thì rốt cuộc không có hô hấp, cái này khiến Đồ Tông Vinh có chút sợ hãi. Cha! Lúc này đại lao bên ngoài, Lưu Khải tận mắt nhìn thấy cha mình tử vong, đến bây giờ còn tiếp nhận không sự thật này, một mực tại la lên Lưu Bá Xuân. Hai mắt đỏ bừng, muốn đứng lên, lại phát hiện chân làm sao đều đứng không dậy nổi, co quắp ở nơi đó. Ngươi muốn là muốn tìm ta báo thủ, tùy thời có thể. Chu Trung nói đem sau lưng bàn tử lôi ra tới. Lưu Khải nội tâm 10 phần căm hận Chu Trung, cứ việc hai chân co quắp, nhưng tâm lý vẫn như cũ muốn tìm Chu Trung vì phụ thân báo thủ rửa hận. Trước mặt mọi người giết thành vệ quân phó đội trưởng, Đồ Tông Vinh lại không có chút nào sinh khí, sững sờ tại nguyên chỗ nhìn lấy Lưu Bá Xuân kiểu chết, một thân mồ hôi lạnh. Lôi Thiên Tuyệt nói Chu Trung là Quang Cốc thành phố trăm thành chi chiến tuyển thủ, nhưng Đồ Tông Vinh nhìn qua Chu Trung thực lực về sau, đã lòng còn sợ hãi, hôm nay Quang Cốc thành phố khẳng định sẽ tại hắc ám không gian đông đảo trong thành chỉ trổ hết tài năng. Xung quanh bên trong nhìn đến ngồi xổm ở đại lao cửa Lưu Tĩnh bọn người run lẩy bẩy, trong ánh mắt đều lộ ra hoảng sợ. Chương 3894, dẫn ngươi đi ăn tiệc. Cái này không phải là các ngươi lần đầu tiên tới cho ta, nhưng nếu như còn có lần nữa, hy vọng các ngươi có thể chịu đựng được cái này hậu quả. Chu Trung Tử Tốn nói, ánh mắt khinh miệt nghiêng mắt nhìn qua mỗi người. Ngươi dạng này nữ nhân phối hợp không ngập tử, tốt nhất có tự mình hiểu lấy, nếu như không theo ta cùng bản tử trong tầm mắt biến mất, vậy ta liền sẽ để ngươi theo cái này thế giới biến mất. Chu Trung hơi có vẻ thô cùng thanh âm tại trống trải phòng giam bên trong quanh quẩn, Lưu Tĩnh sau khi nghe được, ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, hai cánh tay chăm chú bảo trụ đầu, trong đầu còn hồi tưởng đến Lưu Bá Xuân bi thảm đáng chết. Chu Trung sau khi nói xong, bay thẳng đến Lôi Thiên Tuyệt gật gật đầu, đi ra đại lao, bàn tử cùng Thôi Thiệu An cùng An Tinh theo ở phía sau. Vừa đi ra phòng giam, Lôi Thiên Tuyệt phát hiện Chu Trung lại dừng lại. Lôi thành chủ, đáp ứng ngươi sự tình ta vẫn luôn nhớ đến, có chuyện còn cần ta đi giải quyết một cái, chúng ta Quang Cốc thành phố sẽ cùng. Chu Trung xem như cùng Lôi Thiên Tuyệt chào hỏi, sau đó thì bước lớn rời đi. Lưu lại còn không có kịp phản ứng Lôi Thiên Tuyệt lưu tại nguyên chỗ, chính mình không là tới đón hắn sao. Thành chủ, Chu Trung làm sao chạy? Nô Thiên Núi nhìn lấy Chu Trung bóng lưng tâm lý một đống dấu chấm hỏi. Ai, ta làm sao biết, trở về tiếp lấy chờ đi. Lôi Thiên Tuyệt nói thở dài, mang theo đại quân lại chuẩn bị đường cũ trở về. Lão đại, không nghĩ tới ta đời này còn có thể ngồi tù, hắc hắc. Bàn tử một mặt kiêu ngạo cùng sau lưng Chu Trung, ngẩng đầu đi trên đường. Ngươi nguyện ý ngồi tù a? Chu Trung kinh ngạc nhìn xem bàn tử. Hắc hắc, thực chỉ muốn đi theo lão đại, ở đâu đều nguyện ý. Bàn tử trộm vừa cười vừa nói. Ta vừa để Lưu Tĩnh cách ngươi xa một chút, ngươi không biết ghi hận ta đi. Chu Trung biết rõ, loại này ưa thích một người thật lâu cảm giác, đã thâm nhập cốt thủy, đừng nói nhổ, coi như ngẫu nhiên đụng vào một chút đều sẽ đau tê tâm liệt phế. Bàn tử nụ cười trên mặt biến thành thất lạc, túi đầu yên tĩnh theo Chu Trung, lão đại là tốt với ta tự mình biết. Vậy thì tốt. Chu Trung thở phào, hắn chém chém giết giết chưa bao giờ cảm giác được sợ hãi hoặc là lo lắng. Nhưng hắn lần này lại sợ bản tử bị thương tổn, lại lo lắng hắn chấp mê bất ngộ. Lão đại, chúng ta không phải là muốn đi tìm Bành Long tính sổ sách đi. Bàn tử tâm thất kinh hỏi. Ngươi không phải đói không? Dẫn ngươi đi ăn tiệc. Chu Trung xấu cười nói. Chu Trung mang theo bàn tử đi vào một nhà hào hoa khách sạn cửa. Lão đại, tới chỗ này ăn quá xa xỉ, ta đi tiệm mì ăn tô mì liền tốt. Bàn tử nhìn xem khách sạn bên trong trang sức trắng lệ, liền bốn phía tường đều là kim quang long lánh. Không có việc gì, có người mời. Chu Trung nói nhanh chân đi tiến khách sạn. Xin hỏi, hai vị có gì cần? Mới vừa đi vào liền bị khách sạn công tác nhân viên cản lại. Há, ta lão đại để cho ta tới tìm hắn. Xung quanh bên trong bình tĩnh nói ra. Sau lưng bàn tử lại một mặt ngộng, lão đại lão đại. Ngài lão đại là người nào, ta có thể giúp ngươi tìm. Phục vụ viên hứng hờ hỏi, thực loại này ăn mặc người người nào cũng không nguyện ý tiếp đãi, rốt cuộc không có khẳng khái tiền đoa, cũng sẽ không điểm rất nhiều thứ, nói trắng ra tựa như là đến mở tầm mắt. Bành Long. Chu Trung không chút do dự nói ra miệng, cho bàn tử có thể giật mình, nguyên lai lão đại cũng là tìm đến Bành Long báo thủ. Bành Thiếu. Phục vụ viên mặt lạnh lấy lập tức đầy mặt tươi cười, Bành Thiếu ở chỗ này phụ cận nghỉ dưỡng chẳng sở có thể nói là, không ai không biết không người không hay, dù sao cũng là gia đại nghiệp đại công tử nhà giàu, đang chơi khối này cho tới bây giờ liền không có ghét qua, xuất thủ còn đặc biệt xa xỉ, cho nên thì liền phục vụ viên đều biết Bành Long, vừa nghe nói là Bành Long thủ dưới. Cái kia nhất định cũng không phải người bình thường, một cái phục vụ viên vẫn là đắc tội không nổi Bành Long. Người bên cạnh. Thiên sinh, Bành Thiếu ngay tại lầu 5 làm xoa bóp, mời đi theo ta. Phục vụ viên tranh thủ thời gian nhiệt tình mang theo Chu Trung cùng bản tử đi vào lầu 5. Chúng ta có chuyện quan trọng thương nghị, bí mật, hiểu. Chu Trung xoay người đối phục vụ viên một mặt nghiêm túc giảng đạo. Hiểu, lầu 5 thang lầu ta sẽ phong bế, tạm thời không khiến người ta tới, mời Bành Thiếu yên tâm, tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy. Phục vụ viên một mặt nịnh nọt nói, nàng cảm thấy chỉ cần hầu hạ tốt Bành Thiếu bọn họ, hôm nay tiền đoa căn bản cũng không cần thủ. Chu Trung nói xong xoay người cười xấu xa một chút, lo lắng mở ra xoa bóp cửa phòng, cùng bản tử cùng đi vào. Vừa đi vào, liền thấy Bành Long đem đầu đặt ở xoa bóp trong ghế, toàn thân trần trụi phần lưng hướng lên nằm ở nơi đó, mà một bên bản tử thứ nhất mắt thì là để mắt tới trên mặt bàn một số tinh chế đồ ngọt cùng nhau xem đi lên thì siêu cấp cao cấp bò bít tết. Không có việc gì. Nguyện ý ăn cái gì, Bành Thiếu tính tiền. Chu Trung nhìn ra, bàn tử đều muốn nhỏ ra ngụm nước. Bành Long nghe đến một người nam nhân thanh âm tranh thủ thời gian ngồi xuống, không nghĩ tới lại nhìn đến mặt mũi tràn đầy nụ cười quỷ quệt Chu Trung. Ngươi muốn làm gì? Bành Long bối rối nắm lên bên cạnh trên kệ khăn tắm mặc trên người. Tới ăn trực. Chu Trung nói mỉm cười, ngồi ở trên ghế salon nhìn lấy hắn biểu diễn. Ngươi không phải đã sớm chết. Bành Long náo tử cương chuyển tới. Cái này Chu Trung, không phải để Lưu Bá Xuân hạ độc giết chết sao? Coi như thất bại, hắn cũng sẽ là tại trong đại lao, làm sao lại xuất hiện ở trước mặt mình? Không phải ta, là ngươi phái đi hạ độc chết ta Lưu Bá Xuân chết. Chu Trung nói bưng lên trên mặt bàn ấm trà, rót cho mình một ly. Không có khả năng, hắn là thành vệ quân phó đội trưởng, có thành chủ che chở, làm sao có thể chết đâu? Bành Long nỗ lực tại cho mình ăn ủi, nhưng Chu Trung cái này người hiện tại thì ở trước mặt mình, nếu như Lưu Bá Xuân không chết. Cái kia Chu Trung cũng là vụng trộm trốn tới, tìm tới chính mình, là muốn báo thù sao? Bành Long thừa dịp Chu Trung giơ lên chén trà thời điểm, tranh thủ thời gian hô to một tiếng cứu mạng. Trong nháy mắt gian phòng bên trong lại xuất hiện hai người thân ảnh, Bành Long thiếp thân bảo tiêu, một người trung niên, một cái lao giả, phòng vệ đứng tại Bành Long thân trước. Ta hôm nay chỉ là muốn đến nói cho ngươi, Lưu Bá Xuân dưới đất chờ ngươi đấy. Chu Trung ngẩng đầu liếc một chút che ở Bành Long thân trước hai người, không khỏi cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng dạng này thực lực, cũng xứng theo ta đánh. Cho ta giết hắn. Bành Long biết Chu Trung rất lợi hại, nhưng trước người hai người kia là gia tộc bảo tiêu bên trong người nổi bật, hai người cùng tiến lên, hắn Chu Trung chưa chắc có nắm chắc không bị giết. Vừa dứt lời, lão giả và trung niên nhân đồng thời nổi giận đùng đùng phóng tới Chu Trung. Chu Trung an tĩnh ngồi ở trên ghế salon, trong nháy mắt trên thân thể cốt cách phá thể mà ra, cứ thế mà xuyên qua sau lưng ghế salon bằng da thật. Đây là... Trung niên nhân vẫn không có thể tới gần Chu Trung thân thể liền bị một cỗ nhiệt khí bao phủ, nhìn kỹ, Chu Trung đầy người cốt cách ngồi ở trên ghế salon, cốt cách phía trên thỉnh thoảng bộc phát ra cường đại hỏa diễm. Đã các ngươi chịu chết, ta thì không khách khí. Chu Trung nói đằng không mà lên. Hắn là lục đái. Lão giả trừng lớn hai mắt, thật không thể tin nhìn trước mắt hết thảy. Chương 3895, Bành Long chết. Vừa dứt lời, một trận hỏa diễm hào quang lóe lên, trên người lão giả trong nháy mắt đại hỏa nổi lên bốn phía. Cái này một tai nạn đồng thời lan đến gần người trung niên kia trên thân. Mới không đến 5 phút đồng hồ thời gian, hai người bị thiêu đến không thành hình người, một chút hô hấp đều không thừa. Chu Trung cười lạnh, đưa ánh mắt lại chuyển rời đến Bành trên thân rồng. Ngươi không thể làm loạn. Bành Long đã sớm ngồi tại nơi hẻo lánh, bị dọa đến run lẩy bẩy. Ta là hầu tước gia tộc dòng chính, dám đụng đến ta ngươi liền chết chắc, Bành gia sẽ không. Bành Long còn chưa nói xong, Chu Trung thì trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mình, trong tay giải ra một cái bén nhọn thạch cốt, hung hăng đâm vào trái tim. Lão đại! Bàn tử biết Chu Trung phải giống như Bành Long báo thù nhưng hắn không nghĩ tới, lại là giết hắn. Lão đại, ngươi mau buông tay, hắn không thể giết. Bàn tử cuống cuồng chạy tới, chết níu lại Chu Trung cầm lấy thạch cốt tay. Chu Trung chậm rãi quất ra thạch cốt, thả trong tay tỉ mỉ cầm qua bên cạnh khăn giấy bắt đầu lau. Lão đại, hắn bất động. Bàn tử lung lay không có hô hấp Bành Long, một mặt lo lắng. Sớm chết ấu. Chu Trung nói trở lại trên ghế salon, lại bưng lên một ly trà. Lão đại! Ngươi đây là chọc tổ hong vò vẽ, ngươi không biết, Bành nhà thế lực đặc biệt cường đại, đây chính là hầu tước cấp khác gia tộc, chúng ta không thể trêu vào. Bàn tử càng nói càng cuống cuồng. Không thể trêu vào cũng gây, dù sao người đều chết hẳn. Chu Trung hoàn toàn không có để ở trong lòng, cẩn thận đem thạch cốt thả lại trong lòng bàn tay. Lão đại, mà lại Bành ra ngay tại băng thần thành, trăm thành chi chiến tổ chức địa, lần này chúng ta còn muốn đi đây. Bàn tử co quắp ngồi dưới đất, một mặt bất đắc dĩ, Chu Trung không biết hắn biết ta. Băng thần thành Bành gia cũng không phải dễ chơi, phàm là đắc tội Bành gia đều không có kết cục tốt, huống chi Chu Trung còn giết Bành gia đích hệ tử tôn, lúc này nhất định chết chắc. Không có việc gì, nhìn lấy nhìn lại nói. Chu Trung không thèm để ý chút nào nói, sải bước ra khỏi phòng. Một bên khác băng thần thành Bành gia, người một nhà đang ngồi ở một hội nghị sảnh khai hội. Năm nay ta nhìn không có nhân vật lợi hại gì. Bành Hải Hưng thịnh tê liệt trên ghế ngồi, một mặt không nhìn. Nên phải ai đi còn phải tổng cộng. Bằng không phụ thân làm chủ liền tốt, chúng ta cũng không có ý kiến ai đi có thành tích tốt không đều họ Bành. Bành Hải Long nói nhìn về phía tại chính vị ngồi đấy ra chủ Bành Sa bên trong. Ta phái người thăm dò được, lần này Quang Cốc thành phố tuyển thủ có chút ý tứ, nghe nói là một cái gọi xung quanh bên trong tuổi trẻ người. Bành Sa bên trong nói lấy đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Thì một tên mao đầu tiểu tử, chúng ta không dùng quá coi là chuyện to tát. Bành Hải Hưng Thịnh nói xong đứng dậy dự định rời đi. Ngươi ngồi xuống cho ta hỏi ngươi. Đàng giao thành phố cái kia buổi đấu giá thu hoạch như thế nào? Bành Sa bên trong sớm tại một cái tuần lễ trước liền để Bành Hải Hưng Thịnh đi sắp xếp người đi Quang Cốc thành phố tham gia buổi đấu giá, cho mình làm mấy món tốt nhất tu luyện thuốc bổ. Ta phái. Bành Hải Hưng Thịnh nói thanh âm có chút run rẩy, không dám nhìn Bành Sa bên trong ánh mắt. Ngươi lại cho ta gây cái gì họa? Bành Sa bên trong bực bội nhìn lấy Bành Hải Hưng Thịnh, cái này tiểu nhi tử mỗi lần đều cho mình gây tai họa, còn một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Để người nhà họ Bành mười phần quan tâm. Ta phái Bành Long đi Quang Cốc thành phố. Bành Hải Hưng Thịnh nhỏ giọng nói ra, trong lòng cũng biết mình làm sai. Cái gì? Phái ta nhi tử? Ta nói hắn cực kỳ làm sao liên lạc không được. Bành Hải Long sau khi nghe được, hỏa khí một chút thì đi ra, chỉ đệ thì một trận lửa giận. Người trước đừng kích động, phái người liên lạc một chút. Bành Sa bên trong vẫn luôn rất bảo bối chính mình duy nhất cháu trai, nhưng bây giờ hắn nhất định phải tỉnh táo lại. Đã hai ngày không có liên hệ lên. Bành Hải Hưng Thịnh một mặt ủ rũ dạng, chính hắn cũng rất hối hận, là Bành Long chính mình muốn đi, Bành Hải Hưng Thịnh cảm thấy cũng lớn lên, sẽ đồng ý hắn đi, không nghĩ tới đằng sau hai ngày này hoàn toàn không có liên hệ, Bành Hải Hưng Thịnh cũng là gấp xoay quanh. Nắm chặt liên hệ Quang Cốc thành phố tất cả người nhà họ Bành, tìm ra Bành Long, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nói xong tất cả mọi người mau về nhà giúp đỡ tìm kiếm Bành Long. Không đến 5 tiếng, Bành gia liền đạt được tin tức đáng tin. Bành Long chết tại xoa bóp phòng, giết người là một cái gọi Chu Trung người. Tất cả mọi người không để ý tới bi thương, nghe lấy cái tên này có chút quen mắt. Quang Cốc thành phố trăm thành chi chiến tuyển thủ. Bành Hải Long nói, sững sờ một chút. Giết chúng ta Bành gia đích hệ tử tôn, xem ra là không muốn sống, lập tức kêu lên Bành gia vô cùng đại cao thủ, đi trước Quang Cốc thành phố thử một chút hắn thân thủ. Quang Cốc trong thành phố, Chu Trung cùng bản tử vừa tới, bởi vì sợ Lôi Thiên Tuyệt sốt ruột chờ. Liền cuống cuồng trở lại Quang Cốc thành phố. Trở lại Quang Cốc thành phố, Chu Trung thì thẳng đến Bạch Gia, để bàn tử về thành trước chủ chỗ đó chờ hắn. Ai vậy? Bạch Minh Gương vừa về đến nhà, chỉ nghe thấy tiếng chuông cửa chưa phát giác lọt vào tai. Tranh thủ thời gian chạy tới mở cửa, nhìn người tới là Chu Trung lúc, tâm lý run lên động. Ngươi làm sao trở về? Là dự định đi băng thần thành đi. Bạch Minh Gương nhìn lên trước mặt Chu Trung, cảm giác mình không nỡ để trước mắt cái này người cách mình xa như vậy. Ta cùng bàn tử cùng đi, trước khi đi đến xem thúc thúc ca gì. Chu Trung cười nói. Ngươi tiến đến, cha mẹ ta đi mua đồ ăn, cái này liền trở lại. Bách Minh Gương nói vội vàng đem Chu Trung kéo tiến đến. Chu Trung nhìn lấy trong nhà trang sức, vẫn như cũ giống như trước đây, mảy may đều chưa từng thay đổi. Cho ngươi uống nước. Bách Minh Gương nói, cầm trên tay ly nước đặt ở Chu Trung trên tay. Bách Minh Gương biết, chính mình nội tâm 10 phần muốn theo Chu Trung cùng đi, có thể đi đến chỗ nào đều đi theo hắn, nhưng là phụ mẫu một mực cần người chiếu cố, chính mình cần phải lưu lại bồi phụ mẫu. Mấy ngày nay Bách Minh Gương một mực rất xoắn xuýt, tại chính mình cùng chính mình phân cao thấp, muốn cũng nghĩ không thông, nàng quyết định các loại Chu Trung đến thì cùng hắn thẳng thắn mình thích, để hắn bên ngoài yên tâm. Chu Trung, ta Bách Minh Gương vừa muốn nói, lại không mở ra miệng. Ngươi sẽ không nói muốn ở nhà bồi thúc thúc cá gì đi. Chu Trung nhìn lấy Bách Minh Gương kinh ngạc ánh mắt, không tự chủ được cười rộ lên. Làm sao ngươi biết? Ta thực nghĩ rất lâu, ta cũng rất muốn cùng đi với ngươi, nhưng cha mẹ ta chính mình tại nhà ta không quá yên tâm, rốt cuộc xa như vậy. Bách Minh Gương nói kéo qua Chu Trung cánh tay. Vậy ngươi cứ yên tâm chính ta đi xa như vậy địa phương A. Chu Trung tâm lý vừa nghĩ, thẳng thắn trêu chọc nàng. Cái kia Bách Minh Gương khó xử nghĩ đến. Không có việc gì, đùa giỡn với ngươi đây, ngươi ở nhà còn an toàn hơn một chút, ta cũng yên tâm. Nói Chu Trung sờ sờ Bách Minh ống kính phát. Ta mỗi ngày đều sẽ nhớ ngươi. Bách Minh Gương nói, tiểu mặt từng hồng, Chu Trung vừa muốn hôn lên đi, môn thì bị mở ra. Ai, Chu Trung A. Trắng hồng đào nhìn đến trên ghế salon Chu Trung rất là kích động. Nam mơ đúng không ngươi, nhìn đến ngươi thật sự là muốn cái đứa bé kia. Lý Nguyệt Như ở phía sau cầm lấy đồ ăn, không ngẩng đầu, nghe thấy lao công đang kêu Chu Trung. Chương 3897, sát thủ đột kích. Là thật. Lý Nguyệt Như nhìn xem trên ghế salon người, chính là Chu Trung. Nhìn thấy Trắng Hồng Đào cùng Lý Nguyệt Như trở về, Chu Trung đứng lên. Không có việc gì, ngồi đấy, đến nhà an vị cái kia, A Di hôm nay đều làm ngươi thích ăn đồ ăn. Lý Nguyệt Như nói cuống cuồng tiến nhà bếp. Chỉ chốc lát sau, cả bàn sắc hương vị đều đủ thái đô bưng lên cái bàn, Trắng Hồng Đào càng là vụng trộm đem nắp kỹ tiểu lấy ra. Phải biết hiện tại rất nhiều người đều biết hắn cùng xung quanh bên trong quan hệ, ào ào chạy tới định bợ hắn, thì liền hắn lão bản, đều cho hắn thăng trước. Hiện tại Trắng Hồng Đào cái gì đều không cần làm, chỉ dựa vào Chu Trung danh tiếng, liền có thể để hắn đời này vinh hoa phú quý. Mau ăn, cái này món ngon nhất. Trắng Hồng Đào cười nói, kẹp một đũa cá phóng tới Chu Trung trong chén. Chu Trung, ngươi lần này là đi băng thần thành đi. Trắng Hồng Đào nói cầm chén rượu lên cho Chu Trung ngược lại một chút tiểu. Tốt, ngươi đừng cho Chu Trung uống, uống rượu đối thân thể không tốt ngươi không biết sao. Chính ngươi uống coi như, còn dám cho Chu Trung, quá không ra gì. Lý Nguyệt Như nói. Sinh khí chừng liếc một chút Trắng Hồng Đào. Thực cái này như gương sáng cùng ngươi A Di tính cách rất giống, tâm lý có, nhưng không nói. Trắng Hồng Đào uống tốt vài chén rượu, trên mặt hồng hồng, nhịn không được nói thêm mấy câu, cái này khiến Bách Minh Gương có chút không được tự nhiên. Cha, ngươi thiếu nói vài lời đi. Bách Minh Gương nói, trên mặt cũng hồng hồng. Tốt, ta không nói, ta xem trọng Chu Trung cùng như gương sáng. Trắng Hồng Đào nói vui vẻ cười rộ lên. Ừm, thúc thúc anh Minh. Chu Trung cảm giác đúng vô cùng, đuổi gấp nói theo. Thực cũng không phải là không thể được. Một bên Lý Nguyệt Như rất xem trọng nói. Thực Chu Trung trước đó tại nhà hắn ở lúc, Lý Nguyệt Như thì thích vô cùng hắn, vô cùng thực sự, nghe lời, mà lại chính mình nữ nhi chính mình rõ ràng nhất, như gương sáng tuyệt đối ưa thích Chu Trung. Điểm này Lý Nguyệt Như nhìn người vẫn rất có lòng tin, rốt cuộc hài tử cũng lớn, Chu Trung đứa nhỏ này đều nhìn kỹ, nếu có một dạng tiền, Chu Trung đến cầu hôn, bọn họ cũng sẽ không phản đối, ngược lại sẽ rất chống đỡ. Bởi vì lúc trước Chu Trung tại Bạch Gia ở qua một đoạn thời gian, Lý Nguyệt Như lớn nhất biết hắn khẩu vị, mỗi lần nấu cơm, Chu Trung đều đặc biệt thích ăn. Thúc thúc, A Di, ngày mai ta còn có việc, hôm nay thì không ở chỗ này ở. Chu Trung nhìn lấy Bách Minh Gương nở nụ cười. Muộn như vậy, đừng đi. Lý Nguyệt Như nói ngăn lại Chu Trung, muốn cho hắn ở tại nơi này, rốt cuộc đều đã rất lâu chưa có trở về, trong nhà cơm cũng tốt ăn, muốn lưu thêm Chu Trung mấy ngày. Giang để cho như gương sáng đi cùng với hắn thời gian nhiều một chút. Ngươi không biết, hài tử có đại chuyện bận rộn, phụ nhân tâm. Trắng Hồng Đào nói vô vỗ Chu Trung bả vai, đưa đến ven đường. Chu Trung, nếu như ở bên ngoài không có việc gì, nhớ đến hồi Quang Cốc thành phố. Trắng Hồng Đào trên mặt nụ cười nhìn lấy Chu Trung, khắp khuôn mặt là nụ cười, hắn biết chính mình nữ nhi tâm tư. Lúc này thời điểm, một trận quỷ dị gió thổi qua đến, Chu Trung lập tức cảnh giác lên, trận này gió nhất định là tu luyện giả gió. Bằng không không có khả năng quỷ dị như vậy, Chu Trung nghĩ đến nhất định muốn mau chóng rời đi Bạch Gia phụ cận, bởi vì chính mình bị trả thù có thể, thế nhưng là Bạch Gia người một nhà đối với mình đều đặc biệt tốt, giống như thân sinh nhi tử, mình tuyệt đối không thể để cho người khác thương tổn Bạch Gia bất luận kẻ nào, đây cũng là hắn có thể vì Bạch gia làm duy nhất một việc. Thúc thúc, a di, như gương sáng, ta có chút việc gấp, liền đi trước. Chu Trung mau từ Bách Minh gương nhà phụ cận chạy ra đến, đứng tại ven đường, rõ ràng cảm giác được có người đang theo dõi chính mình, mà lại không là một cái người, một loại tu luyện giả khí tức phiêu phiêu đãng đãng. Chu Trung không xác định đây là hướng chính mình đến, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể để những nguy hiểm này tu luyện giả tại Bạch gia chung quanh. Chu Trung đột nhiên nghĩ đến, chung quanh đây vừa vặn có cái yên lặng cái hẻm nhỏ, vừa vặn có thể hấp dẫn bọn họ hiện thân. Chu Trung nghĩ đến hướng hẻm nhỏ chạy gấp tới, nhưng bên người gió đột nhiên không thấy, tất cả mọi thứ đều khôi phục bình thường, cái này khiến Chu Trung hơi nghi hoặc một chút. Ra đi. Chu Trung tại ngõ nhỏ chờ một lát, phát hiện còn chưa có xuất hiện. Lúc này, Chu Trung cảm giác sau lưng có một hồi kỳ quái gió nhẹ thổi qua, Chu Trung mãnh liệt tránh thoát, tay phải quất ra thạch cốt mãnh liệt hướng về sau mặt đâm tới, nhưng không ngờ mù quáng làm việc một trận, đằng sau căn bản cũng không có người. Ngươi có thể bắt được ta sao? Thử một chút đi. Một cái thô cuồng thanh âm tại Chu Trung tới bên hai. Ẩn thân. Thật như gió một dạng, liền thân thể đều giấu đi, Chu Trung lần thứ nhất gặp dạng này tu luyện giả, giống như một trận gió bay tới bay lui, nhưng loại tình huống này cũng không có cách nào bắt hắn lại. Lúc này, một người xinh đẹp nữ nhân từ ngõ hẻm miệng đi tới, đến gần xem xét, Chu Trung kinh ngạc, nguyên lai nữ tử tay toàn bộ đều là mọc ra bụi gai sợi đằng. Loại tu luyện này người tuy nhiên cùng bản tử đại thể một dạng, nhưng bản tử là loại này bên trong không có nhất công kích tính, mà so sánh nữ tử loại này thì lợi hại nhiều. Chu Trung trong nháy mắt đem thân thể bên trong cốt cách đều kéo dài đến trên thân thể mình, chuẩn bị trước giải quyết một cái, nhanh chóng đến đâu giết một cái khác, bởi vì Chu Trung cảm thấy phụ cận khí tức rất loạn, khẳng định không chỉ hai người tu luyện người đơn giản như vậy. Đối diện nữ nhân lúc lắc quấn đầy thân thể bụi gai, không chút do dự thẳng đến Chu Trung động mạch chủ, không có một tia không kiên định tâm tình. Chu Trung ở bên thân thể tránh thoát bụi gai đồng thời, trên thân sinh sinh cường đại hỏa diễm, liên tiếp y phục đốt tới phủ đầy bụi gai dây leo phía trên. Thế nào? Ta trên thân lửa vẫn tốt chứ? Chu Trung nhìn lấy chính lăn lộn trên mặt đất nỗ lực dập tắt trên thân lửa nữ nhân, cố ý khích cả giận nói. Tới. Chu Trung mỉm cười, cảm giác được trận gió nào lại xuyên qua. Chu Trung mãnh liệt vươn tay, thụ thương thạch cốt thẳng tắp xuyên thấu một chỗ, vốn là ẩn thân nam tử, lập tức ở Chu Trung trước người hiện ra nguyên thân. Ngươi, làm sao ngươi biết? Nam tử thống khổ dãy rủa lấy, nhưng Chu Trung thạch cốt càng đâm càng sâu, đau nam tử cắn răng. Ngươi xem một chút mặt đất liền biết. Chu Trung nhìn lấy mặt đất một mảnh cho bụi phía trên, hiện ra hai cái dấu chân. Ngươi muốn biết là nơi nào đến cho bụi. Ngươi xem một chút đằng sau liền biết. Chu Trung tỉnh táo nói. Nam tử tỉnh táo quay đầu lại, nhìn đến nơi xa bị hỏa thiêu thương tổn nữ tử, hóa thành một đống cho bụi. Cái này sao có thể? Nàng làm sao lại chết? Thân thể nàng vốn chính là cho bụi làm, ngươi không có phát hiện. Nói, Chu Trung đem nam tử hung hăng vung ra trên tường, ngay tại vừa mới nữ tử đi tới lúc. Chu Trung liền phát hiện nữ tử bí mật, nguyên lai nàng toàn thân đều là bụi đất, không nghĩ tới nam tử lại tuyệt không biết. Chu Trung thật chuẩn bị lúc chiến đấu, phát hiện phụ cận hai người tu luyện người không thấy, Chu Trung mười phần hoài nghi, những thứ này người giống như không phải phổ thông tu luyện giả, càng giống là một loại tổ chức, hoặc là có một loại nào đó nhiệm vụ tập thể. Đó là cái gì? Xung quanh bên trong nhìn đến nam tử dưới thân có một cái hoa lệ hương bao, nhặt lên xem xét, bên trên thêu lên bánh chữ. Cái này Chu Trung rốt cục xác định đám này tu luyện giả cũng là bành ra tìm đến lấy chính mình tính mệnh, nhưng cũng còn tốt chính mình mệnh cứng, nhưng vừa mới bọn họ nhìn đến chính mình theo Bạch gia đi ra, rất có thể, bọn họ xuống tay với ta không thành công liền xoay người đi đối phó người Bạch gia. Nếu thật là dạng này, Chu Trung liền sẽ không các loại, mà chính là trực tiếp đánh tới băng thần thành, cùng bành ra đến cái ngươi chết ta sống. Chương 3897, tiệc rượu. Ngày thứ hai Chu Trung sáng sớm liền đi đến phủ thành chủ sẽ cùng. Có thể đợi đến ngươi. Lôi Thiên Tuyệt thu đến hạ nhân bẩm báo về sau, lập tức cùng Ngô Thiên Núi đi tới cửa nghênh đón. Để Lôi thành chủ đợi lâu, có một số việc chậm trễ. Chu Trung khách khí nói ra, ngay sau đó theo Lôi Thiên Tuyệt đi đại sảnh. Phái đoàn rất lớn, để nhiều người chờ như vậy ngươi. Chu Trung vừa mới tiến đến liền nghe đến một cái thanh âm quen thuộc, Trần Mặc. Chu Trung quay đầu, nhìn đến trên mặt bàn hai chân xếp bằng Trần Mặc. Ngươi cho ta xuống tới, quá không ra gì. Lôi Thiên Tuyệt sau khi thấy, một mặt lửa giận, lại không thể làm gì. Tốt, tốt, tốt, nghe ngươi một lần đi. Trần Mặc cười xấu xa lấy theo trên mặt bàn nhảy xuống. Để ngươi chế dễ ước, Trần Mặc đứa bé này bản tính không xấu, lần này ta để hắn cùng một chỗ tiến về, cũng muốn để ngươi mang dẫn hắn. Lôi Thiên Tuyệt không có ý tứ cùng Chu Trung nói. Không có việc gì. Chu Trung cùng Trần Mặc giao thủ qua, nhưng đối cái này người không thế nào giải. nhìn qua cũng không phải là cái gì lương thiện. Trần Mặc, Chu Trung ngươi biết, có mưu lược, có thực lực, tiền đồ vô lượng, ngươi nhưng muốn nhiều cùng hắn học tập một chút. Lôi Thiên Tuyệt lời nói thấm thía nói, nhưng Trần Mặc đồng thời không muốn mua sổ sách. Ngươi đem hắn thổi phồng đến mức tốt như vậy, vậy ngươi không bằng tìm hắn làm con trai, hắn ưu tú như vậy, làm con trai cũng có thể cho ngươi làm tốt. Trần Mặc một mặt khinh thường. Ngươi thật sự là không hiểu chuyện A. Lôi Thiên Tuyệt tức giận tới mức cắn răng, bên ngoài cao cao tại thượng một giới thành chủ, sau lưng lại bị chính mình nhi tử tức thành dạng này, chính hắn cũng không biết đời trước tạo cái gì nghiệt. Mà một bên Trần Mặc trong lòng cũng một dạng bực bội, từ lúc lần kia cùng Chu Trung tỉ thí bắt đầu, hắn thì mười phần chán ghét Chu Trung, chính mình vốn hẳn nên tiếp nhận vạn người truy phủng, lại bị Chu Trung đoạt danh tiếng, cho nên nghe đến Lôi Thiên Tuyệt đối Chu Trung tán thưởng ngược lại để hắn càng thêm phản cảm Chu Trung. Cái kia, thời gian không còn sớm, chúng ta sớm một chút lên đường đi. Nô Thiên Núi nhìn đến loại này xấu hổ chàng cảnh tranh thủ thời gian tới giảng hòa. Lên đường đi. Lôi Thiên Tuyệt thở dài. Một đoàn người lấy máy bay riêng đến băng thần thành, Nô Thiên Núi cho tất cả mọi người làm tốt khách sạn vào ở. Chu Trung, Trần Mặc đứa nhỏ này còn hy vọng ngươi nhiều hơn bao dung, nhiều chiếu cố một chút hắn, hắn không hiểu chuyện, chớ cùng hắn tính toán. Vừa muốn tiến gian phòng Chu Trung bị Lôi Thiên Tuyệt giữ chặt, tận tình khuyên bảo dặn dò Chu Trung. Yên tâm đi. Tuy nhiên Chu Trung cũng không thích Trần Mặc cái này người, nhưng rốt cuộc Lôi Thiên Tuyệt đối hắn vẫn là rất tốt, xem ở Lôi Thiên Tuyệt trên mặt mũi, Chu Trung cũng không có ý định cùng Trần Mặc tính toán. Mà sát vách Trần Mặc lại lười nhác nằm ở trên giường, nghĩ đến như thế nào chỉnh nghiêm chỉnh Chu Trung. Đột nhiên Trần Mặc lòng sinh một kế, buổi tối hôm nay, băng thần thành hội cử hành một cái thanh thế to lớn dạ hội, cái này dạ hội tới đều là đá lạnh bên trong tòa thần thành có thế lực người, không phải giàu có cũng sang trọng. Đến băng thần thành tham gia trăm thành chi chiến các đại thành chủ công tử, hoặc là bá tước, hầu tước gia tộc. Trần Mặc ở trong lòng vụng trộm dự định, đám kia đại thiếu gia nhóm trời sinh thì nhìn không tầm thường thân phận thấp người, nếu như mình có thể đem Chu Trung dẫn đi, đây tuyệt đối là một cái chuyện cười lớn, tất cả mọi người hội xem thường Chu Trung, hận không thể đem hắn giẫm tại dưới lòng bàn chân. Trần Mặc chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy hả giận, lập tức đứng dậy đi sát vách xung quanh gian phòng kia gõ cửa. Có việc. Chu Trung vừa mở cửa đứng tại cửa ra vào lại là Trần Mặc. Chu Minh, theo ngươi nói chuyện này. Trần Mặc cười rạng rỡ cùng Chu Trung nói ra. Nói đi. Chu Trung xem xét Trần Mặc biểu lộ đã cảm thấy có âm mưu, nhưng vẫn là thật tò mò, hắn có thể dày vò ra cái gì nhiều kiểu. Buổi tối hôm nay có dạ hội, chúng ta cùng đi chứ. Nghe nói đặc biệt náo nhiệt, ta đoán ngươi nhất định hứa thích. Trần Mặc nói vô vỗ Chu Trung bả vai, giả bộ như thân mật bộ dáng. Ngươi đoán sai, ta không thích. Chu Trung quả quyết hất ra Trần Mặc tay, từ tốn nói, tâm lý lại đang cười trộm, không nghĩ tới Trần Mặc thế mà cũ kỹ như vậy, ngây thơ như vậy phương pháp hắn cũng nghĩ ra, không phải liền là mượn đám kia đại thiếu ra tay đến chế rêu ta sao. Ta cũng không tin, ta không đi vậy ngươi làm sao, chẳng lẽ đem ta nhấc đi. Ngươi đi thôi. Thật rất tốt. Trần Mặc không nghĩ tới khả năng này, hắn không đi chính mình cũng không có cách nào, chỉ có thể khuyên. Ta không đi. Chu Trung nói trở lại trên giường ngồi. Ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, chỗ ấy có thể phi thường cao cấp, còn có các đại gia tộc người, ngươi tốt nhận thức một chút, nhiều người bằng hưu nhiều con đường đi. Hầu tước Tư Đồ gia, hầu tước Bành gia, còn có các đại thành chủ thiếu gia. Trần Mặc kiên trì bắt đầu khuyên Chu Trung. Bành gia, Chu Trung đột nhiên nghe đến mình muốn tìm Bành gia cũng sẽ đi, lập tức đứng dậy. Ngươi thích ăn cái gì? Cái kia ăn cũng thẳng toàn, còn có thế giới danh cửu, còn có. Im miệng A, ta đi. Chu Trung tranh thủ thời gian đánh gãy chính đào đào không dứt Trần Mặc. Nói tốt. Thật, khác đổi ý hở à a a. Trần Mặc tâm lý cười trộm, hắn không nghĩ tới, Chu Trung còn thật đáp ứng. Ngươi lời nói quá nhiều. Chu Trung nhìn một chút thời gian, ngươi đi khách sạn đại sảnh chờ ta đi. Chu Trung nói xong, vội vàng đem Trần Mặc đẩy ra khỏi phòng. Trần Mặc bị đẩy ra về sau, tâm tình ngược lại rất tốt, chỉ cần Chu Trung đi tham gia dạ hội, chính mình cũng không tin còn chế phục không hắn. Chỉ chốc lát sau. Chu Trung liền đi đến khách sạn đại sảnh, Trần Mặc xa xa đã nhìn thấy, Chu Trung ăn mặc mộc mạc đi tới, trong lòng càng thêm vững tin, một hồi xung quanh bên trong khẳng định sẽ bị đám kia thiếu gia khi dễ chết. Dạ hội là tại một chỗ yên lặng Long Đầu Sơn Trang tổ chức, nhìn như phổ thông sơn trang, kỳ thực trong sơn trang lại vô cùng hào hoa xa xỉ, tất cả băng thần thành người đều biết, Long Đầu Sơn Trang đều là một vài đại nhân vật ra vào trường hợp, đúng lúc cái này sơn trang chính là Bành gia sở hữu tư nhân sản nghiệp, không phải vì kiếm tiền. Mà chính là miễn phí vì những thứ này ảnh hưởng rất lớn, có quyền thế người mở ra xa hoa lãng phí chẳng sở. Trần Mặc mới vừa đi vào, thì có người hô Trần Mặc. Tư Đồ Nôn. Trần Mặc quay đầu lại nhìn đến gọi mình chính là băng thần thành hầu tức gia tộc Tư Đồ Ngôn. Mới tìm người hầu. Tư Đồ Ngôn liếc liếc một chút Chu Trung nhịn không được trêu chọc nói. Cũng không phải. Trần Mặc nhìn xem đồng thời không có sinh khí Chu Trung. Xuyên cũng không thế nào. Như cái thổ hành tôn. Tư Đồ Ngôn vừa nói ra, bên người mấy cái thiếu gia hào hào cười rộ lên. Ngươi đứng cách ta xa một chút đi. Là có điểm giống thổ hành tôn. Trần Mặc nhìn về phía Chu Trung y phục, nín cười. Vậy ngươi như cái gì? Chu Trung lạnh nhạt nhìn xem Trần Mặc trên thân màu tím âu phục. Ai u a? Không đợi Trần Mặc nói chuyện, theo một bên đi ra một người trung niên nam tử. Các chủ tử nói chuyện, làm sao thêm ra tới một cái nô tài? Nam tử nói khinh bỉ nhìn về phía Trần Mặc bên người Chu Trung. Tư Đồ Ngôn liếc một chút thì nhận ra hắn, đây không phải Khải Nguyên Thành mới thành chủ càng chưa đi. Từ lúc ngươi theo lão gia tử nhà ngươi cái kia tiếp quản qua Khải Nguyên Thành chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt đi. Tư Đồ Ngôn nói đưa cho càng chưa một chén rượu. Chương 3898, nghe nói Bành Long chết. Còn không phải sao. Lâu như vậy không có đi ra xã giao, phát hiện hiện tại nô lệ thế nhưng là phách lối không ý ta. Càng không nói lấy chế nhạo lấy nhìn về phía Chu Trung. Đừng có lại bắt hắn cho nói khóc. Tư Đồ Ngôn nói tranh thủ thời gian nhìn về phía Chu Trung. Ta cái này người thế nhưng là lớn nhất giáo dưỡng, có thể động thủ thì không chửi nhau, nhưng đây cũng không phải là ta nô lệ, ta không tốt hơn tay. Càng chưa nói khoác mà không biết ngượng nói ra. Thiên thành chủ không cần khách khí. Trần Mặc giằng giặc nói. Đây không phải quang cốc thành đại thiếu ra đi. Càng không nói lấy, mau chóng tới nắm nắm Trần Mặc tay. Các vị có nghe nói hay không, gần nhất phát sinh đại sự. Tư Đồ Ngôn thần bí nhỏ giọng nói ra. Thế nhưng là gây đại phiền toái. Càng chưa việc không liên quan đến mình hồi đáp. Làm sao? Trần Mặc nghi hoặc hỏi, gần nhất chính mình một mực tại trong nhà ích cốc tu luyện, vừa nghe nói có chuyện lớn phát sinh tranh thủ thời gian nghe ngóng. Bành Long chết tại Quang Cốc Thành. Cái gì? Bành Long chết? Trần Mặc dọa đến mở to hai mắt, làm sao có thể, Bành Long thế nhưng là Bành gia dòng chính đời sau, làm sao có thể vô duyên vô cớ chết tại Quang Cốc Thành, coi như người nào có cái năng lực kia cũng không có cái nào lá gan a. Rốt cuộc Bành nhà thế lực tại cái kia bày biện, đừng nói là bọn họ loại này đại thiếu gia. Liền xem như từng cái nhân gia cha nhìn đến người nhà họ Bành đều phải tất cung tất kính, người nào lại có lá gan dám trực tiếp giết Bành Long đây. Vừa nghe đến tin tức lúc thì dọa ta một hồi, nhiều lần xác nhận mới biết được là thật. Tư Đồ Ngôn có chút bi thương nói, dù sao mình là hầu tước gia tộc, Bành Long là bá tước gia tộc tổ, hai nhà cũng coi là thế giao, bình thường cùng Bành Long quan hệ cũng rất tốt. Ngươi đã là nhóm thành viên, cùng mọi người chào hỏi đi. Bành Long cái này người a, trọng tình trọng nghĩa, rất tốt. Rất hiền lành người, không nghĩ tới cứ như vậy bất chi bất giác không có. Tư Đồ Ngôn càng nói càng thương cảm. Cũng không biết là cái nào ác độc tội nhân, để cho ta bắt hắn lại bình tĩnh không buông tha hắn. Mọi người hào hào gật đầu, Trần Mặc thân thể về sau Chu Trung im lặng thở dài. Bành Long, cái này người hung hăng càng quái, thực sau lưng làm rất nhiều chuyện xấu. Loại này người chết không có gì đáng tiếc, đám người này thế mà còn tại cái này nhi giả mù sa mưa khổ sở. Chu Trung rốt cuộc nghe không vô. Các ngươi bình thường láng ốc. Vẫn là cùng Bành Long thông đồng làm vậy. Chu Trung cười lạnh một tiếng. Ngươi là không muốn sống sao? Càng chưa sinh khí nhìn về phía Chu Trung. Ta nghe nói Bành Long 15 tuổi thì mạnh bê một cái nữ hải, còn làm cho nữ hải uống thuốc tự sát. Bành Long 20 tuổi còn mở xe đụng chết một cái lao đại gia, nghe chính hắn nói, hắn là cố ý, đúng không? Những thứ này còn chưa đủ hắn chết một lần sao? Chu Trung tại không có giải Bành Long chi trước, còn không muốn giết hắn. Nhưng giải sau phát hiện cái này Bành trên thân rồng chí ít có mười mấy vô tội tánh mạng, này mới khiến Chu Trung có giết người chi tâm. Ngươi, ngươi tại nói cái gì? Tư Đồ Ngôn sau khi nghe xong sắc mặt đại biến, hắn đặc biệt giải Bành Long, những sự tình này đúng là thật, nhưng bởi vì gia tộc có ý giấu giếm, những thứ này chuyện xấu cho tới bây giờ liền không có truyền đi qua, chớ nói chi là người khác, thì liền bọn họ trong vòng người cũng không biết. Ngươi có biết hay không ngươi tại nói cái gì? Nơi này là Bành gia địa bàn. Ngươi không biết ngay cả điều này cũng không biết đi. Ngươi dạng này bị Bành gia nghe thấy, ngươi hội mất mạng, ngươi có biết hay không? Trần Mặc tranh thủ thời gian kéo qua Chu Trung, tuy nhiên Trần Mặc muốn nhục nhã Chu Trung, nhưng hai bọn họ cừu hận cũng không tới muốn đối phương mệnh, loại trình độ kia, lại nói, là mình đem hắn mang ra. Vừa mới lời nói, ta nghe đến. Đột nhiên một cái thô khoáng thanh âm từ phía sau truyền ra, Bành Hải Sương đi ngang qua lúc, vừa vặn nghe đến Chu Trung nói chuyện, tâm lý mười phần tức giận. Vốn đến chính mình đối cháu trai sự tình thì mười phần ấy nấy, nếu như mình ngăn cản Bành Long đi Quang Cốc Thành, những sự tình này thì sẽ không phát sinh. Bành Thúc Thúc. Tư Đồ Ngôn nhìn đến Bành Long Thúc Thúc Bành Hải Sương về sau, tranh thủ thời gian kêu một tiếng. Ngươi nghe ai nói những chuyện kia? Bành Hải Sương một mặt bình tĩnh hỏi Chu Trung, những sự tình này Bành ra một mực khống chế rất tốt, không có bất kỳ cái gì ngoại nhân biết được, nhưng bây giờ trước mặt người bình thường này lại có thể nói được. Ta tùy tiện điều tra. Chu Trung cười cười. Tùy tiện điều tra. Bành Hải Sương nói tâm lý kinh hãi, tiểu tử này nói chuyện, đã ảnh hưởng nghiêm trọng Bành ra hình tượng, cùng người nhà họ Bành mặt mũi. Ngươi tốt nhất, từ đó biến mất, bằng không chúng ta Bành ra hội sớm tối bắt đến ngươi. Bành Hải Sương nói, nâng tay lên liền muốn cho Chu Trung một cái bàn tay. Một bên Trần Mặc khẩn trương nhắm mắt lại, mà Tư Đồ Ngôn lại đắc ý liếc một cái miệng, hắn thấy cái này người không sống quá ngày hôm nay, bởi vì cách đó không xa Bành Long phụ thân, Bành Hải Long, chính căm tức nhìn đây hết thảy. Chu Trung tùy ý thân thủ chặt lại, a. Bành Hải Sương lộ ra cảm giác được cánh tay bị chấn hưng một chút, người trẻ tuổi trước mắt này lại có mạnh như vậy nội lực. Người nhà họ Bành đều tại đi. Cái kia không cũng không cần từng cái tìm, Bành Long là ta giết. Xung quanh bên trong bình tĩnh nói ra. Bành Hải Sương kinh ngạc nhìn trước mắt người trẻ tuổi. Người là Chu Trung. Trần Mặc sững sờ tại nguyên chỗ, thẳng tắp nhìn trước mắt cái này chính mình có chút không nhận ra Chu Trung. Hiện tại xin tất cả người rời sân, hôm nay rất xin lỗi. Chúng ta Bành ra có chuyện muốn xử lý một chút, ngày khác nhất định cho các vị chịu nhận lỗi. Không đợi Bành Hải Sương kịp phản ứng, cách đó không xa Bành Hải Long trịnh trọng nói ra. Tất cả mọi người rất nghi hoặc, nhưng chủ nhà họ Bành lên tiếng, người nào cũng không có lời oán giận, đều lập tức đi ra ngoài. Dọn bãi về sau, Trần Mặc bọn người tranh thủ thời gian lui đến một bên. Trong nháy mắt mấy cái Bành ra cao thủ đều vây tới, nhìn chằm chằm Chu Trung. Lá gan lớn như vậy, liền ta nhi tử cũng dám giết. Bành Hải Long nổi giận đùng đùng nhìn lấy Chu Trung, phất phất tay, mấy người cao thủ lập tức hướng Chu Trung tiến lên. Chu Trung nắm chặt quyền đầu, xoay người một cái, nhất quyền hung hăng rơi vào bên trong một cái trên thân, quyền đầu rời đi người kia trên thân lúc, cốt cách cấp tốc đỉnh đi ra, thẳng cắm thẳng vào cái kia người trái tim. Lại xoay người một cái trong nháy mắt, Chu Trung trong thân thể cốt cách trong nháy mắt đỉnh phá hắn y phục, điên cuồng mọc ra. Chỉ chốc lát sau, huy hoàng trong đại sảnh thi thể khắp nơi. Trần Mặc bọn người đứng ở một bên mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn lấy Chu Trung đứng tại thi thể chồng lên, một mặt bình tĩnh. Mới vừa rồi còn đối Chu Trung lời nói lạnh nhạt, các loại xem thường càng chưa cũng kinh ngạc đến ngây người, hắn không nghĩ tới, Chu Trung nhìn như phổ thông, lại cường đại như thế, không nghĩ tới, hắn thực lực lại có thể đơn đấu toàn bộ Bành ra. Trần Mặc vốn là biết Chu Trung thực lực rất mạnh, nhưng hắn không nghĩ tới, Chu Trung là gan lớn như vậy, rốt cuộc Bành ra không phải dễ chê, tại toàn bộ đá lạnh bên trong tòa thần thành. Đoán chừng rốt cuộc tìm không ra giống xung quanh to gan như vậy người, hắn rốt cuộc biết, vì cái gì phụ thân sẽ đem hắn nhìn đến nặng như vậy, thậm chí còn vì hắn xuất binh. Chu Trung đứng tại chỗ, cách đó không xa đi tới một cái tang thương lão nhân, chính là chủ nhà họ Bành Bành Viễn Trung. Chương 3899, Bành gia thần phục. Ngày thứ hai Chu Trung sáng sớm tiểu đi tới thành chủ phủ sẽ cùng. Có thể chờ được ngươi. Lôi Thiên Tuyệt thu được người làm bẩm báo về sau, lập tức cùng Ngô Thiên Sơn đi tới cửa nghênh đón. Lại để cho Lôi thành chủ đợi lâu, có một số việc làm trễ mãi. Chu Trung khách khi nói, lập tức đi theo Lôi Thiên Tuyệt đi đại sảnh. Phái đoàn rất lớn, lại để cho nhiều người chờ như vậy ngươi. Chu Trung mới đi vào liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc, Trần Mặc. Chu Trung quay đầu, nhìn đến trên bàn hai chân xếp bằng Trần Mặc. Ngươi xuống cho ta, quá không ra gì rồi. Lôi Thiên Tuyệt sau khi thấy, mặt đầy lửa giận, nhưng không thể làm gì. Được, tốt, được, nghe ngươi một lần đi. Trần Mặc cười đếu từ trên bàn nhảy xuống tới. Để cho ngươi chế dễ ước, Trần Mặc đứa bé này bản tính không xấu đấy, lần này ta để cho hắn cùng đi đến, cũng muốn để cho ngươi mang dẫn hắn. Lôi Thiên Tuyệt xin lỗi cùng Chu Trung nói. Không có chuyện gì đâu. Chu Trung cùng Trần Mặc đã giao thủ, nhưng đối với người này không thế nào hiểu, nhìn qua liền không phải là cái gì loại lương thiện. Trần Mặc, Chu Trung ngươi biết đấy, có mưu lược, có thực lực, tiền đồ vô lượng, ngươi cần phải nhiều học theo hắn tập học tập. Lôi Thiên Tuyệt lời nói thành khẩn vừa nói, nhưng Trần Mặc cũng không muốn mua sổ sách. Ngươi đem hắn khoe khoang tốt như vậy, vậy ngươi không bằng tìm hắn làm con trai, hắn ưu tú như vậy, làm con trai cũng có thể cho người coi tốt. Trần Mặc vẻ mặt khinh thường. Ngươi thật sự là không hiểu chuyện A. Lôi Thiên Tuyệt tức giận tới mức cắn răng, bên ngoài cao cao tại thượng một kẻ thành chủ, sau lưng lại bị con của chính mình tức đến như vậy, chính hắn cũng không biết kiếp trước tạo cái gì nghiệt. Mà một bên Trần Mặc trong nội tâm cũng giống vậy bực bội. Từ lúc lần kia cùng Chu Trung bắt đầu tỉ thí, hắn liền thập phần chán ghét Chu Trung, chính mình vốn hẳn nên tiếp nhận vạn người truy cầu, lại bị Chu Trung đã đoạt danh tiếng, cho nên nghe được Lôi Thiên Tuyệt đối với Chu Trung tán thưởng ngược lại để cho hắn càng thêm phản cảm Chu Trung. Cái kia, thời gian không còn sớm, chúng ta sớm chút lên đường đi. Nô Thiên Sơn chứng kiến loại này lúng túng tình cảnh khẩn trương qua đây giảng hòa. Lên đường đi. Lôi Thiên Tuyệt thở dài. Một đoàn người cưỡi chuyên cơ đạt tới Băng Thần Thành, Nô Thiên Sơn làm xong cho tất cả mọi người quán rượu và ở. Chu Trung, Trần Mặc đứa nhỏ này còn hy vọng ngươi nhiều hơn bao dung, nhiều chiếu cố một chút hắn, hắn không hiểu chuyện, đừng so đo với hắn. Vừa muốn vào phòng Chu Trung bị Lôi Thiên Tuyệt giữ chặt, tận tình dặn dò Chu Trung. Yên tâm đi. Tuy rằng Chu Trung cũng không thích Trần Mặc người này, nhưng cuối cùng Lôi Thiên Tuyệt đối với hắn vẫn rất tốt, nể mặt Lôi Thiên Tuyệt, Chu Trung cũng không có ý định cùng Trần Mặc so đo. Mà cách vách Trần Mặc nhưng lười biếng nằm ở trên giường, nghĩ đến như thế nào chỉnh nghiêm chỉnh Chu Trung. Đột nhiên Trần Mặc sinh lòng nhất kế, buổi tối hôm nay, Băng Thần Thành sẽ cử hành một cái thanh thế hạo đại tiệc tối, buổi dạ tiệc này đi lên đều là trong Băng Thần Thành có thế lực người, phi phú tắc quý, đến Băng Thần Thành tham gia bách thành trận chiến tất cả đại thành chủ công tử, hoặc là bà tước, hầu tước gia tộc. Trần Mặc trong lòng vụng trộm ý định, đám kia đại thiếu gia đám thiên sinh ra được xem thường thân phận thấp kém người, nếu như mình có thể đem Chu Trung dẫn đi, đây tuyệt đối là một chuyện cười lớn, tất cả mọi người sẽ xem thường Chu Trung, hận không thể giẫm hắn ở dưới chân. Trần Mặc chỉ là suy nghĩ một chút cảm thấy hả giận, lập tức đứng dậy đi bên cạnh Chu này căn phòng gõ cửa. Có việc. Chu Trung mở cửa một cái đứng ở cửa dĩ nhiên là Trần Mặc. Chu Huynh, nói với ngươi chuyện này. Trần Mặc mặt tươi cười cùng Chu Trung nói ra. Nói đi. Chu Trung vừa nhìn Trần Mặc biểu lộ cảm thấy có âm mưu, nhưng vẫn là thật tò mò, hắn có thể giày vò ra bị bập cái gì. Buổi tối hôm nay có tiệc tối, chúng ta cùng đi chứ. Nghe nói đặc biệt nóng náo, ta đoán ngươi nhất định ưa thích. Trần Mặc nói xong vô vỗ Chu Trung bả vai, giả bộ như dáng vẻ thân mật. Ngươi đã đoán sai, ta không thích. Chu Trung quả quyết bỏ qua rồi Trần Mặc tay, thản nhiên nói, trong nội tâm nhưng đang cười trộm, không nghĩ tới Trần Mặc rõ ràng cũ kỹ như vậy, ngây thơ như vậy phương pháp hắn cũng nghĩ ra, không phải là mượn đám kia đại thiếu ra tay đến cười nhạo ta sao. Ta cũng không tin, ta không đi vậy ngươi làm sao, chẳng lẽ nâng ta đây. Ngươi đi thôi. Thật sự rất tốt. Trần Mặc không nghĩ tới khả năng này. Hắn không đi mình cũng không có cách nào, chỉ có thể khuyên. Ta không đi. Chu Trung nói xong về tới trên giường ngồi. Ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, nơi đó có thể cao đương vô cùng, còn có tất cả người của đại gia tộc. Ngươi mạnh khỏe quen biết một chút, nhiều bạn nhiều đường đi đi. Hầu tước Tư Đồ gia, hầu tước Bành gia, còn có tất cả đại thành chủ thiếu gia. Trần Mặc kiên trì bắt đầu khích lệ Chu Trung. Bành gia, Chu Trung đột nhiên nghe được mình muốn tìm Bành gia cũng sẽ đi, lập tức đứng dậy. Ngươi thích ăn cái gì? Vậy ăn cũng rất đầy đủ đấy, còn có thế giới danh cửu, còn có. Im miệng đi, ta đi. Chu Trung vội vàng ngừng chính dậy sóng không dứt Trần Mặc. Nói xong rồi. Thật sự, đừng đổi ý hở à à à. Trần Mặc trong nội tâm cười trộm, hắn không nghĩ tới, Chu Trung thật vẫn đã đáp ứng. Lời của ngươi nhiều lắm. Chu Trung nhìn thoáng qua thời gian, ngươi đi quán rượu đại sảnh chờ ta đi. Chu Trung nói xong, vội vàng đem Trần Mặc đẩy ra gian phòng. Trần Mặc bị đẩy ra về sau, tâm tình ngược lại lớn được. Chỉ cần Chu Trung đi tham gia tiệc tối, chính mình cũng không tin còn không chế phục được hắn. Chỉ chốc lát sau, Chu Trung liền đi tới quán rượu đại sảnh, Trần Mặc rất xa đã nhìn thấy, Chu Trung ăn mặc mộc mạc đã đi tới, trong lòng càng thêm vững tin, trong chốc lát Chu Trung nhất định sẽ bị đám kia thiếu gia khi dễ chết. Tiệc tối là ở một chỗ tĩnh lặng đầu dòng sơn trang cử hành, nhìn như thông thường sơn trang, kỳ thực trong sơn trang nhưng vô cùng xa hoa xa xỉ, tất cả người của Băng Thần Thành cũng biết, đầu dòng sơn trang đều là một ít đại nhân vật ra vào nơi. Đúng lúc sơn trang này đúng là Bành gia sở hữu tư nhân sản nghiệp, không phải là vì kiếm tiền, mà là miễn phí vì những thứ này ảnh hưởng rất lớn, người có quyền thế cởi mở xa hoa lãng phí nơi. Trần Mặc mới vừa đi vào, đã có người hô Trần Mặc. Tư Đồ Nôn. Trần Mặc quay đầu lại chứng kiến kêu mình đúng là Băng Thần Thành hầu tước gia tộc Tư Đồ Nôn. Mới tìm tùy tùng. Tư Đồ Nôn liếc qua Chu Trung nhịn không được trêu chọc nói. Cũng không phải là. Trần Mặc nhìn nhìn cũng không có tức giận Chu Trung. Mặc cũng không người, như một thổ hành tôn. Tư Đồ Ngôn vừa nói ra, bên người mấy người thiếu gia nhao nhao nở nụ cười. Ngươi đứng cách ta xa một chút đi, là có điểm giống thổ hành tôn. Trần Mặc nhìn về phía Chu Trung quần áo, nín cười. Vậy ngươi như cái gì? Chu Trung lạnh nhạt nhìn một chút Trần Mặc trên người màu tím âu phục. Ai u a? Không đợi Trần Mặc nói chuyện, từ vừa đi ra một người đàn ông trung niên. Các chủ tử nói chuyện, như thế nào nhiều ra tới một người nô tài? Nam tử nói xong khinh bỉ nhìn về phía Trần Mặc bên người Chu Trung. Tư Đồ Ngôn liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, đây không phải Khải Nguyên Thành tân thành chủ càng không đi. Từ lúc ngươi từ lão gia tử nhà ngươi cái kia tiếp quản qua Khải Nguyên Thành chúng ta là lần thứ nhất gặp mặt đi. Tư Đồ Ngôn nói xong đưa cho càng không một chén rượu. Chương 3900, quy tắc. Còn dư lại mấy cái bành ra người cho đã mắt lửa giận, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngơ ngác đứng tại chỗ. Bọn hắn biết, hôm nay một trận chiến, nhất định đối với sau này Bành gia có ảnh hưởng rất lớn, tất cả mọi người là Bành gia gia tộc, không có một cái nào người khác họ, điều này nói rõ Bành gia thực ra là rất đoàn kết, ngoại trừ Bành Viễn Trung gia chủ trực hệ thân trúc bên ngoài, tất cả mọi người bên ngoài hệ. Ngươi phải vì Bành Long chết trả giá thật nhiều. Bành Hải Sương vừa nói, trong lòng nổi sát ý, hắn biết cháu chết, lớn nhất tội nhân chính là mình, nếu như mình một chút sự tình đều không vì cháu trai làm, chính mình chỉ sợ sẽ gặp phải tất cả Bành thị gia tộc nhân kỳ thị. Kỳ thật một mực có người nói mình nhìn trộm gia chủ địa vị, cũng có lời đồn, nói mình là cố ý hại chết Bành Long, sau đó lại để cho đại ca cực kỳ bi thương, lại một lần hành động bắt lại gia chủ địa vị, cho nên lúc này đây, hắn phải vì chính mình chứng minh là đúng, chính mình cũng không phải người như vậy. Chu Trung biết rõ Bành gia thế lực phần đông, muốn đem Bành gia diệt môn, chuyện này tuy rằng Chu Trung hiểu rõ, nhưng nội tâm lại sẽ có gánh nặng, không nghĩ tới hôm nay là tất cả Bành gia người, ép buộc hắn liền phạm, cũng là vì Bạch gia, chỉ cần lưu lại một người sống, cũng sẽ đối với Bạch gia tạo thành uy hiếp không nhỏ. Chu Trung không muốn lại theo chân bọn họ hao tổn, nhanh chóng vọt tới trước mặt của Bành Hải Sương, bắt lại cổ của hắn, nhẹ nhàng vừa dùng lực răng rác. Một thanh âm vang giòn qua đi, Chu Trung giơ lên thân thể của hắn, ung dung ném tới một đống trên thi thể, từ vừa mới bắt đầu giết một người, đến cuối cùng nhất giết rất nhiều người, Chu Trung trên tay đã sớm dính đầy máu tươi, có rất nhiều muốn giết mình, có rất nhiều không thể không giết rơi. Mọi người giật nảy mình, nhìn thoáng qua, Bành Hải Sương lại cũng không có hô hấp, tất cả mọi người không nghĩ tới, Bành Hải Sương rõ ràng cái chết như vậy, tuy rằng hắn không phải là tu luyện giả, nhưng cuối cùng vẫn còn có chút công phu quyền cước. Đây một bên Tư Đồ Ngôn nhìn hết thể ở trong mắt, trong nội tâm một hồi khủng hoảng, hắn nghĩ đến, nếu như Bành gia bị diệt môn, chuyện này thật là đáng sợ, một cái Bành Long, một cái gia tộc cứ như vậy đã xong, cứ như vậy biến mất. Không có khả năng, hắn làm không được, Bành gia gia chủ, Bành Viễn Trung còn ở chỗ này, hắn thế nhưng là đai lục thực lực. Tư Đồ Ngôn tranh thủ thời gian nhìn về phía Bành Viễn Trung, kỳ thật hắn là không được không tin, kỳ thực đang an ủi mình, nếu như bá tước Bành gia diệt vong. Bản thân liền là cùng Bành gia là thế giao Tư Đồ gia cũng sẽ gặp phải liên lụy, cuối cùng rất nhiều thứ đều là buộc chung một chỗ đấy. Nghĩ tới đây, Tư Đồ Ngôn tại nội tâm vụng trộm vì Bành gia lau mồ hôi một cái. Bành Viễn Trung nội tâm tràn ngập nộ khí, hắn không nghĩ tới, chẳng những cháu của chính mình đã bị chết ở tại người trẻ tuổi này thủ hạ, đã liền con của chính mình đều tại dưới con mắt của chính mình bị giết chết, loại tốc độ này là Bành Viễn Trung không có nghĩ tới. Người trẻ tuổi, chúng ta Bành gia không phải là ngươi có thể đơn giản chạm đến. Bành Viễn Trung tỉnh táo lại, nhìn xem người trẻ tuổi này ở đây, vẻ mặt nộ khí. Bành Long chết chưa hết tội, hắn tạo nghiệt, chính mình khiêng. Chu Trung trên thân thể cốt cách theo thân thể của mình bắt đầu leo núi đến toàn thân. Dám tại trước mặt ta giết tộc nhân ta. Tộc nhân thì sao? Con của ngươi mới vừa không cũng bị ta giết chết. Chu Trung nói xong quay đầu nhìn về phía thi thể lên tới gần nhất chết hết Bành Hải Sương. Khác một đứa con trai cũng nên chết. Nói xong Chu Trung xuất thủ lần nữa, phóng tới Bành Hải Long. Đang tại Bành Viễn Trung đánh tính ra tay ngăn tại trước người của Bành Hải Long lúc, Bành Hải Long đột nhiên đẩy ra phụ thân. Phụ thân, ta muốn đích thân vì Bành Long báo thủ. Bành Hải Long nói xong chuẩn bị nên chiến Chu Trung. Để cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, khoảng chừng trong vòng 5 chiêu, Chu Trung thì ung dung đánh chết Bành Hải Long. Bành Viễn Trung đột nhiên ra tay, lập tức toàn thân bị dán đầy ngân phiến, chế thành một bộ độc nhất vô nhị cương giáp. Đai lục. Tư Đồ Ngôn sau khi nhìn càng thêm xác định. Chu Trung thực lực kém xa đai lục. Cũng không phải là đối thủ của Bành Viễn Trung. Ngay tại lúc này, lửa cháy ngập trời cuốn tới, cuốn quanh ở Chu Trung vượt trội trong xương cốt. Lục, cũng là đai lục. Tư Đồ Ngôn nhìn xem đầy người ánh lửa Chu Trung không chỉ có mở to hai mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị bộ dạng. Bành Viễn Trung cũng lại càng hoảng sợ, hắn chỉ biết là Chu Trung thực lực không yếu, cảm thấy tại chính mình đai lục trước mặt không đáng giá nhắc tới, nhưng chứng kiến hỏa diễm một khắc này, Bành Viễn Trung triệt để tuyệt vọng, mặc cho ai đều không tưởng tượng nổi, một người tuổi còn trẻ rõ ràng cũng có thể có đai lục năng lực. Trong mọi người, chỉ có Chu Trung chính mình biết, đối diện Bành Viễn Trung mới là thật đai lục, nhưng chính mình coi trọng đi đúng là đai lục, nhưng kỳ thật cũng không đạt tới đai lục thực lực, đối phó Bành Viễn Trung xác thực rất có khó khăn, không chết tức thì tổn thương. Chu Trung vẫn là muốn thử một lần, cuối cùng hiện tại mình coi như chạy, cũng chưa chắc chạy phải đi ra ngoài, tại nơi này Bành gia trên địa bàn, muốn chạy chính là khó càng thêm khó, có thể nói là chắp cánh tránh khỏi. Bành Viễn Trung quyết đoán ra tay. Một chiêu chí mạng, nhưng bị Chu Trung nhẹ nhõm tránh thoát. Hai người dây dưa trọn vẹn nửa giờ, còn không có phân ra thắng bại, nhưng hai người đều tinh thần sung mãn, không có chút nào yếu đuối biểu hiện. Điều này có lẽ chính là đai lục người tu luyện chỗ tốt, đang cùng đối thủ đánh nhau lúc, người bình thường đều càng ngày càng yếu, cuối cùng bị loại. Nhưng đai lục tu luyện giả, có rất tốt thể năng khôi phục năng lực, cho dù ở cùng năng lực tương đối nhiều người lúc dây dưa, vẫn đang có thể bảo trì trạng thái. Ngươi cảm thấy ai có thể thắng? Một bên Trần Mặc đám người, toàn bộ đã thành xem náo nhiệt, đều gắt gao cùng đợi trận này Thanh Thế Hạo Đại đánh nhau. Này trận đánh nhau, đánh cho không phải là thanh danh, không phải là tiền tài, là một cái gia tộc mệnh vận. Bành gia gia chủ nếu như thua, cái kia Bành gia thì thật không tồn tại nữa, một cái bá tước gia tộc diệt vong, đại biểu cho cả Băng Thần Thành đều sắp có hạo kiếp. Bên kia Chu Trung mặc dù là một thân một mình, nhưng nếu như đánh thua, hắn trả chính là sinh mạng. Một cái cố gắng tu luyện đã đến đai lục thanh niên, đem tại một trận đánh nhau trong để lên tánh mạng của chính mình. Ta cảm thấy Chu Trung quá sức. Càng không nhìn đặc biệt cẩn thận, hắn phát hiện tuy rằng hai người trong lúc đánh nhau, không có biểu hiện ra cái gì người ở vào yếu thế, nhưng tương tự cũng đang tu luyện công lực càng không lại phát hiện Chu Trung nhược điểm. Hắn đang chậm rãi lộ ra chân tướng, mà Bành gia gia chủ Bành Viễn Trung, chính đang đợi thời cơ, chờ đợi Chu Trung dò dỉ ra một cái lớn hơn chân tướng. Chu Trung mình cũng phát giác mình dò dỉ ra sơ hở càng ngày càng nhiều, phải lập tức chấm dứt trận chiến đấu này. Chu Trung đột nhiên nghĩ đến, hắc ám không gian người sẽ không tinh thần công kích, lập tức thì có chủ ý. Chu Trung cẩn thận đem bên cạnh thi thể của Bành Hải Long bay lên, lúc này Bành Viễn Trung hay là trở về đầu nhìn thoáng qua thi thể của Bành Hải Long, cho rằng con của chính mình lại sống lại. Chu Trung lập tức đem đi trong đầu của Bành Viễn Trung phát ra chỉ lệnh, lập tức Bành Viễn Trung tinh thần hoảng hốt thoáng một phát, lại không nghĩ rằng Chu Trung lợi dụng này trong lúc nhất thời, gắt gao vặn gãy cổ của hắn. Bành gia gia chủ, chết rồi. Tất cả mọi người tại chỗ đều hoảng loạn, trong mắt của Tư Đồng Nôn, đối diện Chu Trung chính là một cái ma quỷ, đứng ở trên đống thi thể ma quỷ, chính mình cười nhạo hắn lúc, may mắn hắn không có để ở trong lòng, bằng không những thứ này cái chết trong thi thể, nói không chừng thì có thi thể của chính mình. Chương 3900, quy tắc. Càng chưa sờ không tới đầu náo che kín, hắn cảm thấy chủ nhà họ Bành không có khả năng thua, rốt cuộc nhiều năm như vậy rong đuổi Băng Thần Thành, vẫn chưa gặp được đối thủ, cũng là vì cái gì hầu tức Bành gia tại đông đảo hầu tức trong gia tộc phát triển không ngừng nguyên nhân. Tại trang sở có Bành gia ngoại hệ đều nhìn đến kinh hồn bạt vía, bọn họ biết, chính mình gánh vác, trước kia Bành gia cũng đã gặp qua loại chuyện này, nhưng sau cùng đều là Bành Viễn Trung bi quá hóa liều hoàn thành lịch tập, thành công thủ hộ Bành gia. Đến hàng nhưng lần này Bành gia thật xong, gia chủ chết, nhưng mỗi người đều có thân nhân, Bành gia là một cái đại gia đình, lao nhân hải tử một đông lớn, người nào cũng không thể thật đem Bành gia tất cả đều chút xuống đến bên trong. Các ngươi, còn đánh sao? Chu Trung phá quần áo cũ lên đầy là vết máu, cực giống một cái đồ phu, khiến người ta nhìn sau đều sẽ cảm giác đến không rét mà run. Không, không đánh. Một người trung niên nam tử âm thanh run rẩy nói ra, mặc dù mình họ Bành, nhưng mình có lao bà của mình hải tử. Không thể bởi vì chính mình họ Bành thì tức đoạt sống sót quyền lợi. Chu Trung quay người thu hồi chính mình nổi bật cốt cách, nhìn về phía Trần Mặc bọn người. Ta không phải Trần Mặc bọn người nhìn đến Chu Trung mặt sau đều trái tim run rẩy, không dám ngẩng đầu nhìn Chu Trung ánh mắt. Ngươi có đi hay không? Xung quanh bên trong bình tĩnh cùng Trần Mặc nói ra. Đi, cái này liền đi. Trần Mặc nghe nói như thế lúc vẫn là lòng còn sợ hãi, túi đầu, xa xa theo Chu Trung, xem ra càng giống là một cái phạm sai lầm tiểu hài tử. Rốt cuộc không có trước đó đối Chu Trung cái kia cô phách lối sức mạnh. Trở lại khách sạn về sau, Lôi Thiên Tuyệt ngay tại khách sạn đại sảnh các loại Chu Trung, bởi vì có việc thương lượng, nhưng đến gian phòng mới phát hiện Chu Trung không tại. Nghe Tiếp Tân nói, hai người ra ngoài, Lôi Thiên Tuyệt không phải rất yên tâm, liền một mực tại chỗ này đợi lấy bọn hắn hai. Các ngươi không có sao chứ? Lôi Thiên Tuyệt nhìn vẻ mặt bình tĩnh Chu Trung. Không có chuyện. Ngươi không chọc tới Chu Trung đi. Lôi Thiên Tuyệt không có phát hiện Trần Mặc biểu lộ, còn tưởng rằng hắn lại cùng Chu Trung náo biến trận. Chu Trung thế nhưng là trăm ngàn năm khó gặp một lần thiên tài, Quang Cốc thành phố muốn phát triển lớn mạnh, nhất định phải dựa vào Chu Trung mới được, hắn cũng không thể mặc cho Trần Mặc làm ẩu, xấu hắn đại sự. Không có. Trần Mặc tranh thủ thời gian không ngừng lắc đầu, nghe nói như thế lúc, tâm lý một trận cười lạnh, ta còn dám khi dễ hắn. Hắn không khi dễ ta thì cảm ơn trời đất, mặc cho ai cũng không nghĩ ra à, vừa còn không hề cố kỵ châm chọc người. Lại mất một lúc thì diệt một cái gia tộc trở về. Trần Mặc cảm thấy mình đến suy nghĩ một chút nhân sinh, quan niệm nhân sinh tại mới vừa rồi bị Chu Trung chơi sập. Ta trở về. Trần Mặc nói, ôm đầu, túi đầu chạy trở về phòng. Lôi Thiên Tuyệt nhìn lấy bộ dạng này Trần Mặc, một mặt buồn bực, hắn cho tới bây giờ cũng không thấy qua dạng này nhi tử, biến đến đặc biệt nhu thuận, nghe lời. Ngươi tìm ta có chuyện gì thương lượng? Chu Trung thanh âm đem Lôi Thiên Tuyệt kéo trở về. Ta cho ngươi nói một chút trăm thành chi chiến chế độ thi đấu quy tắc. Lôi Thiên Tuyệt mới nhớ tới, chính mình tìm Chu Trung nói là chuyện đứng đắn. Chúng ta trở về phòng nói đi. Đến phòng ta đi. Nói Chu Trung mang theo Lôi Thiên Tuyệt trở lại gian phòng của mình. ngồi đến trên ghế salon, Lôi Thiên Tuyệt lấy ra một cái quy hoạch đồ, trận đầu, trăm thành bãi săn. Giống như danh tự, trận này cũng là trong rừng trận đấu, tất cả dự thi người đều sẽ bị đặt ở một cái địa hình phức tạp trong rừng. Trong rừng tổ ủy hội đặt 30 khối trận đấu thẻ bài, chỉ có chiếm được trận đấu thẻ bài đi ra người mới có tư cách tham gia đấu bán kết. Lôi Thiên Tuyệt tận lực nói kỹ càng một chút, sợ hãi Chu Trung nghe lầm quy tắc. Bao nhiêu người dự thi? Chu Trung sau khi nghe được, cảm thấy rất đơn giản, cũng chính là liều thực lực trận đấu, cũng là rất nhiều vận khí phương diện đồ vật ở bên trong. Có lẽ cái này 30 tấm bảng hiệu ngươi đi rất lâu đều không gặp được, cũng có thể đi vào liền có thể nhìn đến. Nhưng Chu Trung có thể không có thể làm cho mình bị vận khí loại chuyện này cho trì hoãn. Chu Trung đã nghĩ kỹ, nếu như tìm không thấy thẻ bài, thì đợi đến cuối cùng thời gian, theo người khác chỗ đó cứng gián đoạn. Hơn 100 người, cho nên cạnh tranh vô cùng thảm liệt, còn có vận khí phương diện. Ở cái này trong rừng, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh, ngươi phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị, bởi vì có người không chỉ có sẽ đoạt thẻ bài, có người sẽ còn trộm, hoặc là lừa gạt. Điểm này ngươi nhất định muốn chú ý. Lôi Thiên Tuyệt đem chỗ có khả năng đều muốn một lần, rốt cuộc đây là Quang Cốc thành phố đại sự, mà rừng cây trận này lại là mở cửa chiến, nếu như trận này phát huy không tốt, phía dưới trận đấu cũng sẽ thụ ảnh hưởng. Lôi Thiên Tuyệt đồng thời không lo lắng Chu Trung lấy không được thẻ bài, mà chính là lo lắng Chu Trung bị người lừa gạt. Mỗi cái thành phái ra người đều vô cùng kỳ quặc, không nhất định người kia cũng là bán thảm loại hình. B. Ý vì Chu Trung tâm địa thiện lương, Lôi Thiên Tuyệt sợ hắn bởi vì cái này hỏng việc. Thời đại này còn có người trộm, có người lừa gạt. Chu Trung cảm thấy Lôi Thiên Tuyệt là nói cười, một cái cao lớn như vậy trận đấu, làm sao còn sẽ có trộm vặt móc túi. Người khác không tin, ta trước đó tham gia qua một trận, không chỉ có ăn trộm, tên lừa đảo, còn có dùng mỹ nhân kế, cũng là loại kia mặc hở hang. Sau đó liền hướng trên người ngươi Lôi Thiên Tuyệt đột nhiên không nói, xấu hổ cười một chút, dù sao là thật, khó nói lên lời kỳ hoa, ngươi nhất định muốn chú ý, lại chú ý. Lôi Thiên Tuyệt tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, loại kia không thể cẩn thận nói rõ sự tình, tranh thủ thời gian né qua, huống chi cùng một người trẻ tuổi nói lên việc này vẫn là thẳng xấu hổ, dù sao mình tham gia lần kia, liền thẻ bài đều không cầm tới, loại kinh nghiệm này không nói cũng được, hiện tại chính mình thế nhưng là nhất thành chi chủ. Vạn nhất chỉnh ra lời đồn, vậy mình còn không phải muốn để tiếng xấu muôn đời. Ho khan, không có việc gì, ta không gần nữ sắc. Cái này Lôi thành chủ cứ yên tâm đi. Chu Trung tuy nhiên miệng phía trên nói, nhưng trong lòng vẫn là hơi nhỏ chờ mong, rốt cuộc đó là cái khó được kinh lịch, liền Lôi Thiên Tuyệt dạng này sắt thép thẳng nam đều không thể đi ra, chính mình cũng không thể quá coi thường những thứ này bảng môn tà đạo, nói đúng không gần nữ sắc, nhưng Chu Trung lại mang trong lòng tưởng tượng, có thể nói càng thêm chờ mong trận này không thế nào chính quy trận đấu. Ta biết cái này chàng còn là rất khó, cho nên mỗi cái thành đều hội có mấy cái bạn thành, chúng ta Quang Cốc thành cũng có mấy cái bạn thành, mọi người cùng nhau phối hợp với nhau, tỷ lệ thành công lớn hơn một chút, rốt cuộc người nhiều lực lượng lớn đi. Ngươi không cần lo lắng, bạn thành không biết gạt người, chí ít không biết trắng trợn lừa gạt. Lôi Thiên Tuyệt thực không có thể bảo chứng cái gì, một cái sân thi đấu, như thế nào lại có cái gì triệt triệt để bạn thành, càng nhiều thời điểm hướng ngươi đâm giao cũng đều là người quen. Rốt cuộc ngươi sẽ không đặc biệt phòng lấy bọn hắn, mới để bọn hắn có thời cơ lợi dụng. Ừm. Chu Trung mặt ngoài sợ Lôi Thiên Tuyệt lo lắng, chỉ tốt ứng phó được, nhưng thật đến trên sàn thi đấu, Chu Trung chỉ muốn đơn đả độc đấu, nhưng cái được gọi là bạn thành, ở trong mắt mình cũng chỉ hội kéo chính mình chân sau, cũng không phải như vậy có thể tin, chỉ là tất cả mọi người tìm cho mình cảm giác an toàn mà thôi. Chương 3900, Quy tắc. Sáng sớm hôm sau, Lôi Thiên Tuyệt thì cùng Trần Mặc tại khách sạn đại sảnh chờ đợi Chu Trung. Ngươi biết không? Phát sinh ngày hôm qua đại sự, Bành gia bị diệt môn. Hai trung niên nam người thần sắc bối rối từ bên ngoài đi tới, đi vào Lôi Thiên Tuyệt đối diện ngồi xuống tới. Chủ nhà họ Bành đều bị giết, đều tại nói Bành gia sự tình, bị truyền sôi sùng sục. Ai biết? Ta lại không tiến vào được dạ hội, tiến vào được ta chẳng phải sẽ biết. Cũng là rất thần bí cái này người nào cũng không biết, thì liền là cái nào thành người đều không có người biết. Trung niên nam tử nói ngẩng đầu nhìn liếc một chút Lôi Thiên Tuyệt. Tranh thủ thời gian kéo một chút bên cạnh bằng hưu. Quang Cốc thành phố thành chủ, mình vẫn là đừng nói, miễn cho đưa tới làm loạn. Nam tử mau ngậm miệng, hai người an tĩnh ngồi ở trên ghế salon, không tiếp tục dám nói chuyện. Trần Mặc nhìn xem chính đang nhắm mắt dưỡng thần Lôi Thiên Tuyệt, cũng không có biểu hiện ra cái gì, chính mình tại tâm lý lại càng thêm bội phục Chu Trung. Hôm qua Chu Trung phản sát chủ nhà họ Bành, còn có diệt môn Bành ra tất cả hình ảnh, Trần Mặc đều khắc trong đầu, một đêm, Trần Mặc đều kích tình bành trướng. Đặc biệt là vừa mới nghe được có người nghị luận sự kiện này, tâm lý càng là có chút không hiểu đắc ý luôn cảm giác mặt mũi sáng sủa màu nhiều, theo Chu Trung tâm lây, rốt cuộc làm như thế hoành động một việc, nếu như mình tuyên bố nhận biết giết chủ nhà họ Bành Chu Trung, đây chẳng phải là càng thêm lại nhận chú mục, huống hồ còn có. May mắn toàn bộ hành trình quan sát đặc sắc như vậy thời khắc. Trần Mặc tâm lý có chút kích động, đặc biệt muốn hiện tại thì đúng đúng mặt hai người tuyên bố. Nhưng lời đến khoe miệng, Trần Mặc do dự, vạn trong một tuần không muốn để cho người khác biết đây, sau đó chín. Hát mình tự chủ trương liền nói ra đi, cái kia Chu Trung tức giận hậu quả. Trần Mặc vừa nghĩ tới Chu Trung hiện tại một đống trên thi thể hình ảnh, tranh thủ thời gian triệt để bỏ ý niệm này đi. Lên đường đi. Đột nhiên, Trần Mặc cảm giác thân thể phát lạnh, phát hiện trước mặt Chu Trung sau tranh thủ thời gian thở phào, may mắn không nói à, bằng không ta thì xong. Chu Trung một đoàn người đi vào trăm thành đại chiến rừng cây dự thi chỗ, không có nghĩ tới đây thế mà người đông tấp nập, khắp nơi đều đặc biệt chen chúc, nhưng cho dù là dạng này lại còn có thể rõ ràng trông thấy cách đó không xa băng thần pháp tháp. Hiện tại người không nhiều, ta dẫn ngươi đi tìm chúng ta bạn thành hờ à à à. Lôi Thiên Tuyệt lại tranh thủ thời gian kéo qua Chu Trung, bởi vì quá ồn ào, hắn không thể không la lớn. Người không nhiều. Chu Trung kinh ngạc nhìn lấy phụ cận, liền xuống lần nữa chân địa phương đều không có. Không có việc gì, không nhiều. Lôi Thiên Tuyệt nhìn đến một cái khe hở tranh thủ thời gian lôi kéo Chu Trung chui vào. Thật vất vả gạt ra đống người, có thể hoạt động hoạt động, xa xa liền thấy một cái bắp thịt cả người, thể trạng cường tráng nam tử đứng ở một bên. Quan thành chủ, gần đây vừa vặn rất tốt ta. Lôi Thiên Tuyệt mang theo thân thể về sau Chu Trung đi vào một chỗ đỉnh nghỉ mát. Lôi thành chủ, năm nay lại khai quật một cái tân tú A. Quan thành chủ nói, ánh mắt thì trôi hướng Lôi Thiên Tuyệt thân thể về sau Chu Trung. Đây không phải nghĩ đến cùng các ngươi võ thôn thành lấy kinh nghiệm đi. Các ngươi năm nay phái ra vẫn là vương nam A. Lôi Thiên Tuyệt nói nhìn về phía cái kia bắp thịt cả người nam tử. Các ngươi vị này tiểu tuyển thủ là. Cái kia gọi vương nam nam tử mặt mũi tràn đầy du côn cười nhìn hướng Chu Trung. Nghe nói như thế, liền có không cao hứng, cái gì gọi là tiểu tuyển thủ, cái này rõ ràng cũng là đối Chu Trung khinh bỉ. Lúc này, bên cạnh lại đi tới bốn người, thẳng tắp chạy bọn họ bên này đi tới, bốn người bên trong lại có hai cái xinh đẹp như hoa nữ nhân. Lôi thành chủ, quan thành chủ. Bên trong một cái khí chất xuất chúng nữ tử, tranh thủ thời gian tới cùng bọn hắn chào hỏi. Vị này là Lương Quyến Dũ Thành Dư thành chủ. Lôi Thiên Tuyệt trông thấy Chu Trung mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, tranh thủ thời gian nhỏ giọng giải thích nói. Cái kia là, Chu Trung đưa ánh mắt đặt ở Dư thành chủ bên người một cái mặt mũi tràn đầy u buồn nam tử trên thân. Ưng Minh Thành Mạnh thành chủ, bản thân hắn so sánh hậm hực, không có việc gì, người cũng khá. Lôi Thiên Tuyệt nói, ánh mắt ra hiệu Chu Trung yên tâm. Lôi thành chủ, làm sao không giới thiệu cho chúng ta một chút quang cốc thành phố mới tuyển thủ. Dư thành chủ nói nháy mắt mấy cái, tinh tế ngón tay từ phía sau lấy ra một thanh tinh xảo kim sắc cây quạt. Đây là chúng ta quang cốc thành phố tuyển thủ, Chu Trung. Lôi Thiên Tuyệt tâm lý kiêu ngạo nói ra Chu Trung tên, hắn mặc dù biết tại chỗ không có ai biết Chu Trung, nhưng các loại trận đấu này kết thúc, không chỉ là Chu Trung, thì liền bọn họ quang cốc thành phố cũng sẽ cùng theo danh tiếng đại trấn, đây chính là Lôi Thiên Tuyệt đối xung quanh bên trong khẳng định. Cái đầu thật thấp bé, không phải là thiếu cái đi. Đều như vậy, còn tới dự thi. Không đợi người khác nói chuyện, cái kia bắp thịt cả người vương nam lập tức chế rêu lên Chu Trung tới. Ngươi tại nhằm vào người nào? Lúc này thời điểm Ưng Minh Thành Mạnh thành chủ đột nhiên mở miệng nói chuyện, tất cả mọi người bị kinh ngạc. Ta Vương Nam nhất thời không có chủ ý, tranh thủ thời gian nhìn về phía quan thành chủ xin giúp đỡ. Dù sao hắn là thẳng sợ hãi cái này mặt đen lại mạnh thành chủ. Trước kia nghe người ta nói qua, cái này mạnh thành chủ cũng không phải bình thường người. Nghe nói giết người vô số, kinh lịch rất lớn biến cố, nhưng vẫn luôn nhìn không thấu nhân sinh. Cho nên cho mình suy nghĩ đến giúp vào sừng châu bên trong ra không được, dẫn đến hiện đang một mực hậm hực thành tật. Đừng kích động, mạnh thành chủ, không có nói các ngươi tuyển thủ. Quan thành chủ tranh thủ thời gian giải vây, lại nhìn đến mạnh thành chủ vẫn là một mặt khinh thường. Mạnh thành chủ, chấn định. Một câu phi thường nhỏ thanh âm đem tất cả hấp dẫn tới, Chu Trung lúc này mới phát hiện, mạnh thành chủ bên cạnh còn đứng lấy một cái mười phần nhỏ gầy nam tử, một cười rộ lên lại hết sức bỉ ổi. Đây là mạnh thành chủ tuyển thủ Ngô Bình. Lôi Thiên Tuyệt sợ hãi Chu Trung nói năng lô mãng, tranh thủ thời gian giải thích cho hắn nói, cái kia cái tướng mạo ngọt ngào nữ nhân, kêu to tử, là Dư thành chủ tuyển thủ. Chu Trung lúc này mới xem thật kỹ một chút Dư thành chủ đứng phía sau nữ nhân, xác thực tuy nhiên tại tướng mạo phía trên hai người căn bản chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, nhưng lại không phải một cái loại hình Dư thành chủ càng thêm có khí chất, càng xinh đẹp hơn, mà sau lưng tuyển thủ, lại là mười phần ngọt ngào đáng yêu, cảm giác cũng không phải là chém chém giết giết người. Chu Trung có thể cảm giác được, cái này ba cái tuyển thủ cũng không phải là cái gì bạn thành, rõ ràng cũng là đến chậm trễ chính mình, bọn hắn cũng đều chướng mắt chính mình, có chút mắt chó coi thường người khác. Nhưng xem ở Lôi Thiên Tuyệt trên mặt mũi, không đến nhận thức một chút lại không tốt. Lôi thành chủ, các ngươi mới tuyển thủ tu vi là cái gì giai cấp? Quan thành chủ hết sức tò mò, bởi vì hắn cảm thấy Lôi Thiên Tuyệt không phải loại kia có thể tùy tiện bị giao động người, nhìn qua phổ phổ thông thông chu chúng có phải hay không là bên trong có càn khôn, đúng vậy à? Ta cũng thật tò mò, nói một chút thôi. Dù sao chúng ta đều là bạn thành. Dư thành chủ tuy nhiên miệng phía trên nói như vậy, nhưng trong lòng lại hết sức xem thường đám này nam nhân, lương quyến rũ thành 90% đều là nữ tính, cho nên thành này nữ tính đều rất độc lập, đồng thời có xem thường nam tính tư tưởng. Lôi Thiên Tuyệt nghĩ đến, không thể sớm như vậy thì nói cho bọn hắn chu trung thực lực, bằng không hắn đi vào về sau khẳng định có người thói quen hắn. Không nói trước đi. Một hồi liền nên vào sân. Lôi Thiên Tuyệt tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Nghe qua lời này về sau, tất cả mọi người tâm lý đều có chính mình tiểu tâm tư, nhưng tất cả mọi người cảm thấy Lôi Thiên Tuyệt chẳng qua là không có ý tứ thừa nhận chu trung thực lực yếu, hạt giống tốt, đều không đem chu trung để vào mắt, thậm chí theo trong đáy lòng xem thường hắn. Chương 3902, mỗi người riêng rẽ. Riêng là cái kia Vương Nam, tâm lý một mực đang nghĩ lấy tiến vào làm sao khi dễ chu trung, căn bản không nghĩ lấy cùng một chỗ hợp tác, dù sao mình là đai vàng hậu kỳ đỉnh phong thực lực, mà mấy người này bên trong chính mình là mạnh nhất. Tại bên ngoài nói là bạn thành, nhưng sau khi tiến vào lại chú ý không nhiều như vậy, mà lại mấy người này vẫn là vương hữu, nhưng mình có thể thói quen bọn họ, theo bọn họ cái kia cấp tới thẻ bài hội càng thêm dễ dàng chút. Chỉ chốc lát sau, trận đấu liền bắt đầu, tất cả mọi người theo thứ tự tiến vào trong rừng, Chu Trung phát hiện thật nói là hơn 100 người, thực cũng không chỉ ít tại 200 có hơn. Vừa tiến vào đến trong rừng, cái kia Vương Nam thì đứng tại cách đó không xa, giống như là đang đợi mình. Uy. Tên lùn, đợi sẽ tìm được thẻ bài cho ta. Vương Nam yên tâm thoải mái nói, một bên không khách khí đem tay khoác lên Chu Trung trên cánh tay. Ngươi nghĩ quá nhiều. Chu Trung phi thường im lặng đem hắn cánh tay bỏ rơi đi. Vậy ngươi đoán chừng ra không được lẻ loi trơ trọi chết ở chỗ này bên trong A. Nói, ngạo mạn đem cái kia hai cái bạn thành tuyển thủ kêu đến. Các ngươi đang làm gì? Cái kia kêu to tử đáng yêu cười một chút, nhìn về phía bọn họ. Tham gia trận đấu, bằng không đến kỳ cọ tắm rửa sao? Vương Nam không có chút nào thương hương tiếc ngọc, cứ thế mà đập trở về. Ngạch gọi từ một mặt ủy khuất. Chúng ta thương lượng một chút. Đi đến rừng cây về sau, Vương Nam đột nhiên đề nghị. Người khác kéo chân sau là được, cách chúng ta xa một chút, cũng có thể lựa chọn làm mồi nhử. Vương Nam thói quen chỉ Chu Trung, dễu cợt đến. Đúng, ngươi không cần tới tham dự, đợi liền tốt. Gọi tử cương tiến đến liền quyết định muốn đi theo Vương Nam, ở bên cạnh hắn nhất định rất an toàn, rất có thể hội lừa một cái thẻ bài. Nhưng Chu Trung xem ra cũng là kéo chân sau, khác đến thời điểm lại liên lụy chính mình. Vậy chúng ta mỗi người riêng rẽ. Chu Trung vừa vặn cũng không muốn đi cùng với bọn họ, mà lại cái kia Vương Nam khẳng định sẽ khó xử chính mình. Dạng này một bên trận đấu còn phải biên phòng lấy bọn hắn thực sự quá mệt mỏi. Vương Nam nghe xong nhịn không được cười lên ha hả. Chính ngươi đi rất nguy hiểm, sẽ chết. Không có tiếng tăm gì Ngô Bình đột nhiên mở miệng, nghe nhưng vẫn là xem thường Chu Trung ngữ khí. Nghe được không, hắn đều biết. Chính ngươi đi cũng là cái chết, nói cho ngươi, trang bức là muốn phải trả cái giá nặng nề. Vương Nam nói cười lạnh một tiếng. Chu Trung không có giải thích, quay người chính mình đi ra, đã đều nhìn như vậy không bắt nguồn từ chính mình, vậy chúng ta thì nhìn xem ai có thể đi phải đi ra ngoài. Vừa đi ra không xa, Chu Trung liền thấy hai người bởi vì một khối mộc bài mà ra tay đánh nhau. Đi qua đọ sức, chỉ chốc lát sau, hai người đều cả người là thương tổn, nhưng vẫn là hãn vệ giả tấm thẻ gỗ này. Chu Trung theo bên cạnh đi ngang qua lúc, hai người đều dậy không nổi, nhưng vẫn tại trên mặt đất nhìn chằm chằm Chu Trung, coi là Chu Trung là đến lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lại không ngờ tới, Chu Trung trực tiếp đi qua. Ngươi đứng lại đó cho ta. Chu Trung vừa đổi một đầu nhỏ đường, liền nghe đến một người nam nhân giận dữ hét. Ta không lấy được, ngươi cũng đừng hỏng. Chu Trung đi lên trước xem xét, mới nhìn đến nguyên lai còn là hai người tại cướp đoạt một cái thẻ bài, hai người trên quần áo đều dính đầy vết máu. Nhất định là giết rất nhiều người, mới đứng ở sau cùng. Người nam kia giơ tay lên thẻ bài liền muốn nuốt vào bụng bên trong. Ngươi lấy tới, ta lại cho ngươi tìm một cái. Một người nam tử tranh thủ thời gian khuyên hắn. Uy, mẹ hắn. Nam tử nhìn đến hắn vậy mà thật đem một bài nuốt vào bụng, kinh ngạc sửng sốt. Huynh đệ, có dao găm sao? Nam tử kia kịp phản ứng về sau, thế mà phản ứng đầu tiên là hỏi Chu Trung có hay không dao găm, nghị thoáng thân, đem một bài lấy ra. Không có. Chính mình cân nhắc khác biện pháp đi. Chu Trung nói, đi qua, hắn đồng thời không cảm thấy sợ hãi, mà chính là cảm giác loại địa phương này rất ngột ngạt. Chu Trung chính mình đi thật lâu, cũng không có phát hiện một bài, ngay tại Chu Trung cảm giác mình lạc đường thời điểm, một tiếng kêu hô, nhắc nhở Chu Trung. Cứu mạng A. Có ai không? Chu Trung nghe xong là thanh âm nữ nhân, trận đấu này, giống như chỉ có một nữ nhân, gọi tử. Thế nhưng là gọi tử không phải cùng Vương Nam bọn họ cùng một chỗ đâu. Sao? Làm sao lại ở chỗ này hô cứu mạng? Tuy nhiên Chu Trung không muốn xen vào chuyện bao đồng, nhưng cảm giác gọi tử gọi đặc biệt bi thảm, vẫn là một nữ nhân, Chu Trung vẫn là không có nhẫn tâm, tranh thủ thời gian hướng về thanh âm chạy tới. Đi vào lúc, xung quanh bên trong nhìn đến tàn nhẫn một màn, gọi tử bị một người nam nhân áp tại dưới thân, y phục bị vụn vụn vặt vặt ném khắp nơi đều là, trên đồng cỏ tí tách lấy chất lỏng màu đỏ như máu, đến gần xem xét, gọi tử trên cổ thình lình cắm một cây dao găm, đã sớm không có hô hấp. Cút cho ta nghe không, xen vào việc của người khác. Nam tử nhìn đến xung quanh về sau, tranh thủ thời gian kéo quần lên đứng dậy, hung dữ nhìn lấy Chu Trung, nổi sát tâm. Không có vương pháp thật sao? Chu Trung tuy nhiên đối gọi tử không có hảo cảm gì, nhưng rốt cuộc một nữ nhân, cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, cùng hắn cũng coi là nhận biết một trận, trong lòng vẫn là có chút quá không đi. Hừ, ngươi cái này là muốn chết. Nam tử nói xong, từ sau lưng quất ra một thanh trường kiếm, hướng Chu Trung xông lại. Nhưng không ngờ, Chu Trung nhẹ nhàng tránh một chút, nam tử thiếu chút nữa ngã xuống trên mặt đất. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Chu Trung nói nhìn một chút gọi tử, lạnh lùng nói ra, trong nháy mắt Chu Trung cốt cách bắt đầu xuyên y phục rách dưới, chết bảo vệ Chu Trung thân thể, trên tay cũng dài ra so trên tay nam tử kiếm càng thêm sắc bén thạch cốt. Tranh gái. Nam nhân kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung, quyết định liều mạng, nhưng vừa vọt tới Chu Trung bên người, một trận ánh lửa lắc đến ánh mắt hắn. Lục đái. Nam tử tranh thủ thời gian thoát thân, sử dụng tự thân năng lực. Chu Trung nháy mắt thì không thấy nam tử bóng dáng, ẩn thân. Nguyên lai nam tử kỹ năng lại là ẩn thân, Chu Trung tranh thủ thời gian hướng trước mặt đường nhỏ đuổi theo. Trong lúc vô tình, một nhánh bén nhọn chạc cây bỏ xuống Chu Trung trên quần áo một đầu bố, hắn cũng không hề để ý, chỗ có tâm tư đều tại cái kia ác độc nam tử trên thân, truy thật lâu, cũng không có phát hiện nam tử bóng dáng. Chu Trung thực sự không thể làm gì, đành phải từ bỏ, chính mình còn không có một bài. Đến tranh thủ thời gian tìm tới một bài, tiến vào đấu bán kết. Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Trung đi đến một cái sơn động cửa động, Chu Trung suy nghĩ một chút vẫn là quyết định tiến đi thử một lần. Ngao! Rít lên một tiếng, để Chu Trung giật mình, nguyên lai bên trong có động vật. Ngay tại Chu Trung hiếu kỳ lúc, một cái đại hùng bộ dáng ma thú hướng Chu Trung nhào tới, còn tốt Chu Trung đã sớm chuẩn bị, tranh thủ thời gian ngã nhào một cái tránh thoát đi. Không ngờ đại hùng năng lực rất mạnh, dây vò nửa ngày mảy may không có cảm giác được mỏi mệt. Chu Trung đành phải sử xuất đòn sát thủ, chuẩn bị đối phó con ma thú này. Chu Trung trong nháy mắt đem hỏa diễm bao phủ toàn thân, không nghĩ tới đại hùng chẳng những không có sợ hãi, vậy mà trực tiếp nhất trưởng nắm lên trên mặt đất ánh lửa hừng hực Chu Trung, thẳng tắp ném vào chính mình trong miệng, không chút do dự. Chu Trung đều mộng ở, đây rốt cuộc là cái gì ma thú, đến cùng là chân thực lực kinh người, còn là đơn thuần cái gì đều muốn ăn thử. Chu Trung bị ném tới trong miệng về sau, cảm giác toàn thân dính dính, bản thân hắc ám trong miệng. Bởi vì có Chu Trung trên thân ánh lửa, mà sáng lên. Chương 3903, một bài. Lúc này, Chu Trung theo cổ họng nhìn qua, phát hiện cái này ma thú trong cổ họng, lại treo lấy một cái một bài. Chu Trung cảm giác đặc biệt kinh hỉ, nguyên lai cái gì đều ăn vẫn là có chỗ tốt, tìm lâu như vậy một bài đều không tìm được, không nghĩ tới lại ở cái này ma thú trong miệng tìm tới. Ngao. Ma thú đột nhiên bắt đầu nóng nảy lên, không bị khống chế bắt đầu chạy nhanh. Chu Trung chính cân nhắc đây là đang làm gì. Đột nhiên một cỗ nước trong theo trong miệng thông xuống tới, khắc. Suối nước cứ ngực chảy xuống, tiếp tục như vậy nữa, Chu Trung không phải tắm rửa đơn giản như vậy. Chu Trung trên thân ánh lửa cũng bị dội tắt, hắn không thể không đánh cược một lần. Chu Trung đuổi cầm chặt trong tay trắng kiện, sắc bén thách cốt, hung hăng cắm vào cổ họng thứ cái địa phương. Không nghĩ tới, ngược lại an tĩnh một hồi, Chu Trung có thể cảm giác được ma thú tại miệng lớn thở hổn hển. Trong nháy mắt, một cái to lớn thanh âm truyền tới. Xung quanh bên trong nhìn đến nhấp nhô ánh sáng, ma thú bị cắm xuyên động mạch chủ, trực tiếp chết mất. Chu Trung định đem thạch cốt rút ra, sau đó mau từ nơi này ra ngoài. Phốc xích. Theo một tiếng vang trầm, một cỗ huyết dịch phun đến Chu Trung trên mặt. Chu Trung cảm giác trên mặt huyết dịch giống như trong nháy mắt thì ngưng kết một dạng, vừa đưa tay muốn xóa sạch huyết dịch lúc, Chu Trung phát hiện ma thú huyết dịch đã biến thành một cái mặt nạ, một cái đặc sắc đầu gấu mặt nạ, mà lại Chu Trung phát hiện cái mặt nạ này có thể gia tăng đầu phòng ngự, dứt khoát Chu Trung vẫn mang theo. Có người không? Lúc này một thanh âm theo cửa động truyền đến, Chu Trung tranh thủ thời gian chắn trong động. Cái này thực sự có người. Một cái thanh niên tóc dài trên dưới đánh đo một cái Chu Trung, hắn trên thân có thẻ bài. Không thể nào, hắn còn có thể có. Một cái khác tóc ngắn người trẻ tuổi cũng không quá tin tưởng thanh niên tóc dài lời nói. Đánh rắm, hắn hội thấu thị, ngươi cũng sẽ a. Làm theo. Cái thứ ba có trí thanh niên, tranh thủ thời gian không khách khí đẩy tóc ngắn người trẻ tuổi đâu. Bả vai. Nguyên lai bọn họ kỹ năng có một cái thấu thị. Đem một bài giao ra, cái sơn động này là chúng ta phát hiện, bên trong đồ vật liền phải quy chúng ta. Có trí thanh niên, rất là kỳ lạ bắt đầu quy nợ, ngồi bên trong động thì không đi. Có thể hay không muốn chút mặt, cái nào đều có các ngươi sự tình, hội cái thấu thị liền cảm thấy ngươi thấy tất cả đều là ngươi. Chu Trung một mặt ghét bỏ, cảm thấy ba người này cũng là đến chơi xỏ lá. Ngươi, ngươi còn dám nói một lần. Ba người hết sức tức giận nhìn lấy Chu Trung mặt đều bị khí tử. Các ngươi có thể đi chỗ khác ỉ lại sao? Ta không có công phu phục vụ các ngươi. Chu Trung nói khinh bỉ nhìn ba người liếc một chút. Trong nháy mắt ba người đều dự định giáo huấn một chút Chu Trung. Thanh niên tóc dài trong nháy mắt sử xuất kỹ năng, xoay người một cái biến mất trên mặt đất, độn đến dưới đất mặt. Chu Trung chỉ trông thấy một cái mặt đất hơi rung nhẹ, một cái xử nữ mặt đất hơi hơi nhô lên. Chu Trung hiểu ý cười một tiếng, nguyên lai như thế đơn giản. Tranh đái sơ kỳ, tại lục đái Chu Trung trong mắt, cơ bản có thể trong nháy mắt miểu sát, giống nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Chu Trung nhìn lấy nô lên mặt đất hướng chính mình càng ngày càng gần, vội vàng đem trong tay thạch cốt mọc ra, không lưu tình chút nào hướng cái chỗ kia xông vào đi. Nô lên địa phương trong nháy mắt chảy ra đỏ tươi huyết dịch, càng chạy càng nhiều, đến sau cùng vậy mà cực giống một cái phun nhỏ tuyển, tràng cảnh này cho còn lại hai người đều giật mình, thế nhưng cái tóc ngắn lao giả vẫn là quên mình xông lên. Trong tay đột nhiên biến ra vô số cái phi tiêu, không có chút nào sai lầm hướng Chu Trung bay tới. Chu Trung tại tóc ngắn thanh niên giật mình dưới ánh mắt, lấy tốc độ nhanh nhất tiếp vào tất cả phi tiêu, lại xông tới tóc ngắn thanh niên trước mặt tê. Một cái đáng sợ thanh âm truyền tới, Chu Trung đem tất cả phi tiêu đều cắm ở tóc ngắn thanh niên trên bụng, trong nháy mắt tóc ngắn thanh niên ngã xuống đất. Giết người. Còn lại cái kia có trí thanh niên hai tay ôm đầu, tranh thủ thời gian chạy ra khỏi sơn động. Chu Trung cũng không có đuổi theo. Chỉ là hiếu kỳ sờ sờ trên mặt mình cái này chợt đến mặt nạ. Trong rừng, chỗ may mắn người còn sống đều đã không sai biệt lắm cướp đoạt đến một bài, nhưng càng nhiều người tuy nhiên còn sống, nhưng điện thoại lại không có một bài, mỗi người đều nhìn chằm chằm người khác, sợ có người ở sau lưng ra âm chiêu, từ đó mất đi tính mạng. Cái kia trốn chạy ra đến có trí thanh niên, nhìn đến trong rừng ở giữa ngồi đầy người, đều tại tự mình điều chỉnh, những thứ này người đều ân đã đoạt đến một bài, tại hộ, có hay không đang tính toán đoạt. Mọi người nghe ta nói, bên kia trong sơn động, có một cái mang theo đầu gấu người đeo mặt nạ trong tay có một bài, hắn hiện tại khốn trong sơn động ra không được, nếu như có người muốn một bài có thể đi chỗ đó thử một lần. Có trí thanh niên lòng sinh một kế, nếu như mình giết chẳng nhiều cái mang mặt nạ người, liền để mọi người cùng nhau đi giết hắn, rốt cuộc hiện tại chỉ cần trong tay có một bài, thì vô cùng hấp dẫn người. Nếu như là thật, người tại sao không đi? Còn tới gọi chúng ta. Một người thở hồng hộc ngồi dưới đất không có chút nào muốn đứng lên ý tứ, hiện tại cái này thời điểm, không phải liều vũ lực thời điểm, càng nhiều liều là IQ, mỗi người đều biết, lẫn nhau đều là đối thủ cạnh tranh, làm sao có thể tin tưởng đối phương mê sảng đâu. Ta không có kỹ năng, ta chính là một người bình thường, cho nên ta mới chạy mất, chính ở đằng kia sơn động, ta nói chắc chắn 100%, nhất định muốn tin tưởng ta nha. Đúng, hắn giống như thụ thương, nếu như các ngươi không tin, có thể kết giúp đi với ta sơn động. Dù sao ta cũng không biết đánh nhau cùng cường nhân, bằng không các ngươi không có một bài đi, không có một bài ta cũng không có lý do gì có thể lừa các ngươi. Có trí thanh niên chân thành nói, tựa hồ vẫn rất có dùng, rốt cuộc đối có ít người tới nói, liền xem như cái âm mưu, bọn họ cũng không có gì tốt lừa gạt, còn không bằng đi một chuyến, vạn nhất thật cầm tới một bài, chẳng phải là một chuyện tốt. Ta đi. Dẫn ta đi đi. Tất cả mọi người nghĩ thoáng, tranh lên trước đoạt sau bắt đầu báo danh, có trí thanh niên. Đạt được cười lấy, đem một đợt người dẫn tới trong sơn động. Thực nó còn có một cái vọng tưởng, thực những thứ này đến sơn động người, có một bài, hắn biết trong sơn động người, cũng không phải là phàm nhân, rất khó đối phó, cho nên các loại lưỡng bại cầu thương lúc, mình có thể không làm mà hưởng, vụ trộm đi vào lấy đi tất cả một bài, dạng này chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện, đã báo thủ, lại lông tóc không tổn hao gì hoàn thành trận đấu nhiệm vụ. Chu Trung vừa dự định đi ra sơn động, lại phát hiện lại có người đi tới. Này sơn động làm sao đột nhiên như thế lửa. Trong lúc nhất thời Chu Trung đều đi không xuống núi động, một cái tiếp một cái người tới sơn động chỉ vì tìm chính mình đoạt một bài, cái này không có chút nào phù hợp lẽ thường, một nhất định là có người tại bên ngoài bịa đặt sinh sự. Chu Trung thầm nghĩ lấy nội tâm hết sức tức giận, âm thầm hạ quyết tâm nhất định muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Chu Trung hết sức tò mò muốn nhìn một chút đến tột cùng vẫn là người nào, thật gan lớn sao, còn dám xông vào, nếu như cái sơn động này chính mình thật ra không được. Đại không liền đem tất cả mọi người giết lại đi ra. Chương 3904, đi săn bắt đầu. Đem một bài giao ra tha cho người khỏi chết. Một cái thô khoáng thanh âm theo cửa động xuyên ra tới, một người nam tử thăm dò đi vào bên trong đi, nhưng Thủy Trung đều không có đi đến phần cuối. Ta một bài vì cái gì cho ngươi? Chu Trung mang theo đầu gấu mặt nạ lần nữa đứng ra, che ở nam tử trước mặt, cười lạnh nói. Để ngươi giao cho ta, thì giao cho ta, nơi đó có nói nhảm nhiều như vậy có thể nói. Nam tử táo bạo nhìn về phía Chu Trung, xác thực cùng người kia nói một dạng, mang theo đầu gấu mặt nạ, nhìn đến cũng là hắn trên thân có một bài. Nam tử đột nhiên nhanh chóng xông lại, trên đỉnh đầu không hiểu lộ ra một khối nút màu đỏ. Đây là... Chu Trung một mặt mờ mịt, hắn giống như ở đâu gặp qua cái nút này, nhưng lại quên, lòng hiếu kỳ điều động Chu Trung đặc biệt muốn ấn vào cái nút này. Đúng. Chu Trung chờ đến cơ hội về sau, tranh thủ thời gian vọt tới đầu hắn phụ cận, tranh thủ thời gian ấn xuống dưới trong nháy mắt đó, Chu Trung bị điện giật một chút, ngón tay tê tê dại dại, nhưng loại này điện lại không giống Trần Mặc loại kia lôi điện, cái này có chút ôn hòa cảm giác, cực giống ở ướp tay sờ lọt mất ổ điện cảm giác. Trước mặt nam nhân này, đột nhiên có chút sinh khí, bởi vì Chu Trung ấn hắn cái nút. Đây chính là phổ thông điện xoay chiều đi. Chu Trung vẫn là hiếu kỳ hỏi một câu. Không có nghĩ đến người này sinh khí xông lại, toàn thân đều phóng điện ánh sáng, có chút khiến người ta không nghĩ ra. Nhưng Chu Trung tranh thủ thời gian tránh thoát đi, lặng lẽ từ dưới đất nhặt lên một khối đá, nhắm chuẩn trên đầu của hắn cái nút thì đập tới, không nghĩ tới vẫn rất chuẩn, thoáng cái nam tử điện liền không có. Chu Trung vội vàng đem trong tay thạch cốt thừa dịp nam tử không chú ý, ném đi qua, rất lợi hại chuẩn xác vào nam tử trái tim. Chu Trung rất hiếu kỳ, cái huyệt động này cũng không phải tốt như vậy phát hiện, vì cái gì như thế một hồi lại tới một người muốn cướp ta một bài đâu. Chu Trung càng nghĩ càng buồn bực, chẳng lẽ là chạy trốn cái kia có chí thanh niên, hắn chỉ là vì báo thù mới tìm người giết ta. Chu Trung suy nghĩ một chút, đã tất cả mọi người muốn giết ta, không bằng thừa dịp cái này thời điểm đều giải quyết, bằng không coi như ra sơn động, bọn họ cũng sẽ động thủ với ta, chỉ cần ta trên thân có một bài liền sẽ là bị nhằm vào đối tượng. Chu Trung đợi một hồi, trong sơn động cẩn thận tìm, hắn cảm thấy nơi này rất kỳ lạ, có lẽ còn sẽ có bảo bối gì xuất hiện, nhưng là trên thực tế, đồng thời không có cái gì bảo bối, càng nhiều cũng là động vật hài cốt, hư thối thi thể cái gì. Vốn là Chu Trung dự định ra ngoài, rốt cuộc trong cái sơn động này không có bảo bối cũng đều là đặc biệt buồn nôn đồ vật, nhưng Chu Trung muốn đã có chính mình có một bài, cũng không cần lại dày vò, còn không bằng tu luyện một hồi, trực tiếp ra ngoài kết thúc trận đấu liền tốt. Nhưng lại tại Chu Trung dự định an tĩnh tu luyện lúc, hai cái tiếng bước chân chuyển tới. Chu Trung chờ bọn hắn đến gần xem xét, là một nam một nữ hai người. Các ngươi có việc? Chu Trung lạnh giọng đối hai người hỏi, ai biết hai người nghe xong câu nói này sau cười ha ha một tiếng. Một bài giao ra lời nói thì tha cho ngươi khỏi chết. Người thanh niên kia không tốn sức chút nào thì nâng lên mặt đất một khối tảng đá lớn, không nghiêng không lệch hướng Chu Trung đầu nện xuống tới. Nguyên lai người thanh niên này kỹ năng là trọng lượng, Chu Trung gật gật đầu, trong nháy mắt nhảy trên không trung, khối cự thạch này cũng bị Chu Trung đạp ở dưới chân. Chuyện gì xảy ra, tên vương bắt đảng kia không phải nói trong sơn động người không lợi hại sao? Thanh niên nhỏ giọng đối bên cạnh nữ tử nói ra. Hắn chơi chúng ta. Nói thanh niên muốn đi ra ngoài, vốn là hai người bọn họ đều có một bài, không đến mức lại vì một cái một bài mất mạng, cho nên hai người gặp Chu Trung lợi hại như vậy, liền muốn mau thoát đi cái sơn động này, trong sơn động người tu vi tốt như vậy, làm sao có thể đánh thắng được. Các ngươi đứng lại, ta đổ vật tốt như vậy đoạt sao? Nói đi là đi. Chu Trung phút chốc đuổi tới phía sau hai người. Chúng ta thật hối hận, chúng ta cũng là thụ giáo khắc toa. Hai người nhìn thấy Chu Trung đuổi theo, nhất thời mau nhận sai, muốn rửa sạch chính mình, rốt cuộc bọn họ cũng không có nghĩ đến cái này người mặt nạ lợi hại như vậy. Thực hai người bọn họ chỉ có một cái một bài, cho nên lần này bí quá hóa liều cũng là bởi vì thiếu một cái một bài. Ai bảo toa? Chu Trung thực đã biết, cũng là chạy mất cái kia có chí thanh niên, bất quá Chu Trung vẫn là muốn xác nhận một chút. Một cái nam, không biết, hắn nói nơi này có một bài, hai chúng ta liền muốn tới cầm một cái. Hai người tranh thủ thời gian ăn ngay nói thật. Cái này một bài không phải mỗi người một cái liền tốt sao? Chu Trung cảm thấy có chút buồn bực, vì cái gì có rất nhiều có một bài, cũng sẽ tiếp tục cướp đoạt, chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tàng quy củ? Người không biết sao? Hai người bắt đầu xoắn xuýt, bọn họ cũng không biết có nên hay không cùng cái này người nói, bởi vì bọn hắn biết, cái này mang mặt nạ người có lẽ sẽ bởi vì chính mình thân thể lên một cái một bài mà giết người diệt khẩu. Các ngươi nếu là không nói, vẫn ở lại đây đi. Ta kiên nhẫn là có hạn. Chu Trung biết hai người bọn hắn cá nhân tham sống sợ chết, khẳng định sẽ không nín được, coi như một bài đối bọn hắn tới nói rất trọng yếu, nhưng có lúc người đối tử vong hoảng sợ càng thêm chân thực. Chu Trung trong tay cốt mâu tản ra hàn quang, cười xấu xa đi đến người thanh niên kia trước mặt, không chút do dự vào đi, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Ta có thể nói, chúng ta nói, thực, trong tay có một cái mộc bài thì có thể tham gia đấu bán kết, nếu có trong tay người có thể có 10 khối mộc bài, vậy sẽ trực tiếp tấn cấp trận chung kết. Thanh niên nói xong, trực tiếp muốn chạy ra khỏi sân động, lại bị xung quanh chúng một quyền đánh trúng, xoay người, còn không có chờ người kia kịp phản ứng, đã ngã xuống đất mới. Chu Trung biết, nguyên lai còn có thể trực tiếp tấn cấp trận chung kết, dạng này đối với mình mà nói không phải càng thêm tiết kiệm thời gian. Chu Trung nghĩ đến, vậy mình vẫn tại cái này chờ lấy là được, dù sao cũng sẽ có liên tục không ngừng, tham lam người tiến vào cái huyệt động này đến cướp đoạt một bài, vậy mình không bằng ở chỗ này thu thập một bài. Thì dạng này, ngắn ngủi hơn 3 giờ, thì có hơn 10 cái có một bài đi vào động huyệt đoạt một bài. Xung quanh trung tướng bọn họ từng cái giết chết về sau, cướp đoạt bọn họ một bài, lớn nhất về sau Chu Trung rốt cục thu thập 10 cái một bài, dự định đi ra động huyệt, hẳn cái huyệt động kia cũng thật sự là không tiếp tục chờ được nữa, thi thể một cái chồng chất một cái, Chu Trung đi ra lúc, nhìn đến nguyên lai bên ngoài vẫn là có người đang lắc lư. Vừa đi ra sơn động Chu Trung đột nhiên cảm giác được một bài bên trong có một hồi trận năng lượng ba động. Đây là Hắc Ám Tinh Hạch. Chu Trung không nghĩ tới tìm lâu như vậy Hắc Ám Tinh Hạch vậy mà lại tại cái này xuất hiện, chắc hẳn những thứ này một bài cũng rất đặc thù, nhất thời mừng rỡ trong lòng. Những thứ này đồ tốt, ta thì thay hưởng dụng. Chu Trung nói nội tâm mừng thầm, trong rừng một bài hết thẻ 30 khối, nếu như toàn bộ đều có thể cướp tới, cái kia liền có thể dùng hợp thành bại lộ hợp thành rất nhiều Hắc Ám Linh Tuyển, tăng thực lực lên. Đi săn hình thức mở ra, hắc hắc. Chu Trung nói, trở lại trong rừng, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi mục tiêu. Mới đi ra liền thấy mấy người ngồi ở kia nói chuyện, xem ra đặc biệt nhẹ nhõm, vậy mà vừa nói vừa cười. Chương 3905, gặp nhau lần nữa. Chu Trung có chút buồn bực, mấy người này nhìn qua cũng rất phổ thông, vậy tại sao lông tóc không thương tại cái này, còn có tâm tư nói giỡn. Uy, tên lùn. Chu Trung vốn cho rằng mấy người này cũng không có một bài, không có ý định lãng phí thời gian, đang chuẩn bị đi tìm người khác đoạt một bài, nhưng đột nhiên mấy người kia không khách khí gọi lại hắn. Đại ca, ngài có việc. Chu Trung đột nhiên linh cơ nhất động, không bằng trực tiếp trang thành kẻ yếu, yên lặng nghe ngóng nơi đó có một bài, sau đó lại đoạt. Bởi vì có ít người thậm chí sẽ vì một bài mà liều mạng mệnh, có lẽ chết mất đều không cho ngươi được đến, còn có chút người dù cho có một bài cũng sẽ giả vờ không có, sau đó thu hoạch được an toàn, nhưng là như thế thì tiếp cận không đủ. Chu Trung âm thầm quyết định, cười tủm tỉm nhìn về phía mấy người kia. Nói nhảm, ngươi qua đây. Bên trong một cái đại giang hồ nam nhân, đầy người vô lại bộ dáng, chính phất tay để Chu Trung đi qua. Được rồi. Ca. Dù cho Chu Trung rất chán ghét dạng này người, nhưng vì một bài bên trong Hắc Ám Tinh Hạch, vẫn là đáng giá, đập cái mông ngựa lại tính được cái gì. Đại giang hô nhìn lấy Chu Trung hấp tấp tới về sau, hết sức hài lòng, tại trong nhóm người này được đến cảm giác thỏa mãn, cảm thấy mình rất có thực lực. Đại ca, các ngươi ở chỗ này làm gì? Chu Trung tranh thủ thời gian biến một bộ nịnh nọt mặt, ngồi tại đại giang hô bên người. Ngồi chỗ này chờ lấy trên trời rơi một bài. Đại giang hô cười lạnh, dùng lực vỗ vỗ Chu Trung bả vai, tâm lý đặc biệt chớ xem thường Chu Trung, rốt cuộc mặc cho ai nhìn Chu Trung, đều cảm giác phổ thông, căn bản cùng cao thủ treo không mắc câu. Không, không thể nào. Chu Trung tranh thủ thời gian hỏi ngược lại, tâm lý cảm thấy có chút hối hận, cái này người xem xét IQ thì không online, chính mình tại cái này cùng hắn ở chỗ này ngồi đấy, là thật tại lãng phí thời gian. Người thật giống như ngốc, trên trời nếu có thể rơi một bài, ta sớm đã có, còn tại cái này nhi đợi a. Đại giang hô nhấp min miệng phía trên một cái chặt cây, cảm giác trước mắt cái này người đối với mình vẫn rất có tác dụng, rốt cuộc nốc, có thể lợi dụng một chút, nhưng trước hết thử một chút hắn. Chu Trung im lặng ngồi ở một bên, vừa định bày ra thực lực, sau đó nắm chặt đi, ở chỗ này cùng hắn hao tổn, quá chậm trễ thời gian, đột nhiên Chu Trung phát hiện vừa mới đại giang hô động một cái, Chu Trung rất rõ ràng cảm giác được một tia Hắc Ám Tinh Hạch năng lượng, nhiều lần xác định sau phát hiện thật chính là, như vậy cũng tốt làm. Ngươi có muốn hay không muốn một bài? Đại giang hô đông nhiên lại gần, nhỏ giọng đối Chu Trung nói ra. Đương nhiên muốn, ai không muốn. Lời nói thật cùng ngài nói đi, ta thực cũng là dùng tiền thuê đến, ta cũng không biết làm gì, nhưng bọn hắn nói chỉ cần ta tới cầm đến một bài, bọn họ thì cho mội mội ta dùng tiền chữa bệnh. Chu Trung tranh thủ thời gian thừa cơ biên cái cố sự, hắn không biết đại giang hô đến tuột cùng có ý định quỷ quái gì, nhưng Chu Trung cảm thấy cái này người khẳng định biết một chút cái gì, phải nghĩ biện pháp lời nói khách sáo mới được, tranh thủ thời gian bán thảm. Ta biết đều người nào có một bài, ngươi chỉ cần nghe ta, về sau ta khẳng định sẽ phân ngươi một cái. Đại giang hô tâm lý cảm thấy Chu Trung vừa vặn là hắn muốn tìm người, rốt cuộc thời đại này giống hắn ngốc như vậy người cũng không nhiều, huống hồ còn có thảm như vậy cố sự, khẳng định mắc lừa người càng nhiều, đến thời điểm lại thừa cơ trừ rơi hắn, là được rồi. Tốt, đại ca, ta khẳng định nghe ngươi. Chu Trung rất vui vẻ cười khúc khích, tận khả năng biểu diễn giống cái kẻ ngu, cái này người rõ ràng muốn sử dụng chính mình, thực hắn không biết mình thực là đang lợi dụng hắn. Đây là tất cả một bài bản đồ địa hình, đánh dò số địa phương cũng là một bài sở hữu giả ra vào địa phương. Đại Giang Hồ lời thề son sắt nói. Xung quanh bên trong nhìn đến Đại Giang Hồ mấy người, ngồi dưới đất lúc thì có chỗ hiếu kỳ, hiện tại mới nhìn đến nguyên lai bọn họ là tại trên mặt đất họa đồ vật, họa không phải khác, nguyên lai chính là toàn bộ rừng cây bản đồ địa hình. Mà lên một bên còn có rất nhiều dò số biểu thị, bọn họ đây là tại ghi chép mỗi cái có một bài nhân phương vị, cùng vị trí cụ thể. Bởi vì làm đồng dạng có một bài người đều sẽ lựa chọn công kích thay quân thủ, chính mình lại cường đại cũng sợ bị quần đầu. Chu Trung vốn là dự định là trợ hắn được đến tất cả một bài, lại một lần hành động tiêu diệt, nhưng Chu Trung nhìn qua địa đồ, quyết định sớm làm giải quyết hắn, bớt lấy hắn lại ra cái gì chủ ý xấu, bên người lưu một cái luôn muốn cho mình hạ âm thủ, cũng không phải thường kế hoạch lâu dài, huống hồ trận đấu chậm rãi tới gần, mang lấy bọn hắn cũng rất phiền phức. Đại ca, ta đề nghị trước đi giải quyết cái này một bài nhiều người nhất. Chỗ này, Chu Trung đột nhiên lòng sinh một kế, tranh thủ thời gian chỉ trên bản đồ vừa mới chính mình đợi sơn động. Được, cái này đi. Đại Giang Hồ nội tâm cười xấu xa, không nghĩ tới tiểu tử này lá gan không nhỏ, bên trong hang núi kia đầu gấu mặt nạ nhưng là bây giờ nổi danh giết người không chớp mắt. Chu Trung theo Đại Giang Hồ đám người đi tới cửa sơn động, Đại Giang Hồ ra hiệu để hắn trước đi dò thám đường. Chu Trung tuy nhiên nội tâm không có chút nào gần sóng, nhưng vẫn là giả bộ như kinh tâm động phách, không có thấy qua việc đời bộ dáng. Đại ca, không có người, mặt đất phía trên có mấy cái một bài. Chu Trung vừa vào đến trong sơn động liền lấy ra đến mặt nạ mang lên mặt, la lớn. Bên ngoài Đại Giang Hồ, nghe được câu này, tranh thủ thời gian xông đi vào, kết quả vừa tới trong động, một thân ảnh thì theo trước mặt mình xuyên qua. Người nào? Chu Trung một cái bước nhanh về phía trước, dùng cốt mâu trực tiếp đâm trúng Đại Giang Hồ trái tim, trong nháy mắt ngã xuống đất. Chu Trung theo hắn túi lật ra một cái một bài về sau, nhét vào trong túi tiền của mình. Chu Trung mang theo mặt nạ, đuổi tới cửa động, đem Đại Giang Hồ đồng bạn cũng cùng nhau giải quyết. Lúc này có hiệu suất nhiều. Chu Trung đã sớm đem cái kia địa đồ ghi vào trong đầu. Chu Trung nhìn lấy trận đấu thời gian từng chút tới gần, lập tức xuất phát, bắt đầu điên cuồng cướp đoạt một bài, căn cứ địa đồ phía trên biểu thị, Chu Trung tìm một bài càng thêm dễ dàng rất nhiều. Nhìn lấy trong túi càng ngày càng nhiều một bài, Chu Trung dự định tìm một chỗ trước thử đem hắc ám tinh hạch theo một bài bên trong để luyện ra. Chu Trung mang theo mặt nạ đi tại yên lặng trong rừng, cảm giác được rất bất đắc dĩ, bởi vì đi qua một trận cướp đoạt, tất cả mọi người rất bối rối, tuy nhiên không biết là người nào tại giết hại, nhưng đều nhớ kỹ đầu gấu mặt nạ, hiện trong rừng an tĩnh lạ thường, bởi vì gấu mặt nam nguyên nhân, còn có mấy người bởi vì chính mình có một bài biến đến vô cùng hoảng sợ mà trong rừng khắp nơi tán loạn. Chu Trung tìm nửa ngày, vốn là định đem còn lại hai cái diệt trừ, nhưng tìm nửa ngày, bọn họ đều thoát đi trên bản đồ vị trí, bắt đầu mất tích. Chu Trung bất đắc dĩ đành phải trước tiên tìm một nơi tinh luyện hắc ám tinh hạch. Nơi này cũng không tệ lắm. Chu Trung đi đến dưới một cây đại thụ mặt, đem mặt nạ hái xuống, nhìn đến đây vô cùng an tĩnh, rất thích hợp tu luyện. Chu Trung an tâm ngồi tại dưới đại thụ, trước theo trong không gian giới chỉ lấy ra hợp thành bảo lô, lại từ trong túi lấy ra một cái một bài, dự định để luyện ra hắc ám tinh hạch sau lập tức hợp thành hắc ám linh tuyển. Lúc này đột nhiên có mấy cái tiếng bước chân dần dần rõ ràng. Chu Trung lập tức đem hợp thành bảo lô lại thả hồi trong không gian giới chỉ. Đây không phải Chu Trung sao? Chương 3906, một bài tề tụ. Một cái thanh âm quen thuộc, Chu Trung quay đầu nhìn đến một cái cường tráng bóng người. Vương Nam. Chu Trung mới nhớ tới, quan cốc thành phố những cái được gọi là bạn thành vẫn còn ở đó. Là ta, không nghĩ tới tiểu tử ngươi không tệ a, còn chưa có chết a. Vương Nam là thật không nghĩ tới, giống như phế vật Chu Trung thật còn sống. Cái này sân thi đấu bên trong khắp nơi đều là cao thủ, 10 phần nguy hiểm, không có chút bản lãnh người căn bản là sống không tới cái này thời điểm. Riêng là giới này trận đấu, ra tới một cái gấu mặt nam, thật sự là quá kinh khủng. Các ngươi có việc. Chu Trung vốn là đều muốn bắt đầu hợp thành hắc ám linh tuyển, nhưng người nào nghĩ đến Vương Nam bọn họ lại tới, cái này khiến Chu Trung rất không cao hứng. Đây chính là các ngươi bạn thành tuyển thủ. Vương Nam bên cạnh là hai nam nhân, một cái là Ngô Bình, một cái khác là một cái khuôn mặt mới. Nhìn hắn mặc lấy càng giống là một cái đại thiếu gia. Có thể không phải liền là hắn, quan cốc thành phố tuyển thủ, cũng không biết Lôi Thiên Tuyệt nghĩ như thế nào, đoán chừng người già, đầu không dùng tốt, tìm như thế cái phế vật đến tham gia trận đấu. Vương Nam tức giận nói, có thể tính bắt được xuất thủ thời điểm, nhìn đến Chu Trung cũng là một trận châm trọc. Hắn cùng ngài khẳng định là so không. Vương Nam một mặt nịnh nọt đối thanh niên kia nói ra. Đó là cái gì? Nô Bình trước tiên phát hiện, tại Chu Trung bên cạnh, là một cái một bài. Nô Bình vừa mới bắt đầu cũng không có chú ý Chu Trung bên cạnh để đó là cái gì, nhưng vừa mới trong lúc vô tình lại nhìn kỹ một chút, phát hiện thật sự là một cái một bài, chắc chắn 100%. Thật đúng là. Vương Nam kinh ngạc nhất, hắn mới vừa rồi còn chế giễu Chu Trung một trận, không nghĩ tới ngay cả mình đều không tìm được một bài, Chu Trung lại có một khối. Hắn không phải là trộm đi. Cái kia đại thiếu gia vốn là đối Chu Trung không có gì không hài lòng, nhưng bây giờ khác biệt, vốn đến chính mình là trừ cái kia gấu mặt nam duy nhất còn có một bài người, hơn nữa còn là hai cái, hắn không thể để cho cái này nghèo điểu ti cho chiếm danh tiếng lại thắng trận đấu. Khẳng định đúng a? Chỉ bằng hắn tu vi kia, không phải kiếm cũng là trộm. Vương Nam cũng khẳng định nói ra, hắn không phải không nhìn qua Chu Trung có nhiều mềm yếu, vừa mới tiến rừng cây lúc chính là như vậy, khiến người ta khi dễ, đều không có hoàn thủ ý tứ, dạng này người làm sao có thể thật liều thực lực đi đánh đến một bài. Không phải trộm cũng không phải đoạt, giết người được đến. Chu Trung từng chữ nói ra, hắn vẫn chờ nhanh điểm tinh luyện hắc ám tinh hạch đây, ba người này thật rất mất hứng, cần thiết thời điểm có thể cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Thiếu thành chủ, cái này một bài ngài nhìn có thể hay không? Vương Nam không rảnh phản ứng Chu Trung, mà chính là đối bên cạnh đại thiếu gia ăn nói khép nép nói, trong mắt hắn xung quanh bên trong đồ vật chính là mình, không có bất cứ vấn đề gì, bất luận Chu Trung có đáp ứng hay không, đây đều là cần phải, tại Vương Nam trong mắt, đây chính là người yếu cái kia hiếu kính cho cường giả. Cái này một bài có quan hệ gì tới ngươi? Cái kia đại thiếu gia không chút thua kém hướng Vương Nam rồng đến, tâm lý sớm đã có dự định, cái này một bài chính mình người nào cũng sẽ không để, đều là mình, dựa vào cái gì muốn bố thí cho hắn cái này không có dùng đồ vật. Thế nhưng là ngài không phải có hai cái nha, cái này Vương Nam nhất thời cuống cuồng, muốn tranh thủ thời gian hướng thiếu thành chủ giải thích một chút, càng nhiều là khẩn cầu một chút. Hai cái. Chu Trung đột nhiên nghe đến một cái tin tức trọng yếu, nguyên lai tìm lâu như vậy, ngươi còn là mình đưa tới cửa, bởi vì cách khá xa quan hệ, Chu Trung không có cảm nhận được cái kia đại thiếu gia một bài năng lượng, nhưng cũng còn tốt Vương Nam không tính thông minh, giúp hắn đem bí mật này nói ra, mà sau cùng hai khối một bài ngay tại trước mắt mình. Ngươi là đầu góc heo sao? Cái kia đại thiếu gia vừa nghe đến Vương Nam lời nói, tranh thủ thời gian che lên miệng hắn tâm lý hết sức tức giận. Vốn đến chính mình là một cái người đi, được đến hai cái một bài về sau, trốn ở một chỗ các loại trận đấu kết thúc, nhưng đột nhiên không biết cái gì thời điểm, tất cả nắm giữ một bài người đều bị giết chết hoặc là rất là kỳ lạ bị cướp. Cái này khiến hắn rất bối rối, liền thật sớm liền mang theo một bài rời đi. Hắn biết, phàm là trong rừng xuất hiện dạng này một cái người thần bí, liền không thể hành động thiếu suy nghĩ, càng phải đem mình làm không có một bài, tới này dạng bảo vệ mình, cũng bảo hộ một bài. Nhưng mà ai biết, vốn đến chính mình kế hoạch không có sơ hở nào, bây giờ lại bị Vương Nam nói ra, vạn nhất bị đầu gấu Nam nghe đến, chính mình một bài cùng mệnh đều sẽ không có. Các ngươi còn muốn không muốn, không muốn ta có thể cầm đi. Chu Trung cố ý muốn đùa nghịch cái mánh khỏe, nghĩ đến người kêu bên người cảm thụ một chút, một bài đến cùng bị hắn giấu ở nơi nào, tốt một mẻ hốt gọn. Một bài mỗi người đều muốn, hắn làm sao dễ dàng như vậy thì cho chúng ta. Đại thiếu gia đột nhiên đưa ra nghi hoặc, vốn chính là tất cả mọi người hướng tới đồ vật, chân quý như vậy, mặc cho ai đều sẽ không dễ dàng cho ra đi. Không cần lo lắng, hắn nhỏ gầy, cũng không có tu luyện qua, cho dù có cái gì thói quen, chúng ta cũng đánh thắng được hắn. Vương Nam cười lấy cùng đại thiếu gia báo cáo, đến thời điểm chúng ta trực tiếp động thủ đoạn, một câu nói chuyện cơ hội cũng không cho hắn, còn sẽ có cái gì thói quen. Vương Nam linh cơ nhất động. Được, ta đi lấy, ta có thể kết luận phải chăng có hố. Đại thiếu gia đột nhiên lên tiếng, thực hắn, cũng là muốn tự tư một chút, tốt trực tiếp cầm tới một bài, đợi đến trận đấu kết thúc thì tranh thủ thời gian lao ra. Chu Trung mỉm cười không có người thấy được, Chu Trung thừa dịp đại thiếu gia nhìn đến một bài một khắc này có chút hoàng thần, tranh thủ thời gian xuất thủ, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng hắn túi với tới, lấy ra hai khối một bài, đặt ở trong túi tiền của mình, một bộ xuống tới mây bay nước chảy, đem tất cả mọi người làm ngộng, vốn cho rằng Chu Trung cái gì cũng không biết, ai biết hắn vậy mà giấu sâu như vậy. Ba người nhìn đến tình huống này về sau, đầu tiên là sửng sốt, Vương Nam vẫn cảm thấy chính mình nhìn sai, vừa mới Chu Trung vì cái gì xuất thủ nhanh như vậy, giống một cao thủ mở dạng, chẳng lẽ? Vương Nam ngây người ngồi dưới đất, hai mắt lỗ trống, cái này phía dưới không có cái gì, liền chỗ dựa đều ngược lại cái này đừng nói là một bài, mệnh đều muốn không, còn tranh giành cái gì một bài. Ngươi thất thần làm gì vậy? Lên A. Đem một bài cho ta cướp về. Đại thiếu gia một mặt phẫn nộ, hận không thể ăn Chu Trung. Chính mình hạnh hạnh khổ khổ tìm tới hai cái một bài thì dễ dàng sao như vậy? Sao có thể như thế liền không có, tuyệt không cam tâm, nhất định phải từ nơi này trong tay người cướp về. Tuy nhiên hắn cũng thừa nhận, lấy vừa mới Chu Trung ra chiêu, hắn tu vi nhất định rất cao, nhưng mình nhất định muốn thử một lần, không có thể làm cho mình hối hận. Các ngươi muốn là muốn còn có thể đến đoạn. Chu Trung lúc này đã vừa tốt tích đầy 31 bài, một mặt bình tĩnh. Vốn là Chu Trung không có ý định lại cầm hai cái này, rốt cuộc cũng không kém hai cái này, nhưng ba người này thái độ làm cho hắn rất tức giận, nhất định phải giáo huấn một chút, không chỉ có 5 lần 7 lượt làm nhục chính mình, còn chậm trễ chính mình tu luyện, 10 phần phách lối, cũng cần phải diệt vừa diệt bọn họ nhuệ khí. Chương 3907, nói xấu. Vương Nam ba người bị đại thiếu gia đá lên, đều mờ mịt chuẩn bị cùng Chu Trung đại chiến một trận, mặc dù không có bất cứ hy vọng nào, nhưng cái này đại thiếu gia lời nói, hai người bọn hắn cũng không dám không nghe, nhưng bọn hắn biết lấy Chu Trung vừa mới tu vi, nhất định rất lợi hại, đành phải sững sờ tại nguyên chỗ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chu Trung lạnh lùng nhìn về phía ba người, trong nháy mắt vô số cây cốt cách phá thể mà ra, trong nháy mắt mọc đầy toàn thân, chỉ chốc lát sau, một đoàn hỏa diễm tại cốt cách ở giữa xuyên tới xuyên lui, lộ ra đến vô cùng bá khí, trên tay tất cả thạch cốt đều xuyên ra tới, bén nhọn bên trong để lộ ra một chút hàn ý. Một màn này dọa sợ Vương Nam ba người. Ba người bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua lục đái tu luyện giả, chỉ biết là lục đái tu luyện giả có thể tiện tay bóp chết tranh đái tu luyện giả, huống chi trong bọn họ chỉ có cái này thiếu thành chủ tiến vào tranh đái trung kỳ, còn lại hai người cũng chỉ là tranh đái sơ kỳ, lúc này ba người đều không chú ý, không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu là bạn thành, cũng cần phải thả bọn họ một lần, tuy nhiên bọn họ không coi Chu Trung là bạn thành, càng giống một cái có thể tùy tiện đối đãi, tùy tiện đánh chửi người bình thường. Nhưng rốt cuộc xem ở Lôi Thiên Tuyệt cùng những thành chủ kia trên mặt mũi cũng không tiện đuổi tận giết tuyệt. Chịu chết đi. Chu Trung cố ý hướng bọn họ tiến lên, ba người bọn hắn lập tức liền chạy trốn. Tuy nhiên đều rất muốn có được một bài, nhưng không có một bài cũng không đến mức đi chết. Lại nói trận này, tình huống đặc thù, không có một bài rất bình thường. Rốt cuộc lần này xuất hiện đầu gấu nam, thành công đem tất cả một bài đều đoạt đến trên tay mình. Người qua bên kia. Ba người chạy đặc biệt nhanh. Vương Nam một bên chạy một bên quay đầu nhìn xem Chu Trung có hay không đổi tới, hắn cố ý để ba người tách ra chạy, chính mình vụng trộm chạy đến một mảnh trên mặt cỏ, vừa định ngồi xuống nghỉ một lát lúc, ai u. Vương Nam chạy chạy bởi vì không có nhìn dưới chân, bị cái gì vấp một chút, thẳng tắp ngã cái chỗ ít. Đây là cái gì thứ đồ nát, ngã chết đại gia ta. Vương Nam vốn là tâm tình thì sa sút đến đáy cốc, đột nhiên lại bị té một cái, tâm tình triệt để bạo. Đây là máu. Vương Nam dùng hai tay chống lấy mà chuẩn bị lên lúc, đột nhiên phát hiện trên tay toàn bộ đều ẩm ướt, cảm giác đặc biệt quỷ dị, liền tranh thủ thời gian đứng dậy nhìn xem, cái này xem xét, Vương Nam tại chỗ kinh hãi đến. Gọi tử. Vương Nam nhìn kỹ một chút, nguyên lai là một cái quần áo không chỉnh tề nữ thi, mà cái này nữ thi chính mình rất quen thuộc, cũng là Lương Quyến Rũ thành gọi tử, vừa mới bắt đầu còn cùng chính mình cùng đi, nhưng cho là nàng chính mình đi một hồi liền nói muốn tan vỡ, nói chúng ta liên lụy nàng, có thể nàng vì sao lại chết ở chỗ này đâu. Vương Nam nhìn chằm chằm gọi tử, cảm giác sự tình cũng không có đơn giản như vậy, hắn liền đi chung quanh một chút, vừa lúc ở trên trạc cây phát hiện một cái theo trên quần áo kéo xuống đến vải. Cái này vải, càng nhìn quen mắt. Vương Nam suy nghĩ kỹ một chút, đột nhiên hắn nghĩ tới vừa mới, Chu Trung. Thật sự là cái kia Chu Trung đi. Vừa mới hắn y phục phía trên, Vương Nam lại hồi tưởng một chút, phát hiện trong trí nhớ, Chu Trung trên thân xác thực thiếu một điều bố, đúng lúc nhan sắc, đường vân đều như thế, vừa tốt có thể đối lên. Vương Nam đột nhiên cảm thấy chính mình phát hiện kinh thiên đại bí mật, vội vàng đem vải thu lại, chính mình vừa đi vừa nghĩ, nếu như chờ ta ra ngoài sau, đem chuyện này nói cho Lương Quyến Rũ thành dư thành chủ, vậy sẽ là một trận đặc biệt tốt phim. Lôi Thiên Tuyệt vốn là chú trọng đạo đức khái niệm, lúc này bọn họ quang cốc thành phố tuyển thủ làm ra dạng này, làm bại hoại thuần phong mỹ tục sự tình, dư thành chủ tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho Chu Trung, mà Lôi Thiên Tuyệt bởi vì ta chứng cứ, mà không cách nào vì Chu Trung giải vây. Tự sẽ để Chu Trung chính mình đi ra định tội. Lao Thiên giúp ta. Vương Nam phân tích qua về sau, phát hiện chuyện này đối với chính mình không một chỗ xấu, hưng phấn nhảy dựng lên, chuẩn bị một hồi kết thúc trận đấu lúc, thì cái thứ nhất lao ra, đem cái này sự tình cùng Dư Thành Chủ nói. Dựa theo Dư Thành Chủ tính cách, nàng ghét nhất có chút loại đối nữ tính không tôn trọng sự tình phát sinh, đến thời điểm Chu Trung như cũ mất mạng, đúng, ra ngoài thì tố cáo hắn, cái này nhưng có náo nhiệt nhìn. Một bên khác đồng thời không biết rõ tình hình Chu Trung chính tại từng cái đem một bài bên trong hắc ám tinh hạch đều tu luyện được, lại cẩn thận từng ly từng tí dùng bọn họ hợp thành hắc ám linh tuyển. Sau cùng, đặc biệt chân quý ăn vào, bởi vì bận rộn lâu như vậy mới làm tốt, Chu Trung đặc biệt chân quý lần tu luyện này, nếu như tu luyện có thể, tất cả tu vi đều sẽ không tự giác lên cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. đi qua Chu Trung tỉ mỉ tâm tu luyện, đem thể nội hắc ám linh tuyển hoàn toàn hòa tan, một lần nữa bám vào chính mình tu vi phía trên. Hiện tại Chu Trung đã chính thức tiến vào lục đái, theo vừa mới bắt đầu hắn chỉ là vừa mới sờ đến lục đái cánh cửa, đến bây giờ bước qua ngưỡng cửa này, Chu Trung lần nữa đem trên thân tất cả cốt cách đều dài ra tới. Phát hiện chỉ chốc lát sau, cốt cách bình thường hội quấn quanh lấy ngọn lửa màu đỏ, hấp thu trong thân thể hắc ám linh tuyển, trong nháy mắt biến thành màu tím sậm tiến giai cấp hỏa diễm. Loại này cao áp chí mạng tính mạnh hỏa diễm, chẳng những là cốt cách cùng hỏa diễm, Chu Trung phát hiện mình thể năng cũng biến thành tốt. Chu Trung ngồi xuống, nhìn xem thời gian phát hiện trận đấu đã kết thúc, cho nên Chu Trung không nhanh không chậm hướng rừng cây xuất khẩu đi đến. Chu Trung trước kia cảm thấy hắc ám linh tuyển có lẽ sẽ chỉ có một chút phụ trợ lực lượng, cũng sẽ không đối tu vi sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Rốt cuộc nhiều người như vậy không có khả năng toàn bộ nhờ thu hoạch được hắc ám linh tuyển đi được đến năng lượng tu vi, nhưng lần này nếm thử, để Chu Trung biết, nguyên lai những vật này thật mười phần hữu hiệu. Hiện tại Chu Trung cảm giác mình lại lần nữa trở lại đỉnh phong thời kỳ, tìm về một lần nữa cảm giác. Ngoài bia rừng khí trời cũng rất tốt, trăm thành thành chủ đều tại kiên nhẫn chờ đợi chính mình tuyển thủ thuận lợi trở về. Tất cả mọi người đều đang nghị luận, bởi vì trận đấu đã kết thúc, nhưng còn không có một cái nào tuyển thủ đi tới. Đây không thể nghi ngờ là một cái thật không tốt tình huống, bên trong nhất định phát sinh chuyện lớn, mới đưa đến nhiều như vậy tuyển thủ trì hoãn ra đến lúc. Dư thành chủ, năm nay làm sao phái gọi tử đến dự thi? Quan thành chủ nói, ánh mắt còn một mực trôi dư thành chủ mỏng váy sa mỏng. Ngươi không biết, gọi tử năm nay thế nhưng là lập tức liền muốn đạt tới tranh đái, nàng rất nỗ lực, cho nên ta muốn cho nàng tới trước thử một lần chính mình thực lực. Dư thành chủ nhìn đến quan thành chủ ánh mắt về sau, tâm lý không khỏi cười lạnh, thì hắn cũng xứng nhìn lên ta, một giới tiểu nhân, nhưng vẫn không quên khen một cái chính mình đồ đệ gọi tử. Rốt cuộc gọi tử như thế 2 năm lập tức liền muốn sờ đến tranh đái cánh cửa, đây là nhiều sao không dễ dàng sự tình, cũng là nói đi ra để trên mặt mình có ánh sáng sự tình. Ta cảm giác năm nay chiến thắng đoán chừng là bối thành chủ nhà thiếu thành chủ. Một bên một câu đều không có mạnh thành chủ đột nhiên mở miệng, hắn đã sớm nghiên cứu mỗi cái thành phái đi người, trừ lần này quang cốc thành phái ra vô danh vô ký quay Chu Trung bên ngoài, tất cả mọi người không có bối thành chủ ra phái đi thiếu thành chủ tu vi mạnh, hắn là tranh đái trung kỳ, đã lập tức thăng nhập hậu kỳ, cho nên hắn cảm thấy bối thành chủ có hy vọng nhất. Chương 3908, đều ở ta nơi này. Lôi Thiên Tuyệt ở một bên buồn bực ngán ngẩm nghe lấy bọn hắn thảo luận, lại một câu đều không nhúng vào, hắn rất muốn đi trêu chọc một câu, cái kia ngươi cảm thấy chúng ta quang cốc tuyển thủ Chu Trung, lục đái, có không có hy vọng đâu. Ai, lần này cũng cần phải rất khó khăn, không thể quá bước bọn nhỏ. Lôi Thiên Tuyệt đột nhiên cảm thấy chính mình quá mức công danh lợi lộc, Chu Trung đã thay mình tham gia trận đấu, đâu để ý không có thắng cũng là hợp tình hợp lý, chính mình vừa mới nghĩ như vậy có chút quá không tốt. Không bước sao được, quan cốc thành đã mấy chục năm chưa từng vào đấu bán kết đi. Quan thành chủ nghe xong lời này liền có chút không vui, cái gì gọi là không buộc bọn họ, ngươi quan cốc thành không muốn thăng chức rất nhanh, chúng ta còn muốn đây, các ngươi những năm này thời gian, chúng ta cũng không muốn qua. Ta lão đại bản tử vừa định hướng bọn họ hô, thoáng cái liền để Lôi Thiên Tuyệt lôi trở lại. Không tiến bộ, cũng đừng ảnh hưởng người khác. Dư thành chủ vốn là muốn khen chính mình đồ đệ, lại nghe được Lôi Thiên Tuyệt nói như vậy lời nói, lúc đó thì nguyết hắn một cái, rất không vui. Đúng đấy, chúng ta nói chúng ta. Quan thành chủ nói cũng liếc mắt một cái Lôi Thiên Tuyệt, không thèm để ý chút nào tiếp tục cùng Dư thành chủ vừa nói vừa cười. Phụ thân, bọn họ. Trần Mặc yên tĩnh ngồi xổm ở Lôi Thiên Tuyệt bên người, nhìn lên đến nhiều như vậy so trước kia ngoan rất nhiều, tính cách cũng tốt nhiều, cùng Lôi Thiên Tuyệt quan hệ cũng hòa hoãn một số. Không có việc gì, Chu Trung chỉ cần có thể an toàn trở về là được, dù sao tình huống lần này có chút không đúng, lâu như vậy, cũng không có người đi ra, nhất định là có chuyện phát sinh. Lôi Thiên Tuyệt nói, một mực tại nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu. Rốt cục có một người thất tha thất thểu đi tới, chính là cái kia tất cả mọi người nhìn kỹ bối thành chủ nhi tử, cái kia đại thiếu gia bộ dáng người. Thế nào, mấy khối một bài. Bối thành chủ hưng phấn hướng nhi tử chạy tới, tranh thủ thời gian hỏi thăm chiến tích, lấy vì lần này vô địch khẳng định là bọn họ. Một khối không có. Thiếu thành chủ qua thân thể tất cả đều là bùn, mặt đen lại, do dự nói ra. Cái gì? Một khối đều không có. Bối thành chủ sụp đổ ôm lấy đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất, một trận đau lòng, vốn là lần này nắm chắc thắng lợi trong tay, nhi tử tu vi cũng đề cao không ít, đến cùng là vì cái gì? Cái thứ nhất đi ra thiếu thành chủ một mặt ủy khuất ngồi dưới đất, mặc kệ người khác ánh mắt, nội tâm hối hận chết, nguyên bản chính mình có 2 cái một bài, đều là cái kia Vương Nam làm hại, chẳng những không có một bài, liền tách ra chạy thời điểm, bởi vì quá mau, không cẩn thận ném tới vũng bùn bên trong. Nhìn đến bối thành chủ ở một bên khó chịu, hắn thành chủ lại tâm lý cao hứng không được, lớn nhất hy vọng người cũng không có một bài, cái kia chính mình tỷ lệ lại hơn thành. Chỉ chốc lát sau, lại ra tới một người, thành chủ lại nhanh đi hỏi, kết quả lại là không vui một trận, tất cả mọi người nói không có một bài, liên tục mấy cái về sau, Lôi Thiên Tuyệt có chút bận tâm, đều lâu như vậy, không phải là tìm không thấy đường đi. Lâu như vậy không có đi ra đoán chừng là ra không được. Quan thành chủ nhìn cách đó không xa Vương Nam đi ra ngoài, lập tức nên đón, mấy khối một bài, à, mấy khối? Không có. Vương Nam nhìn đến Chu Trung còn chưa có đi ra, lập tức có chút kích động, hắn không phải là chết ở bên trong A, nếu thật là dạng này cũng quá tốt, bớt lấy ta báo thủ, còn đắc tội người. Hết thể ra đến bao nhiêu cái? Chỉ chốc lát một cái trọng tài tới trang một chút nhân số. Hết thể đi ra 14 người, cái kia còn lại người có lẽ thì ra không được, hy vọng tất cả mọi người không muốn bị thương. Trọng tài nói xong, lại tỉ mỉ trang một lần, nhưng hỏi một lần, đều không có người có một bài. Không có người có một bài. Một khối đều không có, chuyện gì xảy ra? Trọng tài một mặt nghiêm túc nhìn lấy tất cả mọi người, cảm giác sự tình là lạ, lại không biết nơi nào trách. Chúng ta đợi thêm một chút ta, một khối một bài đều chưa hề đi ra. Trọng tài đành phải để tiếp tục chờ nhất đẳng, rốt cuộc hết thể 30 khối một bài đây, xuất hiện tình huống như thế nào cũng không có khả năng một khối một bài đều không ra đi. Không có chút nào phù hợp lẽ thường. Lão đại không có sao chứ? Bàn tử ngồi dưới đất, đột nhiên khỏe mắt có chút ẩm ướt. Cảm giác lão đại khẳng định là ra chuyện, bằng không làm sao còn chưa có đi ra, chính mình thì cần phải cùng hắn đi vào chung. Không có việc gì, ta cảm thấy xung quanh bên trong khẳng định không có vấn đề. Trần Mặc đột nhiên mở miệng nói, hai ngày này Trần Mặc mỗi ngày vừa nhắm mắt cũng là Chu Trung đổ sắt bành ra hình ảnh, giống Chu Trung như thế người, đã xảy ra chuyện gì. Ra không được cũng không cần các loại, lãng phí thời gian, lần này cuộc thi đấu này cũng là có lỗ thủng, sao có thể 30 khối một bài đều mất tích đâu. Quan thành chủ nói khoác mà không biết ngượng lớn tiếng nói, hắn khẳng định xung quanh bên trong chắc chắn sẽ không đi ra. Đúng lúc này, bàn tử xa xa liền thấy Chu Trung đi tới, xem ra cũng không có thụ thường, ngược lại tinh thần tương đối tốt. Lão đại bàn tử tranh thủ thời gian chạy tới, theo sát, Trần Mặc cùng Lôi Thiên Tuyệt đều chạy theo, tất cả mọi người vây tới, phát hiện xác thực lại đi tới một cái, đều kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung, một mặt hiếu kỳ. Lôi Thiên Tuyệt vừa nhìn thấy Chu Trung bộ dáng cũng cảm giác rất xin lỗi hắn. Lôi Thiên Tuyệt biết cuộc thi đấu này tàn nhẫn tính, cho nên hắn không hỏi một bài sự tình, lại an ủi lên Chu Trung, không có việc gì, không có cầm tới một bài không có việc gì, tất cả mọi người không có cầm tới, lần tranh tài này khẳng định có vấn đề, mọi người mới đều không đoạt đến. Ta đoạt đến. Xung quanh bên trong bình tĩnh đem tay nhét vào hai cái bị tràn đầy miệng đầy túi, một thanh ôm đồm ra một bài phóng tới một mặt thật không thể tin Lôi Thiên Tuyệt trên tay. Đều tại ta chỗ này. Chu Trung yên tĩnh đem một bài móc xong. Tất cả mọi người đều thất kinh, không nghĩ tới Chu Trung thật lấy ra 30 khối một bài, mà Chu Trung lại một mặt bình thản. Cái này sao có thể? Lôi Thiên Tuyệt nhìn lấy Chu Trung đặt ở trên tay mình một đống một bài, hai tay đều đang run rẩy, nhiều như vậy một bài. Đây là có chuyện gì? Tuy nhiên Chu Trung có thể lấy được thành tích tốt hắn là cao hứng phi thường, nhưng nhiều như vậy quá ngoài tất cả mọi người dự liệu, cho nên tại chỗ người đều mở. Người đây là giả một bài. Quan thành chủ trong lúc nhất thời không biết nên làm sao mở miệng phủ nhận, liền ra hạ sách này, nhiều năm như vậy, đây là hắn lần đầu nhìn đến nhiều như vậy một bài, trước kia có thể nhìn đến chính mình thành tuyển thủ cầm lại một khối đều cảm động đến muốn mạng, lúc này hắn nhìn đến Lôi Thiên Tuyệt đẩy tay một bài, trong nháy mắt sắc mặt rất khó coi. Người sẽ làm giả. Mạnh thành chủ lạnh lời mở miệng, tuy nhiên hắn cũng cảm thấy sự kiện này quá mức kỳ quặc, có thể nói là thật không thể tin, nhưng quan thành chủ nói chuyện cũng quá không có dinh dưỡng. Nếu như một bài đều có thể tạo ra giả, cái kia Chu Trung cũng coi như cái thần người, rốt cuộc cái này một bài là băng thần chi tháp tháp chủ tự mình chế tạo, sao có thể nói làm giả thì tạo giả. Một bên quan thành chủ mặt đen lên, căm tức nhìn Chu Trung, thực đạo lý này hắn đều hiểu, nhưng chính là rất khó tin tưởng, một cái như thế người bình thường có thể được đến 30 khối một bài, từ khi tham gia trăm thành chi chiến, thì chưa từng gặp qua loại sự tình này. Chương 3909, Chu Trung thực lực. Lôi Thiên Tuyệt hiện tại cảm giác tựa như nằm mơ, bởi vì lần này tình huống đặc thù, có chút kỳ quái địa phương, cho nên tất cả mọi người không có cầm tới một bài. Hắn một lần cho rằng, chỉ cần Chu Trung có thể còn sống đi ra liền đã rất không dễ dàng, nhưng cái này chịu nặng 30 khối một bài, lại thật thực sự trên tay hắn. Tất cả thành chủ đều đang ngó chừng Lôi Thiên Tuyệt cùng Chu Trung nhất cử nhất động, bởi vì dựa theo trăm thành chi chiến quy tắc, có một bài người mới có thể tham gia đấu bán kết, vậy bây giờ trừ Chu Trung bên ngoài đều là tay không đi ra. Đừng nói một bài, có thể còn sống đi ra đều là may mắn, cho nên dựa theo quy định, chẳng phải là chỉ có Chu Trung một cái người tiến vào đấu bán kết, nhưng chỉ có một người cái kia còn so cái gì, trận đấu này bên trong tất cả mọi người thành chu bên trong. Bồi luyện. Tất cả mọi người tại âm thầm cân nhắc, như thế nào mới có thể tìm ra sơ hở, lúc này một thanh âm truyền tới. Hán, là cưỡng gian phạm. Vương Nam vẫn đứng tại quan thành chủ sau lưng, đối xử lạnh nhạt xem chừng lấy, không đợi tổ ủy hội tuyên bố thành tích, hắn tranh thủ thời gian đụng tới, phẫn nộ chỉ hướng Chu Trung. Cái gì? Cưỡng gian phạm. Cái này tất cả mọi người thảo luận, cái này chế độ thi đấu mặc dù là rất khai phóng, chỉ cần đi vào nhất định phải triển khai giết hại, nhưng không có nghĩa là có thể làm nhục nữ tính. Trên một điểm này, tất cả mọi người đặc biệt chú ý, rốt cuộc đều là mỗi vị thành chủ tỉ mỉ chọn lựa ra tuyển thủ, đại biểu càng là mỗi cái thành thể diện, lấy thực lực luận sinh tử mỗi người cũng sẽ không có dị nghị, nhưng làm nhục nữ tính, tại các vị thành chủ trong mắt đều là cực kỳ ti tiện thủ đoạn, thậm chí có thể cho tổ ủy hội trực tiếp xử phạt. Mà ở một bên dư thành chủ tranh thủ thời gian nghĩ đến còn chưa hề đi ra gọi tử, mà lại tuyển thủ dự thi cũng chỉ có một nữ nhân chính là nàng đồ đệ gọi tử. Người động ta đồ đệ. Dư thành chủ trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hận không thể giết Chu Trung, vốn đến chính mình đồ đệ thì làm người đơn thuần, chính mình một mực tại lo lắng nàng bị người lừa gạt, để cho nàng vô luận như thế nào đều muốn tự vệ, nhưng không nghĩ tới nàng lại rốt cuộc không có đi ra, còn bị gian sát. Loại sự tình này, ngươi cũng không thể nói lung tung. Trần Mặc tranh thủ thời gian kịp phản ứng, lập tức phủ nhận, hắn tuy nhiên không phải rất giải Chu Trung, thậm chí cảm giác Chu Trung có chút chán ghét. Nhưng nhân phẩm cùng đạo đức khái niệm vẫn là có, huống hồ cái này Hoàng Sơn giã lĩnh, không có tận mắt thấy, cũng là vu oan đến. Loại sự tình này nhất định phải nghiêm trị. Vốn là bởi vì Chu Trung lấy ra toàn bộ một bài, mà ghi hận trong lòng bối thành chủ nổi giận nói, nguyên bản lấy chính mình nhi tử tu vi nhất định có thể tham gia đấu bán kết, ai biết tiểu tử này dùng cái chiêu số gì, trực tiếp cầm tới tất cả một bài, hại đến chính mình nhi tử đào thải, có thể phía dưới bắt đến một cái chí mạng tay cầm, vô luận như thế nào đều phải đem hắn lấy đi. Bối thành chủ ở trong lòng vụng trộm tính toán, lại không thấy được, sau lưng nhi tử bởi vì nghe đến cưỡng gian một chuyện, lập tức dò dỉ ra khẩn trương biểu lộ, một mực không dám nhìn thẳng bọn họ, trốn ở bối thành chủ sau lưng cẩn thận quan sát lấy. Không có khả năng, lão đại không có khả năng làm loại chuyện này, các ngươi vu oan đến. Bàn tử tranh thủ thời gian ở một bên hô. Chu Trung không phải như thế người, ta có thể lấy sạch cốc thành danh dự đảm bảo. Lôi Thiên Tuyệt cũng là gấp xoay quanh. Một mực tại cùng tổ ủy hội hội trưởng giải thích. Đây chính là tại bên cạnh thi thể tìm tới chứng cứ. Vương Nam đắc ý nói, theo cửa tay háo túm ra một cái vải, nâng quá đỉnh đầu. Mọi người tranh thủ thời gian nhìn về phía Chu Trung y phục, đúng là phá, khối này vải vừa vặn ghép lại được. Cũng là ngươi, liền thừa nhận cũng không dám. Hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Dư thành chủ nói, vụng trộm vung ra một cây ngân châm, tất cả ngân châm cũng bay hướng Chu Trung, mà lại mỗi cây ngân châm lên đều có mang kịch độc. Cho dù là đụng tới đều sẽ tại chỗ bỏ mình. Trần Mặc biết Chu Trung không có việc gì, nhưng vẫn là thay hắn xuất thủ, trong nháy mắt mỗi cây ngân châm đều bị Trần Mặc lôi điện vững vàng bình tĩnh trong không khí, Trần Mặc trở lại tay, tất cả ngân châm toàn bộ rớt xuống đất. Cần phải hủy bỏ hắn tư cách, sau đó đoạt lại một bài. Quan thành chủ xem xét dư thành chủ ăn quả đắng, muốn tranh thủ thời gian thay nàng lấy lại công đạo. Một bài là dựa vào bản sự lấy ra, không thể tước đoạt, mà lại, ta cảm thấy sự kiện này có kỳ quặc. Không thể nghe hắn lời nói của một bên, rốt cuộc sự kiện này không có nhân chứng, tất cả sự tình cũng có thể là chính ngươi biên soạn, bao quát chứng cứ. Lôi Thiên Tuyệt đứng ra, trịnh trọng nói ra. Vương Nam hừ lạnh một chút, lần nữa đứng ra, Chu Trung một bài là trộm, tất cả tiến vào rừng cây tuyển thủ đều rất rõ ràng, vì cái gì chúng ta một khối một bài đều không lấy ra. Vương Nam chém đinh chặt sắt nói là nhìn xem chỗ may mắn lưu giữ tuyển thủ, tâm lý một trận cười lạnh, lúc này nhìn ngươi còn giải thích thế nào. Trở thành công địch sẽ chỉ gây một thân phiền phức. Bởi vì bên trong phát sinh một cái đại sự cố, một cái mang theo đầu gấu mặt nạ nam nhân, ở bên trong giết thật nhiều người, thì vì cướp đoạt một bài, tu vi của người này phi thường được, hắn mới là 30 khối một bài sở hữu giả, mà xung quanh bên trong chính là trộm gấu mặt nam một bài. Đúng, chính là, cái kia gấu mặt nam đặc biệt lợi hại, bằng không lấy thực lực chúng ta, làm sao có thể một khối một bài đều không cầm về được. Một người nam nhân tức giận nói, thực có người đồng thời chưa từng nhìn thấy một bài trận đấu thì kết thúc, mà lại đồng thời chưa từng gặp qua gấu mặt nam, nhưng giờ phút này đều đem không có cầm tới một bài sai thêm tại Chu Trung trên thân. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nộ khí trùng thiên nhìn lấy Chu Trung, cho rằng là hắn quấy rầy tất cả mọi người trận đấu, đồng thời phạm phải nghiêm trọng sai lầm, cho nên nhất định phải trừng phạt. Cái kia gấu mặt nam làm sao không có ra tới tìm ta hỏi tội. Chu Trung cười lấy nhìn lấy tất cả mọi người, tâm lý cảm giác đặc biệt trâm trọng. Thực nơi này đại đa số người, Chu Trung liền thấy đều chưa thấy qua, chớ nói chi là đoạt bọn họ một bài. Khẳng định là để ngươi dùng hạ lưu thủ đoạn cho hại. Vương Nam lập tức chỉ trích Chu Trung. Chu Trung lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra, bởi vì ta cũng là cái kia gấu mặt nam. Ngươi đừng đóng kịch, vẫn là nói thật đi. Quan thành chủ nói một mặt khinh thường, hắn mặc dù không có được chứng kiến gấu mặt nam thực lực, nhưng nghe nhi tử bọn họ đều nói qua, cho nên cảm thấy giống Chu Trung như thế người bình thường tuyệt đối không có khả năng là gấu mặt nam. Vương Nam đột nhiên mặt lộ vẻ khó xử, hắn đột nhiên nhớ tới, Chu Trung thực lực. Lục đái. Vương Nam tại dưới đại thụ gặp qua, Chu Trung thực lực xác thực rất mạnh, nhưng gấu mặt nam có phải hay không Chu Trung hắn vẫn chưa biết được, chỉ là nghe bọn hắn nói có cái lợi hại gấu mặt nam mà thôi. Mở ra các ngươi ánh mắt, nhìn kỹ rõ ràng. Chu Trung nói lập tức đem thân thể phía trên tất cả cốt cách đều mọc ra, mỗi một khối lồi ra đến cốt cách đều 10 phần sắc bén. Chương 3910, vô địch. Tại chỗ tất cả mọi người nhìn đến vô cùng cẩn thận, chỉ chốc lát sau, một cỗ ngọn lửa màu tím đậm đập vào mặt. Quan thành chủ nhìn đến Chu Trung thực lực về sau, tâm lý âm thầm cân nhắc, hắn không nghĩ tới Chu Trung vậy mà thật lợi hại, giống hắn còn trẻ như vậy, thực lực liền có thể đạt tới lục đái mức độ, đã tương đương hiếm thấy. Xác thực, thực lực bất phàm. Ở một bên quan sát đến đặc biệt nghiêm túc mạnh thành chủ cũng là vô cùng chấn kinh, nếu như là loại thực lực này có thể đánh bại tất cả mọi người cũng không khó. Nhưng là phạm lớn như vậy sai lầm liền có thể tha thứ. Dư thành chủ tuy nhiên thừa nhận Chu Trung thực lực, nhưng không chứng minh hắn là vô tội, gọi tử không thể cứ như vậy vô duyên vô cớ bị người làm nhục tới chết, nàng nhất định phải làm cho Chu Trung trả giá đắt. Chu Trung vô lực phản bác, dù sao mình cho dù có ý, bị người khác hiểu lầm thành dạng này cũng sẽ nói không rõ. Liên tổ ủy hội hội trưởng cũng không có chủ ý, tất cả mọi người tại tự nói từ đạo lý, đối với hắn mà nói xác thực rất khó lựa chọn. Đột nhiên, tất cả mọi người đỉnh đầu đều âm xuống tới, một trận gió cạo qua, tất cả mọi người nhắm mắt lại. Tham kiến tháp chủ. Tất cả mọi người nghe đến tổ ủy hội hội trưởng thanh âm về sau, lập tức quỳ theo xuống tới. Tại hắc ám không gian bên trong, mỗi cái thành trì đều là từ thành chủ tự gánh vác, không nhận người khác ước thúc. Tuy nhiên bảy tòa pháp tháp tháp chủ không có trực tiếp quyền lợi quản lý thành trì, nhưng là toàn bộ hắc ám không gian mọi người tín ngưỡng. Cho nên, dù cho tháp chủ không thể quản ý thành trì, nhưng mỗi cái đều coi tháp chủ là thành quyền lợi người quản lý đối đãi, đồng thời không có chút nào qua loa.